Thần nhãn tộc cuối cùng một vị lao tổ tông thế nhưng mà thần ma thời kỳ cường giả. 300 vạn năm trước cường đại tồn tại, Quỳnh Thổ Thị tồn tại cũng chỉ có mấy chục vạn năm, làm sao có thể cùng thần ma thời kỳ thần nhãn tộc sánh vai. Đương nhiên hôm nay thần nhãn tộc xuống dốc rồi, liền một vị võ thánh cường giả đều không có, còn không có Quỳnh Thổ Thị cường đại, mặc dù như thế Quỳnh Thổ đại trưởng lão cũng nhìn không thấu Lưu Tinh hai mắt. Tiền bối tiểu là Quỳnh Thổ Thị đại trưởng lão. Lưu Tinh bình phục thần sắc nhìn xem thứ hai vấn đề. Lão giả tóc bạc không có trả lời câu hỏi của hắn, vốn mỉm cười gương mặt đột nhiên nghiêm túc, trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi là gan cũng không nhỏ. Xông ta Quỳnh Thổ Thị, đã thương ta Quỳnh Thổ Thị tộc nhân, chỉ bằng vào điểm này Lao Phu tiểu tuyển sẽ không tha ngươi. Lưu Tinh mặt không đổi sắc, thực động thủ hắn khẳng định không phải thứ hai đối thủ, thậm chí một đạo thần niệm tiểu có thể giết hắn, cũng trầm giọng nói, nếu như tiền bối bởi vậy gây sự với ta, xem ra cái này Quỳnh Thổ Thị ta đến nhầm rồi. Hừ. Quỳnh Thổ Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, y nguyên phóng ra thánh chi lĩnh vực, toàn bộ đại điện bị hắn giới hạn chi lực bao phủ, hơn nữa thánh chi lĩnh vực, Lưu Tinh hai chân tại run lên, toàn thân đang run rẩy. Lưu Tinh ngầm cười khổ, hắn có thể cảm nhận được chung quanh không gian chi lực tại đè ép hắn, càng ngày càng nghiêm trọng, tại như vậy xuống dưới hắn sẽ bị không gian chi lực đè ép thành mảnh vỡ, triệt để tử vong. Đại đạo cảnh ngộ đạo lực, thánh cảnh lĩnh ngộ áo nghĩa, thần cảnh lĩnh ngộ pháp tắc. Lưu Tinh bất quá là đạo lực uy áp, làm sao có thể mạnh hơn áo nghĩa chi lực. Mặc dù hắn thi triển mạnh nhất công kích cũng phá không khai mảnh không gian này, rất hiển nhiên thứ hai đối với không gian chi lực lĩnh ngộ vượt xa hắn. Hắn hiện tại nắm giữ ngoại trừ hỏa diễm đạo lực, hàn băng đạo lực, thần ma đạo lực, lôi điện đạo lực, phong bạo đạo lực, tựu là thời không đạo lực, cái này đại đạo lực. May mắn hắn có được lục đạo thân thể, đổi lại bất luận cái gì một vị thiên tài đều khó có khả năng có nhiều như vậy đạo lực tồn tại, muốn đạt tới võ thánh cảnh giới, phải chỉ có thể chuyên tu một loại đạo lực. Đem loại này đạo lực chuyển hóa làm áo nghĩa, mới có thể bước vào võ thánh cảnh giới. Sa dịch theo Lưu Tinh trong tay phải đi thánh nguyên thực sự không phải là đi luyện hóa, là muốn theo Tà Quân thánh nguyên trong lĩnh ngộ đến áo nghĩa lực lượng, sau đó lại đi luyện hóa thánh nguyên, xử chính mình đột phá. Như Lưu Tinh như vậy có được lục đạo thân thể, lục đạo đạo lực, muốn đi vào võ thánh phi thường khó, đơn nói thiên kiếp một cửa tiểu so người khác gian nan trăm ngàn lần. Quỳnh Thổ Hạo Thiên nhìn xem Lưu Tinh, trong nội tâm tức khiếp sợ lại thở dài. Bởi vì có được lục đạo thân thể người muốn bước vào võ thánh cảnh giới quá khó khăn, hình như là lọt vào thượng thiên ghen ghét đồng dạng, không có khả năng triệt để lớn lên. Tại vô tận lịch sử đại lục bên trên lục đạo thân thể chung xuất hiện qua ba lượt, từng cuối cùng nhất thành tựu bất quá võ thánh đỉnh phong, khi đó võ thánh khắp nơi đều có, không giống hôm nay vô tận đại lục võ thánh rất thưa thớt. Tại trong thời kỳ thượng cổ, linh khí đầy đủ, võ thần đều có rất nhiều, không biết vì cái gì hôm nay vô tận đại lục linh khí như thế mỏng manh. Càng thì không cách nào sinh ra đời võ thần cường giả. Quỳnh Thổ Hạo Thiên cũng nghĩ không thông. Coi như là thiên chi giới cũng không có võ thần cường giả, bất quá võ thánh cường giả cũng không phải ít. Quỳnh Thổ Hạo Thiên thực sự không phải là thật sự muốn chấn áp Lưu Tinh, hắn có thể nhìn ra Lưu Tinh xem như có đại khí vận chi nhân, tiêu tính toán bước vào võ thánh khó khăn, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng này. Một khi bước vào võ thánh cảnh giới, có được lục đạo thân thể người sức chiến đấu không thể khinh thường, tương lai thành tựu tuyệt đối tại hắn phía trên. Hiện tại giao hảo mới là nhất lựa chọn chính xác. Thu hồi lĩnh vực, Quỳnh Thổ Hạo Thiên dừng ở Lưu Tinh, lúc này thời điểm trong đại điện bên cạnh đi tới bốn vị lão giả, bốn người này niên kỷ thoạt nhìn đều rất lớn, hắn cẩn thận dò xét liếc có chút kinh hãi, bốn người này cũng đều thánh giả, tuổi tại thiên tuế đã ngoài, thậm chí càng lâu. Cái này Quỳnh Thổ thị không hổ là từ đó cổ truyền thừa xuống gia tộc, nội tình thật đúng là hùng hậu, tại hôm nay vô tận đại lục số mệnh suy yếu thời kỳ còn có thể sinh ra đời nhiều như vậy thánh giả. Này đến ẩn đã không thua những cổ xưa kia tông môn rồi. Lưu Tinh trong nội tâm âm thầm khiếp sợ. Cái này bốn vị là Quỳnh Thổ thị 234 ngũ trưởng lão, tiểu tử, hiện tại có thể nói rõ ngươi ý đồ đến. Quỳnh Thổ Hạo Thiên nhìn xem Lưu Tinh nói ra. Lưu Tinh mở ra tinh chi ngọc tìm kiếm được Quỳnh Thổ thi thể, vắt ngang tại dưới trời sao, tuy nhiên chết đi thân thể cao lớn ý nguyên tản ra tôn giả khí tức. Một gã tôn giả. Quỳnh Thổ Hạo Thiên mày nhăn lại, bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện chỗ bất đồng. Dĩ nhiên là 8.000 năm trước nhân vật, là hắn Quỳnh Thổ thị nhất tộc tiền bối. Lúc này Lưu Tinh đem Quỳnh Thổ sự tình nói ra, đồng thời còn nâng lên Quỳnh Thổ phong vũ. Cái này lại để cho Quỳnh Thổ Hạo Thiên bọn người kinh ngạc không thôi. Chuyện này giống như có ghi lại, bất quá loại chuyện này quá mức đã lâu hơn nữa đối với Quỳnh Thổ thị tộc mà nói thực sự không phải là cái đại sự gì, cho nên bọn hắn nhớ lại rất lâu mới nhớ tới. Nghe được Lưu Tinh yêu cầu, 5 người đã trầm mặc. Dù sao Quỳnh Thổ thị thánh mộ, tôn giả là không có tư cách tiến vào. Trừ phi tu vi có thể đạt tới bán thánh cảnh giới mới có tư cách chôn cất nhập thánh mộ, đời đời thế thế đã bị Quỳnh Thổ thị tộc nhân cùng bái. Quỳnh Thổ Hạo Thiên 5 người thần thức trao đổi một phen về sau, mới nhìn lấy Lưu Tinh nói, như vậy đi, Lao Phu cũng không phải là khó ngươi, chỉ cần ngươi có thể thỏa mãn Lao Phu đưa ra lưỡng điều kiện, chuyện này ta tiểu đại biểu Quỳnh Thổ thì đúng. Điều kiện gì? Lưu Tinh đã biết rõ không có dễ dàng như vậy, sớm đã có trong nội tâm chuẩn bị, cho nên không có tức giận, rất bình tĩnh mà hỏi. Cồn vật bi, trang 4 mát. Chương 935, cổ quái huyết sắc vùng biển. Điều kiện gì? Lưu Tinh biết rõ muốn hoàn thành Quỳnh Thổ nguyện vọng khẳng định phải phí một phen công phu, hắn đã cố gắng hơn 10 năm, chính là lưỡng điều kiện tính toán cái gì. Quỳnh Thổ Hạo Thiên 5 người lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt, trầm mặc chốc lát nói, từ nơi này đi ra ngoài tiếp tục hướng đông phi hành, có thể chứng kiến một mảnh huyết sắc vùng biển, tại huyết sắc trong hải vực có đầu 10 vạn năm hung thú huyết giao long, này hung thú quanh năm tiềm phục tại huyết sắc vùng biển cuối cùng, thực lực có thể so với bán thánh đỉnh phong, sắp nhập thánh, chỉ cần ngươi có thể đem hắn chém giết, xem như hoàn thành một cái điều kiện. Nghe vậy, Lưu Tinh âm thầm hấp khẩu hơi lạnh, một đầu 10 vạn năm hung thú thực lực có thể so với bán thánh đỉnh phong, đặt tới bán thánh đỉnh phong hung thú hắn chưa từng gặp qua, 10 vạn năm đã ngoài hung thú hắn hay vẫn là bài kiến. Điều kiện thứ hai đâu? Lưu Tinh nghĩ hỏi, điều kiện thứ nhất đều khó như vậy, thứ hai chẳng phải là càng khó. Chẳng lẽ là muốn khiêu chiến bọn hắn 5 người chính giữa một người? Quỳnh Thổ Hạo Thiên nói, ngươi trước hoàn thành điều kiện thứ nhất, lấy huyết giao long long đàn tới gặp ta. Lưu Tinh nhẹ gật đầu, đối với 5 người thi lễ chi sau đó xoay người ly khai đại điện. Nhìn xem Lưu Tinh ly khai bóng lưng, 5 người đã trầm mặc một lát bắt đầu nghị luận. Hán tiểu thế giới bên trong người đích thật là ta Quỳnh Thổ thị nhất tộc, chỉ là một cái thông thiên cảnh tộc nhân mà thôi, nào có tư cách vào đi thánh mộ, đây chính là chúng ta Quỳnh Thổ thị thánh địa. Tiểu tử này nói là đệ tử của hắn, thật không nghĩ tới bằng chừng ấy tuổi vậy mà đạt đến bán thánh cảnh giới, nếu thật như thế cũng không phải chuyện xấu. Hay vẫn là chờ hắn trước chém cái kia huyết giao long rồi nói sau. Tiêu tính toán chúng ta mấy người đi, muốn đánh chết huyết giao long đều rất khó, đại trưởng lão là muốn cho hắn biết khó mà lui. 4 người nghị luận nhau nhau, Quỳnh Thổ Hạo Thiên không nói gì, lặng lặng yên nhìn xem Lưu Tinh ly khai, trong lòng của hắn tự nhiên có ý nghĩ của hắn, huyết giao long tuy khó giết, hắn như ra tay tự nhiên là đánh chết. Chỉ là cái kia phiến huyết sắc vùng biển có chút cổ quái, mà ngay cả hắn cũng không dám đi. Có thể Lưu Tinh là lục đạo thân thể, kiếp trước hẳn là lục đạo sát tinh, độc lập với lục đạo bên ngoài, có lẽ có thể đi vào cái kia phiến huyết sắc vùng biển, tiểu tính toán không thể dùng Lưu Tinh thực lực cũng có thể thoát thân. Quỳnh Thổ Hạo Thiên chỉ là muốn lại để cho Lưu Tinh đi thử thử, về phần có thể không thể giết chết huyết giao long cái kia đều là mặt khác một sự việc rồi. Đại điện bên ngoài, Quỳnh Thổ Nghiêu nhìn xem Lưu Tinh đi tới lúc này chào đón nói, "Quân huynh, không có chuyện à? Có thể có chuyện gì? Ta hiện tại phải đi ra ngoài một bận, nói cho ta biết huyết sắc vùng biển cách nơi này rất xa." Lưu Tinh nhìn Quỳnh Thổ Nghiêu liếc nhàn nhạt nói ra. Đi ra ngoài một chuyến. A, huyết sắc vùng biển. A, Quỳnh Thổ Nghiêu nói xong đột nhiên ý thức được không đúng, sắc mặt đại biến nói, quân huynh, ngươi đi huyết sắc vùng biển làm gì? Giết huyết giao long. Lưu Tinh nhàn nhạt nói ra, vừa xài bước trổ mã tại cầu thang bên ngoài rơi vào trên quảng trường. Quỳnh Thổ Nghiêu sửng sốt một chút rất nhanh đổi kịp. Giết huyết giao long, điều này sao có thể? Quỳnh Thổ Nghiêu lắc đầu, hắn cũng không phải cho rằng Lưu Tinh giết không chết huyết giao long, mà là huyết sắc vùng biển rất cổ quái, bọn hắn trong tộc trưởng lão đều không thể xông vào huyết sắc vùng biển, cũng chỉ có đầu kia huyết giao long có năng lực như thế. Trước khi huyết giao long đi ra tai họa chung quanh hòn đảo thổ dân thời điểm, từng có ngũ trưởng lão ra tay đem huyết giao long trọng thương trốn về huyết sắc vùng biển, ngũ trưởng lão đuổi theo bởi vì không cách nào tiến vào huyết sắc vùng biển. Cuối cùng nhất sát vũ mà về, ngũ trưởng lao thế nhưng mà thánh giả a. Quân huynh, ngươi có thể nghĩ kỹ a. Quỳnh Thổ Nghiêu chưa từng có cùng ngoại giới người tiếp xúc qua, bản tâm thiện lương, hắn cảm thấy Lưu Tinh tuy nhiên lạnh lùng một chút người hay vẫn là rất không tệ, như vậy một vị tuyệt thế thiên tài nếu vẫn lạc thì thật là đáng tiếc. Lúc này hắn cũng đem trước khi ngũ trưởng lao trọng thương huyết giao long sự tình nói một lần, Lưu Tinh nghe xong nhíu mày. Về sau tộc của ta trong đại trưởng lão cũng đi điều tra qua, cái kia huyết sắc vùng biển căn bản vào không được. Huyết giao long trốn ở huyết sắc vùng biển ở chỗ sâu trong, ngươi như thế nào đánh chết nó? Quỳnh Thổ Nghiêu thở sâu thở dài. Lưu Tinh trong nội tâm kinh ngạc, lưỡng điều kiện thật đúng là không phải bình thường nhẹ nhõm, lúc này cũng đã minh bạch Quỳnh Thổ Hạo Thiên tâm tư, cười lạnh một tiếng nhìn xem Quỳnh Thổ Nghiêu nói, ngươi nói cho ta biết rất xa là được rồi, nếu thật như lời ngươi nói ta tại đường cũng phản hồi. Cũng thế, đã quân huynh không nên đi, ta hãy theo ngươi cùng một chỗ a. Quỳnh Thổ Nghiêu thở dài. Ngươi không cần trị thủ sao? Lưu Tinh tò mò nhìn hắn. Không có quan hệ, ta có thể tự do xuất nhập, nói sau ngươi đây đoán 936. Chương 936, cổ quái huyết sắc vùng biển đã bắt đầu dùng bảo vệ hình thức, chỉ có nửa chương cùng chương trước nội dung tiếp không được. Cồn vật bi, trang 4 mát. Chương 936, người rốt cuộc đã tới. Quỳnh Thổ Hạo Thiên một mực tại chú ý Lưu Tinh, nhưng hắn là thánh thể cảnh cường giả, thần thức cường đại bao trùm phạm vi quảng, hắn rõ ràng cảm nhận được Lưu Tinh xông vào huyết sắc trong hải vực sau đó mất đi sinh khí. Trong đại điện bốn người khác trong nội tâm kinh ngạc không thôi, bọn hắn căn bản không có nghĩ đến Lưu Tinh có thể đi vào huyết sắc vùng biển. Quỳnh Thổ Hạo Thiên cho phản hồi đến Quỳnh Thổ Nghiêu truyền âm, lại để cho hắn tại huyết sắc vùng biển bên ngoài chờ, kỳ hạn là nửa năm thời gian, trong vòng nửa năm nếu như Lưu Tinh không cách nào đi ra, đoán chừng vĩnh viễn ra không được rồi. Đại lục tam đại cường giả đều không thể xem thấu huyết sắc vùng biển, cũng không cách nào đạt tới vùng biển ở chỗ sâu trong, chỉ có thể dựa vào cường đại tu vi thực lực ở ngoại vi xoay quanh, Lưu Tinh tuy nhiên có thể đi vào lại không nhất định có thể còn sống đi ra. Huyết sắc trong hải vực, một đạo thân ảnh đột nhiên bị quân tiến đến, sóng lớn chậm rãi bình tĩnh mới đứng vững thân thể, người này đúng là Lưu Tinh. Đứng tại huyết sắc biển trong khu vực, trái tim nhảy lên càng thêm lợi hại, bởi vì trái tim của hắn là vạn tà thánh tâm, là tà tổ trái tim, đến nay Lưu Tinh còn không có quên cái kia tà tổ thanh niên, hắn một thân tà ác chi lực, một cái ý niệm trong đầu có thể cho người vĩnh viễn sa đọa trầm luân. Tà tổ là thái cổ thời đại cường giả, mấy ngàn vạn năm trước cường giả, biết rõ Tuế Nguyệt lão nhân vật, cũng không phải Lưu Tinh có thể tưởng tượng. Hắn nhớ rõ lúc trước dung hợp tà tổ trái tim về sau, tà tổ thân thể tiểu biến mất tại mắt của hắn giới ở bên trong, cái kia huyết sắc đại dương mênh mông tùy theo biến mất. Cho nên mới đến cái này phiến huyết sắc vùng biển, Lưu Tinh có loại quen thuộc và lạ lẫm cảm giác, hắn cảm giác được huyết sắc vùng biển từ bên ngoài xem cùng từ bên trong chứng kiến cảnh tượng cũng không giống với. Từ bên trong đến xem hắn chỉ thấy huyết sắc vùng biển, mênh mông, huyết khí trùng thiên, tà khí đầy trời, cái này là một mảnh huyết sắc vùng biển thế giới. Tại huyết sắc trong hải vực lòng có tòa màu trắng hòn đảo, cái này lại để cho hắn hơi chút nhả ra khí. Đương hắn nhanh tiếp cận màu trắng hòn đảo thời điểm mới chính thức nhìn rõ ràng, nguyên lai cái gọi là màu trắng đúng là bạch cốt, những bạch này cốt phóng ánh sáng long lanh, có võ đế cường giả bạch cốt, thậm chí còn có võ thánh cường giả bạch cốt tản ra kim quang, lộ ra cổ xưa mà đã lâu sát khí. Rất quen thuộc tràng cảnh. Lưu Tinh sắc mặt đại biến, đây chẳng phải là hắn dung hợp vạn tà thánh tâm sau chứng kiến hình ảnh sao? Chẳng lẽ cái này phiến huyết sắc thế giới là tà tổ lưu lại hay sao? Tà tổ tại thái cổ thời kỳ giống như luận võ thần đô cường đại A. Lưu Tinh hấp khẩu hơi lạnh, cảm giác sau lưng đều là mồ hôi lạnh, cũng khó trách độc cô vô bại chờ người không thể dò xét nơi đây, đừng nói là bọn hắn coi như là trong truyền thuyết thần đến rồi sợ cũng không cách nào tiến đến. Đối với vô tận đại lục mà nói đã có 17 vạn năm không có thần cảnh cường giả sinh ra đời. Hoặc là nói theo thời kỳ thượng cổ bắt đầu đại lục sinh ra đời thần cảnh cường giả tiểu càng ngày càng ít. Thẳng đến cuối cùng một vị thần cảnh cường giả, Thương. Thương sau khi rời khỏi tiểu lưu lại một tòa chấn thần thạch khối, hơn nữa cái này chấn thần thạch khối ngay tại Lưu Tinh trong đầu. Hắn đối với Thương lĩnh ngộ thần đạo cũng tìm hiểu 3-4 năm, chỉ lĩnh ngộ đã đến ra lông mà thôi, mặc dù như thế lại để cho hắn cảnh giới tăng lên rất lớn, lại để cho hắn 6 cỗ phân thân đều có rất mạnh lực lĩnh ngộ cùng với sức chiến đấu. Hắn có thể chia ra làm 6 bản thể biến mất, dung hợp quy nhất, nhưng lại khó có thể phát huy ra lục đạo chi lực. Hắn biết rõ, lúc ban đầu thời điểm hắn lục đạo võ hồn là dung hợp, bởi vì tấn chức đại đạo cảnh nhất định phải tách ra, là độc cô thần thiên giúp hắn một thanh sớm tách ra, tuy nhiên hiện tại cũng thành công rồi, cũng có thể dung hợp, đó là bởi vì mượn nhờ bản thể hắn lực lượng mới dung hợp, cũng không có chính thức dung hợp cùng một chỗ. Muốn chính thức dung hợp, có lẽ còn phải cần chính hắn tìm hiểu, có lẽ tự nghĩ ra một đầu lục đạo chi lộ. Rơi vào màu trắng thi cốt bên trên, huyết hải cuồn cuộn, bạch cốt trong nháy mắt này xuống lại, có cốt chảo đối với hắn chụp tới, Lưu Tinh khẽ hừ một tiếng, bàn chân mạnh mà đập mạnh xuống, khủng bố lực lượng ngừng tụ lập tức sẽ đem rơi đến bạch cốt chảo chấn vỡ. Đón lấy càng ngày càng nhiều bạch cốt chảo chụp tới, Lưu Tinh lòng bàn tay hướng phía dưới tản ra vạn đạo quan mang, cường đại kiếm ý lập tức cắn nát một mảng lớn bạch cốt. Hừ, một đống người chết xương cốt mà thôi, khi còn sống cũng có thể diệt các ngươi, huống chi chết đi, cho ta toái. Lưu Tinh hét lớn một tiếng, khủng bố thần ma lực theo lòng bàn chân tuân ra mang theo cường đại lôi điện, lập tức dưới chân bạch cốt đảo tự xuất hiện khe hở, tại lực lượng cường đại hạ bắt đầu một chút tan rã nứt vỡ. Huyết hải cuồn cuộn, có tiếng giống giận dữ theo huyết hải cuối cùng truyền đến, giống như rồng ngâm giống như dao ngao, ngay sau đó có 3 đầu huyết long theo trong biển máu lao tới, liên tiếp xuất hiện 3 đầu huyết long, 9 cái huyết sắc long đầu dữ tợn gào thét, khủng bố thanh âm chấn động thiên địa, khắc cái này phương thế giới run rẩy. Đã bắt đầu Lưu Tinh sắc mặt đại biến tưởng rằng chân thật tồn tại 3 đầu huyết long, nhìn kỹ dĩ nhiên là âm linh biến thành lúc này nhẹ nhàng thở ra. 3 đầu âm linh, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào, chết đi cho ta. Lưu Tinh hét lớn một tiếng, bàn tay nâng lên như núi đè xuống. Cái này ba đầu huyết long lúc trước trong trí nhớ gặp được qua, lúc ấy chúng gầm lên giận dữ đủ để chấn vỡ linh hồn của hắn, hôm nay mới có thể nhìn ra chúng bất quá đại đạo 8-9 cảnh thực lực, trong mắt hắn quả thực không chịu nổi một kích. Cái này ba đầu huyết long hẳn là những bạch này cốt khi còn sống oán niệm biến thành, đản sinh ra không đồng dạng như vậy linh trí đến. Tại hắn khủng bố cự dưới lòng bàn tay, ba đầu huyết long căn bản không cách nào tránh né, 9 cái cuồng vũ long đầu lập tức bị đập hiếm thoái, hóa thành một mảnh huyết vũ rơi vào trong biển máu, lưu tinh mắt sáng như đuốc tản ra cường đại thanh quang, dưới chân những dục dịch kia bạch cốt lập tức trung thực xuống dưới. Hơn nữa trong cơ thể hắn vạn tà thánh tâm tản mát ra rất mạnh thánh tà chi lực, những nơi đi qua bạch cốt bắt đầu nứt vỡ hóa thành cho bụi. Nương theo lấy trái tim cảm ứng, lưu tinh tiếp tục hướng phía huyết hải ở chỗ sâu trong đi đến, hắn có thể cảm giác được có cái gì tại ở chỗ sâu trong chờ hắn, sẽ chờ hắn đi qua, về phần là người hay là vật hắn cũng không rõ ràng lắm. Đăng nhập, nét có vạn tà chi lực huyết tán ở chung quanh, những bạch kia cốt an tĩnh rất nhiều, chỉ có chút ít kim sắc xương cốt đứng lên hướng phía hắn vọt tới. Kim sắc xương cốt khi còn sống đều là thánh cảnh cường giả, cốt cách vốn là thập phần cường đại, nhưng bởi vì thời gian quá xa xưa lực lượng cường đại trôi qua, lưu tinh đối phó hay vẫn là rất đơn giản. Một lát hắn tiểu đi tới huyết hải ở chỗ sâu trong, tại đây ở chỗ sâu trong hắn cũng không có phát hiện huyết giao long, cái này lại để cho hắn có chút buồn bực, chẳng lẽ Quỳnh Thổ thị đại trưởng lão lừa gạt hắn hay sao? Trái tim kịch liệt run rẩy lên, muốn phá thể mà ra, lưu tinh tay phải che ngực mặt sắc mặt ngưng trọng. Dù sao trái tim cùng hắn huyết nhục đã liên tiếp cùng một chỗ, sớm là thân thể của hắn một bộ phận, lúc này thời điểm dị động lại để cho hắn cảm giác thật không tốt. Rất nhanh hắn đi vào bạch cốt đảo tự biên giới, nhìn về phía ở chỗ sâu trong có một đạo huyết sắc ánh sáng tản ra rất mạnh tà ác chi lực, nhìn sang lại để cho người có loại rơi vào tay giặc thâm uyên. Là cái gì? Lưu tinh trong nội tâm kinh ngạc, vận đủ con mắt lực nhìn, kim quang xua tán tà ác, bởi vì tà ác chi lực quá mạnh mẽ như trước thấy không rõ lắm là vật gì. Suy nghĩ một lát, lưu tinh một bước lên trời hướng phía huyết sắc nguồn sáng phóng đi, cách nguồn sáng càng ngày càng gần, lúc này thời điểm hắn mới chính thức nhìn rõ ràng là vật gì. Thủy tinh hòm quan tài. Lưu tinh sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, bởi vì này thủy tinh hòm quan tài lúc trước hắn bái kiến A, là ta tổ thủy tinh hòm quan tài A, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nhớ rõ lúc trước, hắn dung hợp ta tổ thanh niên trái tim về sau, ta tổ thanh niên tiến vào thủy tinh hòm quan tài sau đó biến mất tại mắt của hắn giới chính giữa. Nguyên lai là đến nơi này. Ngươi rốt cuộc đã tới, ta chờ ngươi thật lâu rồi. Đột nhiên, một đạo âm lãnh tang thương thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, trong nháy mắt đó Lưu Tinh cảm giác hắn lông tơ tạc. Cồn vật bi, trang 4 mát. Chương 937, Tà Tổ. Nghe được bên tai âm lãnh trong không chứa bất cứ tia cảm tình nào thanh âm, Lưu Tinh lông tơ tạc khởi sắc mặt không khỏi tái nhợt vài phần, nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ, là thủy tinh hòm quan tài. Tốt thanh âm quen thuộc. Tà Tổ. Hắn đem tâm đều đã cho ta, làm sao có thể còn sống? Lưu tinh trên trán đều là mồ hôi lạnh, đến nay mới thôi hắn vẫn chưa nghe nói ai không có có tâm tạng có thể còn sống hay sao? Chẳng lẽ thánh giả có thể vô tâm còn sống? Thánh giả thần thông quảng đại, không phải lưu tinh có khả năng ngẫm lại. Thánh giả, tựa hồ xem thấu lưu tinh tâm tư, mặc màu đỏ thấm áo bảo thanh niên theo thủy tinh trong quan tài đứng lên, một đôi lăng lệ ác liệt ánh mắt tản ra khủng bố đao mang, một đầu tóc đen phiêu động. Anh Tuấn mang trên mặt một tia yêu dị lạnh lùng dáng tươi cười. Người này đúng là ban đầu ở hắn trong mắt tà tổ thanh niên, thái cổ thời kỳ nhân vật, biết rõ Tuế Nguyệt lão nhân tồn tại, đích thị là lúc ấy nhân vật rất giỏi. Thánh giả trong mắt ta bất quá con sâu cái kiến giống như tồn tại ta khi đó kỳ ta một ánh mắt đủ để diệt sát hắn, tiểu tử ngươi nắm giữ lấy thần nhãn tộc lão tổ tông con mắt, nhưng không cách nào phát huy uy lực của nó, quả thực là phung phí của trời, tăng thêm của ta vạn tà thánh tâm đối với ngươi tu luyện có cực trợ giúp lớn. Hiện tại mới bán thánh cảnh giới quá để cho ta thất vọng rồi. Tà tổ thanh niên lạnh lùng quét Lưu Tinh liếc, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Đã hơn 10 năm đi qua, Lưu Tinh mới có được hôm nay loại thực lực này quả thực thật là làm cho người ta thất vọng rồi, đổi lại mặt khác tuyệt thế thiên tài, hiện tại chỉ sợ đã là cường đại thánh giả. Chuyện của ta cùng ngươi có quan hệ sao? Lưu Tinh cố nén nội tâm khiếp sợ, đồng dạng lạnh như băng nói ra. Tà tổ thanh niên cười lạnh một tiếng, nói, chuyện của ngươi vốn cùng ta không có vấn đề gì. Nhưng ta lựa chọn ngươi, ngươi tu luyện quá chậm ảnh hưởng kế hoạch của ta. Kế hoạch của ngươi? Có ý tứ gì? Lưu Tinh thần sắc ngưng trọng lên, lựa chọn hắn. Kế hoạch? Cảm tình hắn bị người trở thành quân cờ. Ngươi không cần phải hiểu, cái này vô tận đại lục vốn là khối bảo địa, thái cổ thời đại phát sinh thiên mà biến hóa, tạo thành thiên địa bổn nguyên nghiêm trọng trôi qua, từ nay về sau sinh ra đời thần cảnh người càng ngày càng ít, ngươi có đủ đại khí vận người, vốn có nhìn qua cải biến đây hết thảy. Nhưng hiện tại xem ra trên người của ngươi số mệnh cũng đang trôi qua, nếu không thay đổi càn khôn, ngươi muốn đạt tới thánh cảnh cũng khó khăn. Tà tổ tuân ra một kiện đại bí mật lại để cho Lưu Tinh khiếp sợ không thôi. Thiên địa bổn nguyên. Cái gì đó? Còn có như thế nào thay đổi càn khôn cải biến số mệnh? Lưu Tinh đối với những vật này căn bản không hiểu, tại vô tận biển học trong cũng không có quan ở thiên địa bổn nguyên thuyết pháp. Đợi ngươi đạt tới thánh cảnh đỉnh phong tự nhiên biết rõ thiên địa bổn nguyên là cái gì. Về phần như thế nào thay đổi càn khôn, thời đại mới lập tức tới lâm, tối đa 3-5 năm các ngươi chỗ cho rằng thiên chi giới phong ấn vỡ tan, hội nên đón mới thời đại, đến lúc đó vô số thiên tài xuất hiện, muốn thay đổi càn khôn cải biến số mệnh, tự là đánh bại sở hữu thanh niên thiên tài, một đường vô địch, hấp thu bọn hắn số mệnh đến cường đại chính mình. Ta tổ lạnh lùng nói ra, hắn bình thản lại làm cho Lưu Tinh ngược lại chịu hơi lạnh, thời đại mới. Vô số tuyệt thế thiên tài. Bọn hắn đều rất lợi hại phải không? Lưu Tinh có chút không cho là đúng, hắn hiện tại thế nhưng mà bán thánh cảnh giới, tại vô tận đại lục thanh niên một đời trong có thể thắng người của hắn tuyệt đối sẽ không vượt qua một tay số lượng. Hắc, ngươi cho rằng đạt tới bán thánh cảnh giới coi như là lợi hại sao? Không nói trước thiên chi giới những thanh niên kia thiên tài có bao nhiêu, theo ta sẽ giải thích, cái kia Thương Thiên Hạo tiểu cũng không so ngươi yếu, ngoại vực tà giáo tà nguyệt công tử, thánh đình thánh tử, ngoại vực ma giáo ma huyết công tử, quang minh đỉnh nhật nguyệt công tử, thần thôn Ninh Sủng. Ninh Sủng. Lưu Tinh con ngươi trừng lớn, hắn mới ly khai thần thôn đã hơn một năm chút thời gian, Ninh Sủng tiểu trở nên cường đại như vậy sao? Chẳng lẽ là bởi vì thánh huyết thần tinh thạch? Cái kia độc cô thần thiên, còn có 9 đầu kỳ lân thú tộc hoàng tử cũng không phải đèn đã cạn dầu, ngươi còn cảm giác mình rất lợi hại phải không? Từ khi ngươi thua ở độc cô thần thiên thời điểm ngươi số mệnh tiểu đang trôi qua rồi, bất quá hiện tại bởi vì huyền không thạch nguyên nhân, số mệnh bắt đầu chậm rãi khôi phục, nhưng quá chậm. Huyền không thạch. Lưu Tinh mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Tiểu là chấn thần thạch khối, cái này về sau ngươi sẽ biết. Ta tổ lạnh lùng nói ra. Lưu Tinh mặt sắc mặt ngưng trọng, lạnh nhạt nói, ngươi dẫn ta đến đây không phải là muốn nói cho ta những chuyện này à. Đây chỉ là thứ nhất, thứ hai là giúp ngươi giúp một tay chi lực, rất nhanh phát triển. Ta tổ lạnh lùng nói ra, đón lấy không đợi Lưu Tinh phản ứng, hắn bàn tay lớn lập tức đặt tại Lưu Tinh trên trái tim, lại để cho Lưu Tinh động đều không thể động tác, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Một cỗ thô như là thùng nước tà khí lập tức theo trái tim nội lan tràn mà ra, hướng phía hắn toàn thân lan tràn mà đi, trong nháy mắt đó hắn hai mắt trở nên huyết hồng tản ra cường đại tà quang. A, ngươi! Lưu Tinh trong mắt lộ vẻ sắc mặt giận dữ sắc ý, hắn không phải người ngu, hắn biết rõ tà tổ đang làm cái gì, đây là triệt để phóng thích hắn, phóng thích trái tim của hắn ở bên trong, trong cơ thể tà khí, lại để cho hắn nhập tà đạo. Hắn áp chế nhiều năm như vậy, không thể tưởng được kết quả là hay vẫn là lưu lạc tà đạo. Tương lai vẫn không được làm người người tru sát đối tượng. Tiểu tử, ngươi áp chế làm gì vậy, nhập ta tà đạo có gì không ổn? Ai nói cho tà đạo tiểu là tội ác tẩy trời chi nhân? Hừ, theo ta được biết ngươi năm đó tiểu là tội ác tẩy trời chi nhân, giết người như ngóe, bên ngoài những bạch kia cốt sợ đều là kiệt tác của ngươi a. Lưu Tinh giận dữ, không thể tưởng được hắn cố gắng nhiều năm như vậy, vận mệnh hay vẫn là bị người trưởng khống, loại cảm giác này siêu cấp khó chịu, hắn muốn khống chế vận mệnh của mình. Hắn cường đại hơn. Chính ta trong một ý niệm, ta lúc đầu đích thật là làm chuyện sai lầm, vì thế ta cũng bỏ ra rất lớn một cái giá lớn, ta cho ngươi nhập tà đạo, có thể thực sự không phải là cho ngươi đi ta đường xưa, lúc trước Cửu Dương Tà Quân không giống với Danh Dương Thiên Hạ, còn có tội ác tày trời. Lưu Tinh bị tà tổ nói á khẩu không trả lời được, hoàn toàn chính xác, lúc trước Cửu Dương Tà Quân chỉ là tính cách vừa chính vừa tà, cũng không phải là giết lung tung người vô tội, cuối cùng kiếm tàn sát 81 ma thành, ngược lại đại khoái nhân tâm. Hừ. Tà tổ thu tay lại, hừ lạnh một tiếng, dừng ở Lưu Tinh toàn thân bao phủ khủng bố tà quang, khóe miệng của hắn bôi qua một tia cười tà. Cương đại tà khí theo Lưu Tinh trong thân thể bạo phát đi ra, làm cho cái này phương thiên địa đều đang run rẩy, giờ phút này hắn cảm giác mình tiến vào mặt khác một loại cảnh giới này nói không rõ, hắn phát hiện mình có thể điều khiển phương viên thiên địa, hình thành cùng với linh ngộ, đây là thánh cảnh mới có giới hạn chi lực. Ta Lưu Tinh mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn mặc dù có loại năng lực này thế nhưng mà cũng không có vượt qua nhập thánh cảnh. Tiểu tử ngươi vốn ngộ tính cực cao, lại không hiểu được phóng thích chính mình, thế cho nên tốc độ tu luyện quá chậm, nhớ kỹ, chính tà trong một ý niệm, ở chỗ tâm. Tà tổ dặn dò. Thế nhưng mà Lưu Tinh cũng không biết là tà tổ sẽ có tốt như vậy tâm, lạnh nhạt nói, ngươi như vậy trợ giúp ta đến cùng có mục đích gì. Tiểu tử, ngươi cũng đã nhìn ra, ta cũng chưa chết, ban mục đích của ngươi tự nhiên là có một ngày cần ngươi giúp ta thoát khốn. Quả nhiên, thiên hạ này không có miễn phí cơm trưa. Lưu Tinh sắc mặt tâm trầm, không nói gì thêm, cũng không có gật đầu đáp ứng thứ hai, tà tổ cũng không thèm để ý, hết thảy đều tại hắn trong lòng bàn tay. Ngươi tuy nhiên đã có được giới hạn lực lượng, nhưng lại không hiểu áo nghĩa cùng pháp tắc chi lực, cái này tặng cho ngươi rồi. Nói xong, ta tổ đầu ngón tay một khối huyết ngọc bay ra rơi vào Lưu Tinh trong tay, cái này lại để cho hắn như nhặt được trí bảo, cuồng hỉ không thôi. Cồn vật bi, trang 4 mát. Chương 938, 3 tháng. Nhìn xem trong tay huyết ngọc, Lưu Tinh mặt mũi tràn đầy kích động không thôi, áo nghĩa là vượt qua nhập thánh cảnh căn cơ, chỉ có lĩnh ngộ một loại áo nghĩa mới có thể vào thánh, pháp tắc viên mãn mới có thể vào thần. Loại này nói chuyện Lưu Tinh sớm nghe nói qua, chỉ là áo nghĩa tri thức chỉ có tại tất cả đại tông môn, gia tộc, truyền thừa chi địa mới có. Về phần pháp tắc đó là bao trùm áo nghĩa phía trên lực lượng, tiêu tính toán những cái kia thế lực lớn trong có những kiến thức này, không có thể có bao nhiêu người có thể hiểu thấu đáo trong đó ý tứ. Lưu Tinh đem huyết ngọc đặt ở mi tâm cảm thụ thoáng một phát, huyết ngọc trong ghi lại lấy 36 loại áo nghĩa tri thức, trong đó kiếm chi áo nghĩa, giết chóc áo nghĩa tri thức tối đa, về phần pháp tắc chỉ có 9 loại ghi lại, thời gian, không gian, vận mệnh, quang minh, hắc ám, luân hồi, hủy diệt, chân lý, thiên địa. Đương nhiên, áo nghĩa cũng không phải là chỉ có 36 loại, huyết ngọc trong ghi lại chính là thông thường áo nghĩa, những áo nghĩa này lực lượng cuối cùng nhất đều trời quy về 9 đại pháp tắc. Tà tổ tìm hiểu đúng là hủy diệt pháp tắc, giết chóc áo nghĩa cuối cùng nhất chạy về phía hủy diệt pháp tắc. Lưu Tinh đi con đường là kiếm đạo, truy cầu chính là kiếm chi áo nghĩa, đồng dạng có giết chóc cùng thiên địa áo nghĩa chỗ chỉ nhân tâm, lòng mang thiên hạ, cuối cùng nhất chạy về phía thiên địa pháp tắc. Đồng thời hắn nắm giữ lấy thời gian, không gian, cái gọi là áo nghĩa lực lượng phần đông, muốn hoàn toàn đem những áo nghĩa này tu luyện tới đỉnh phong, có thể nói rất khó. Áo nghĩa lực lượng chia làm nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn, hoàn mỹ năm cảnh, đồng thời lại chia làm 9 cái cấp bậc. Như hắn hiện tại chỗ nắm giữ không gian cùng thời gian đều là một cấp áo nghĩa lực lượng, đặc biệt là thời gian mới nhập môn cảnh giới, về phần kiếm đạo nhanh đạt tới một cấp áo nghĩa cảnh giới, hắn hiện tại ở vào kiếm hồn đỉnh phong cảnh giới, đột phá là áo nghĩa. Có tà tổ lĩnh ngộ kinh nghiệm, hơn nữa vạn tà thánh tâm trợ giúp, kiếm đạo của hắn cảnh giới đã có đỉnh phong bước vào hoàn mỹ, có hoàn mỹ tiến vào một cấp kiếm chi áo nghĩa cảnh giới. Tuy nhiên hay vẫn là bán thánh cảnh giới. Nhưng hắn vẫn phi thường có tự tin, lần sau đối mặt Quỳnh Thổ Thị đại trưởng lao hắn tuyệt đối sẽ không khẩn trương như vậy, bằng hắn một cấp kiếm chi áo nghĩa nhập môn cũng đủ để ngăn trở đại trưởng lao ý niệm áp lực. Ta tổ nhìn Lưu Tinh liếc, nói, ngươi đi đi, dùng thực lực ngươi bây giờ huyết giao long không phải là đối thủ của ngươi. Dứt lời, ta tổ đối với Lưu Tinh vung tay lên, Lưu Tinh chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống tiểu biến mất tại huyết sắc trong thế giới xuất hiện tại huyết hải ở chỗ sâu trong. Hắn định mắt nhìn đi cùng nguyên lai thiên địa không giống với. Đây mới thực là huyết hải, hồng sắc nước biển, tuy nói có mùi máu tươi nhưng không gây mũi. Huyết hải ở chỗ sâu trong, một đôi huyết tinh hung thần con mắt mở ra, nhìn hằm hằm lấy đột nhiên xông vào thanh niên, chỉ thấy thanh niên chậm rãi đeo lên ngân sắc mặt nạ hướng nó đi tới, nó vừa sợ vừa giận, rất không rõ thanh niên này chỉ có bán thánh tu vi như thế nào tiến vào cái này huyết hải ở chỗ sâu trong hay sao. Quỳnh Thổ Thị đại trưởng lão đều vào không được, thanh niên này là vào bằng cách nào? Chẳng lẽ hắn so ma giáo cái vị kia giáo chủ còn muốn khủng bố? Nó tu luyện hơn 10 vạn năm, linh trí không thể so với nhân loại chênh lệch, kiến thức cực quang, có thể nhìn ra Lưu Tinh tu luyện cũng không có bách niên, không đến bách niên bán thánh tại vô tận đại lục ở bên trên tuyệt đối xem như nhân vật thiên tài. Nếu để cho nó biết rõ Lưu Tinh chỉ tu luyện hơn 20 năm, đoán chừng hội phiền muộn thổ huyết. Ngao ngao! Nhìn xem càng ngày càng gần thanh niên, huyết giao long phát ra phẫn nộ tiếng hô, dài đến 100 mét thân hình tại phiên cổn. Toàn thân lân giáp lóe ra hàn quang, nó mở ra cự miệng phát ra một đạo cường đại công kích, là một đạo ngưng thực chất lỏng cầu ẩn chứa cường đại đạo lực. Lưu Tinh bước chậm mà đến, lạnh nhạt nói, thần phục, hoặc là chết. Huyết giao long sống hơn 10 vạn năm, chết ở nó trong miệng nhân loại vô số kể, thần phục là nhân từ nhất tài quyết, chủ yếu cũng là những năm này Lưu Tinh tâm tình biến hóa, không có lấy trước như vậy thị sát khát máu, lòng mang thiên hạ, mới có một tia thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ. Đáng chết nhân loại. Huyết giao long giận dữ. Nó sống mười mấy vạn năm sao lại thần phục nho nhỏ nhân loại dưới chân, lần nữa đánh ra cực lớn long chảo. Ba chảo giao long, ngũ chảo chân long. Lưu Tinh con ngón búng ra, một đạo kiếm quang lập tức phá vỡ chất lỏng cầu chém vỡ đạo lực, hướng phía cái kia giao long chảo chém tới. Xuy suy, kiếm quang vừa đụng phải hộ thể long khí, lập tức chém vỡ tại nó giao long chảo bên trên lưu lại một đạo sâu đậm vết kiếm. Hóa dòng khí. Lưu Tinh có chút kinh ngạc. Cái này huyết giao long đã đem trong cơ thể bộ phận giao long hóa khí là chân chính long khí, xem ra không xuất ra ngàn năm có hy vọng hóa rồng. Ngàn năm với hắn mà nói có lẽ rất dài, đối với Thọ Ninh đã lâu huyết giao long mà nói rất ngắn. Ngươi dám làm tổn thương ta. Huyết giao long giận dữ không thôi, Tuy nhiên phẫn nộ thực sự không ngốc biết rõ chính mình chỉ sợ không phải nhân loại thanh niên đối thủ, giống giận lại không có động thủ lần nữa. Thần phục, hoặc là chết. Lưu Tinh lại vừa xài bước ra lập tức xuất hiện tại huyết giao long đỉnh đầu, một cước dầm dưới đi, lực lượng khổng lồ áp huyết giao long không ngẩng đầu được lên. Huyết giao long vô cùng biệt khuất, phẫn nộ, thanh niên trước mặt rõ ràng chỉ có bán thánh cảnh giới, so nó lợi hại không có bao nhiêu, thế nhưng mà vừa ra tay lại khủng bố như thế, nó căn bản không phải đối thủ. Nó muốn phá tan Lưu Tinh lực lượng trói buộc, tốc độ phát hiện mình muốn động đều rất khó khăn, lại nó dễ rủa thời điểm, một chỉ tu trường bạch sạch bàn tay lập tức cắm vào đầu của nó phá, như cắt đậu hủ phá vỡ thân thể phòng ngự, đối với linh hồn của nó chụp tới. Ngươi muốn làm gì? Huyết giao long toàn thân run rẩy lên, nếu để cho thanh niên bóp nát linh hồn của nó, cái này hơn 10 vạn năm nó xem như bạch tu luyện uổng phí rồi, nói sau nó cũng không muốn chết, lập tức hét lớn, ta thần phục. Nó nhưng trong lòng mắng to, quá khốn kiếp. Thằng này là như thế nào đi vào tại đây hay sao? Coi như là quỳnh thổ thị những trưởng lão kia cũng không thể làm khó dễ được ta. Không nghĩ tới lao tử cả đời tên tuổi anh hùng vậy mà đưa tại một người tuổi còn trẻ trong tay. Nó lần trước bị quỳnh thổ thị trưởng lão đả thương về sau liền định một mực bế quan không xuất ra, chờ đột phá đến thánh cảnh nói sau, đến lúc đó quỳnh thổ thị những lao gia hỏa kia căn bản không làm gì được nó. Huyết giao long cực kỳ biệt khuất nổ ra giao long hồn phách, Lưu Tinh lại nó trong linh hồn lưu lại một đạo kiếm ấn. Lúc này mới nhả ra khí, sau đó bắt nó thu được tinh chi ngọc ở bên trong, thậm chí liền chung quanh những huyết sắc kia nước biển đều thu vào đi rất nhiều. Làm xong đây hết thảy, Lưu Tinh thân thể lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Từ khi Lưu Tinh tiến vào huyết sắc vùng biển, đã qua 3 tháng, Quỳnh Thổ Nghiêu một mực tại huyết sắc vùng biển tại vừa ra trên đá ngầm chờ. Mặt trời rực rỡ cao chiếu, nước biển vuốt đá ngầm, Quỳnh Thổ Nghiêu khoanh chân mà ngồi, lại ôm lấy đầu, ngẫu nhiên có tiếng ngáy truyền đến. Đột nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện. Nhìn xem Quỳnh Thổ Nghiêu bộ dáng, không khỏi lắc đầu cười khổ một tiếng. Cũng khó trách thằng này khổ đợi 3 tháng, mệt mỏi thật sự không được lúc này mới híp mắt trong chốc lát. Cần phải đi. Lưu Tinh vốn là không muốn quấy rầy hắn nghỉ ngơi, có thể hắn còn có chính sự muốn làm. Thời gian cấp bách, tà tổ nói tối đa 3-5 năm thiên chi giới phong ấn liền rách, đến lúc đó sẽ có rất nhiều thế lực, cường đại thiên tài hàng lâm, đến lúc đó tất nhiên hội nên đón một cái hỗn loạn thời đại. Hắn nhất định phải tại hỗn loạn thời đại đến trước khi đến tăng lên thực lực của mình, mới có thể bảo vệ ở người bên cạnh, thân nhân. Ai? Quỳnh Thổ Nghiêu đột nhiên đứng lên hét lớn một tiếng, đang muốn ra tay chứng kiến thanh niên trước mặt lập tức ngây dại, nhập nhèm con mắt trừng vô cùng đại. Quân huynh, ngươi vậy mà thật sự còn sống đi ra. Quỳnh Thổ Nghiêu mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn đợi 3 tháng vốn tưởng rằng Lưu Tinh không có khả năng trở ra. Ở chỗ này tiếp tục chờ xuống dưới bất quá là vì hoàn thành đại trưởng lão giao cho nhiệm vụ của hắn mà thôi. Lưu Tinh nhìn hắn một cái cười cười không nói gì, vừa xài bước ra biến mất tại phía chân trời. Cồn vật bi, trang 4 mát. Chương 939, hoàn thành tâm nguyện. Theo Quỳnh Thổ Nghiêu trong miệng biết được mình ở huyết sắc hải vực nội ngây người 3 tháng, lúc ấy Lưu Tinh tiểu kinh ngạc rồi, hắn chỉ cảm thấy 3 canh giờ mà thôi như thế nào sẽ đi qua 3 tháng đâu. Chẳng lẽ cái kia huyết sắc trong thế giới thời gian rút ngắn? Ngắm lại tà tổ tồn tại ở thái cổ thời kỳ nhân vật, có loại năng lực này cũng chẳng có gì lạ. Tiến vào Quỳnh Thổ Thị Lưu Tinh thẳng đến đại điện mà đi, Quỳnh Thổ Thị đại trưởng lão bọn người sớm đã tại trong đại điện chờ, biết được Lưu Tinh theo huyết sát hải vực trong đi tới, bọn hắn trong lòng có hiếu kỳ có kinh ngạc. Huyết sát hải vực tồn tại thời gian quá lâu, bên trong bí mật tiếp tục không người biết được, cho nên bọn hắn cũng là vô cùng hiếu kỳ. Xác định Lưu Tinh đã trấn áp huyết giao long, cũng không có đánh chết, Quỳnh Thổ Thị đại trưởng lão bọn người nhẹ gật đầu. Sau đó hỏi hắn huyết sắc hải vực nội tình huống. Lưu Tinh đã biết rõ bọn hắn sẽ hỏi, đã sớm nghĩ kỹ nói dối, nói mình tiến vào huyết sắc hải vực sau đã mất đi phương hướng cảm giác, đã bị huyết sắc nước biển phệ tâm, đã bị mất phương hướng thật lâu, dùng thời gian thật dài mới từ mất phương hướng trong đi tới, sau đó đã tìm được huyết giao long đem hắn trấn áp. Đại trưởng lao chờ người thần sắc ngưng trọng nhìn xem hắn, bán tín bán nghi, dù sao bọn hắn cũng không có tiến vào qua huyết sắc hải vực, Lưu Tinh nói thật giả bọn hắn cũng không biết. Xin hỏi đại trưởng lão, cái này điều kiện thứ hai là cái gì? Chỉ cần đem điều kiện thứ hai hoàn thành, là hắn có thể đem Quỳnh Thổ thi thể chôn cất tại Quỳnh Thổ thị thánh địa, lập bia trên tế đàn. Nghe vậy, đại trưởng lão mấy người liếc mắt nhìn nhau, chợt nói, không có điều kiện thứ hai rồi. Nhưng thật ra là có điều kiện thứ hai, cái kia chính là đánh bại Quỳnh Thổ thị đệ nhất thiên tài, Quỳnh Thổ Long Vũ Nhi tử Quỳnh Thổ Mực Thiên, Quỳnh Thổ Mực Thiên còn đang bế quan. Tiêu tính toán không bế quan dùng Lưu Tinh tu vi hiện tại cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại, hoàn toàn không cần phải tại đi làm điều kiện thứ hai. Lần này Lưu Tinh theo huyết sắc hải vực trong đi tới, rõ ràng phát sinh cực biến hóa lớn, đã có lĩnh vực lực lượng, giới hạn chi lực tiết ra ngoài, chủ yếu là cái kia cô cường đại tà chi lực lại để cho bọn hắn đều có chút kinh hãi. Trước khi lúc tiến vào lưu tinh trong cơ thể có tà chi lực, nhưng là tuyệt đối không có khủng bố như vậy, hiện tại hình như là lũ bất ngờ bạo phát giống như lượn lờ tại bên ngoài thân, cho nên nói đối với lưu tinh tại huyết sắc hải vực trong gặp cái gì, bọn hắn thật sự rất ngạc nhiên. Bất quá trong 3 tháng này, Quỳnh Thổ Thị Đại trưởng Lão cũng điều tra lưu tinh thân phận, nửa năm trước tại Lưu Vân Sa Hải đạt được Cửu Dương Tà Quân truyền thừa, có lẽ là đã luyện hóa được Cửu Dương Tà Quân truyền thừa chi lực cũng chưa biết chừng. Kế tiếp 3 ngày vì an táng Quỳnh Thổ, Lưu Tinh đem Quỳnh Thổ thi thể chuyển ra Tinh Chi Ngọc, tại Quỳnh Thổ thị trên tế đàn lập địa, làm xong đây hết thể về sau hắn cũng không có rời đi, tại Quỳnh Thổ thị chuẩn bị cho tốt trong sân trực tiếp bế quan. Hôm nay Tinh Chi Ngọc thế giới quá nhỏ, Lưu Tinh cần một lần nữa tế luyện Tinh Chi Ngọc, thậm chí điều động trong cơ thể mỏng manh thánh lực cùng với cường đại lục đạo huyết mạch đến tế luyện, hao tốn gần 20 ngày thời gian mới đem Tinh Chi Ngọc thế giới mở rộng gấp trăm lần, cùng thân thể của mình tương dung, thành vì chính mình tiểu thế giới. Tại tế luyện Tinh Chi Ngọc trong khoảng thời gian này, hắn phát hiện mình đối với không gian lĩnh ngộ càng ngày càng nhiều, ngưng tụ ra 7 đầu không gian áo nghĩa lực lượng, tuy nói có chút thiếu nhưng là tương đương thỏa mãn, về phần thời gian áo nghĩa còn không có đầu mối, không có ngưng tụ ra đến một đầu thời gian áo nghĩa lực lượng đến. Ngưng tụ 10 đầu không gian áo nghĩa lực lượng xem như tiểu thành cảnh giới, ngưng tụ 50 đầu xem như đại thành cảnh giới, 81 đầu đỉnh phong cảnh giới, 99 đầu là hoàn mỹ cảnh giới. Tuy nói có hoàn mỹ cảnh giới, thế nhưng mà cơ hồ không người có thể đạt tới. Ngoại trừ không gian ngưng tụ ra 7 đầu áo nghĩa lực lượng đến, kiếm đạo của hắn áo nghĩa cũng ngưng tụ ra đến 3 đầu, giết chóc áo nghĩa ngưng tụ ra đến 5 đầu, lợi dụng giết chóc áo nghĩa thi triển vô vi kiếm pháp, uy lực lập tức tăng cường gấp trăm lần, có hủy thiên diệt địa chi lực. Ta còn không có đạt tới thánh cảnh, cũng đã ngưng tụ ra đến như vậy nhiều áo nghĩa lực lượng, thật không biết muốn phá tan thánh cảnh cần bao nhiêu đầu áo nghĩa lực lượng. Lưu Tinh sắc mặt rất ngưng trọng, hắn ý định dùng kiếm đạo áo nghĩa lực lượng đến phá tan thánh cảnh. Căn cứ hắn đối với thánh cảnh rất hiểu rõ, ít nhất phải ngưng tụ ra đến một đầu kiếm đạo áo nghĩa mới có tư cách trùng kích thánh cảnh. Thế nhưng mà hắn hiện tại đã có 3 đầu rồi, căn bản không có muốn tấn cảm giác, còn có lực lượng tại trói buộc lấy hắn nhất định phải đánh vỡ cái này gông cùm xiềng xích mới có cơ hội. Hắn hiện trong người áo nghĩa lực lượng nếu phóng xuất ra, đoán chừng có thể làm cho Quỳnh Thổ thị đại bộ phận trưởng lão phiền muộn thổ huyết, lúc nào áo nghĩa lực lượng tốt như vậy tìm hiểu. Nhưng mà Lưu Tinh còn không thế nào thỏa mãn. Kỳ thật những áo nghĩa này lực lượng Lưu Tinh cũng không có như thế nào đi tìm hiểu, mà là một loại nước chảy thành sông cảm giác, tự nhiên là cùng vạn tà thánh tâm có quan hệ. Đón lấy hắn lại đã luyện hóa được 13 tích Cửu Dương Tà Quân Thánh Nguyên, cùng với một giọt hoàng giai thần ma huyết, thể chất càng ngày càng tiếp cận đại nhật thần ma thể. Một khi đạt tới đại nhật thần ma thể cảnh giới, thể chất của hắn đủ để cùng những thánh giả kia chống lại, đến lúc đó dùng thực lực của hắn tiểu tính toán đánh không thắng thánh giả, cũng có năng lực đào tẩu. 2 tháng sau, Lưu Tinh mới từ trong sân đi tới, thực lực của hắn lại có tiến bộ, khủng bố ta lực hoàn toàn bị hắn áp chế trong người, kiếm đạo áo nghĩa đạt tới 4 đầu, giết chóc áo nghĩa hay vẫn là 5 đầu, không gian áo nghĩa 7 đầu, mặt khác áo nghĩa không có tiến triển. Lần này bế quan thu hoạch hay vẫn là coi như không tệ. Tại hỗn loạn thời đại tiến đến trước khi, hắn còn có nhìn qua tiếp tục đột phá, đến lúc đó cũng có tự bảo vệ mình chi lực. Quỳnh Thổ Hạo Thiên lần nữa chứng kiến Lưu Tinh thời điểm tương đương kinh ngạc, tuy nhiên còn có thể cảm nhận được Lưu Tinh trong cơ thể cuồng bạo ta lực, nhưng so với lần đầu thấy thời điểm cường đại rồi rất nhiều lần, đã đạt tới bán thánh trung kỳ trình độ. Tuy nói chỉ là trung kỳ người bình thường muốn tăng lên nhiều như vậy không có 10 năm công phu là không thể nào làm được, thế nhưng mà Lưu Tinh sẽ dùng nửa năm không đến thời gian mà thôi. Bái kiến đại trưởng lão. Đối mặt Quỳnh Thổ thị thánh giả, Lưu Tinh hay vẫn là tương đương khách khí, cứ việc thực lực của hắn tăng lên rất lớn, tại Quỳnh Thổ Hạo Thiên năm trước hay vẫn là giống như là con sâu cái kiến tồn tại, không nhập thánh cảnh đều con sâu cái kiến. Quân tiểu hữu mời ngồi. Quỳnh Thổ Hạo Thiên ngồi ở trong tròi nghỉ mát, đặt chén trà trong tay xuống, đối với Lưu Tinh cười cười nói ra, hắn hay vẫn là rất coi được Lưu Tinh tiềm lực, nếu là kết giao tốt tương lai đối với Quỳnh Thổ thị chỉ có chỗ tốt. Bất quá hắn cũng tin tưởng lục đạo thân thể khó khăn nhất lớn lên, có thể hay không chứng kiến Lưu Tinh huy hoàng ngày nào đó hắn không rõ ràng lắm, nhưng ít ra trước đó hắn sẽ không đi đắc tội Lưu Tinh. Tiền bối, vạn bối lần này đến đây quý tộc có 2 kiện sự tình, đệ nhất kiện đã hoàn thành, còn có một việc muốn thỉnh cầu quý tộc trợ giúp. Lưu Tinh không chút khách khí, ngồi xuống về sau bình tĩnh nói ra. Quỳnh Thổ Hạo Thiên suy nghĩ một chút nói, tiểu hữu trước tiên là nói về nói sự tình gì, chỉ cần tộc của ta có thể giúp được việc. Tự nhiên sẽ bằng. Sự tình là như thế này, vạn bối muốn mượn quý tộc thánh thạch dùng một lát. Thánh thạch. Không đợi Lưu Tinh nói muốn, Quỳnh Thổ Hạo Thiên sắc mặt tiểu thay đổi, thánh thạch loại vật này hắn cũng chỉ là nghe nói, ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua, toàn bộ Quỳnh Thổ Thị chỉ có tộc trưởng biết rõ thánh thạch sự tình. Vĩnh Hằng Chi Thược bị phong ấn ở thạch tinh ở bên trong, truyền thừa đến nay xưng hô bất đồng, tại hoang tộc xưng là thánh hoang thạch, tại thần tộc xưng là tam sinh thạch, tại Quỳnh Thổ Thị xưng là thánh thạch, còn có một khối tại thần võ thành vạn cổ thiên trong tay, còn lại ba khối, thông thiên ma giáo một khối, quang minh đỉnh một khối, cuối cùng một khối tại thần vực cơ gia. Chuyện này Lao Phu sợ là không giúp được ngươi. Quỳnh Thổ Hạo Thiên lắc đầu nói ra, nghĩ nghĩ lại nói, chỉ có thể chờ tộc trưởng sau khi xuất quan, ngươi đi gặp mặt hắn à, có lẽ có thể được đến ngươi muốn. Tộc trưởng khi nào mới có thể ra quan? Lưu Tinh sợ phải đợi quá lâu, dù sao thánh giả bế quan đều lên giá phí thật lâu thời gian. Cồn vật bi, trang 4 mát. Chương 940, Mạc Thiên, luận bàn. Cái này, không chuẩn. Quỳnh Thổ Hạo Thiên lắc đầu, khoảng cách lần trước tộc trưởng bế quan thời gian đã qua 12 năm, nói không chừng ngày mai bế quan đi ra, cũng nói không chừng muốn nửa năm thời gian mới đi ra, thậm chí càng lâu. Lưu Tinh nhíu mày, chợt nhìn về phía đỉnh nghỉ mát bên ngoài cách đó không xa đá cuội trên đường nhỏ, Quỳnh Thổ Hạo Thiên cũng cảm ứng được cái gì nhìn qua tới. Rất nhanh, một vị xuyên lấy màu xanh lá cây trường bào, tóc đen áo choàng thanh niên chậm rãi mà đến. Người này một đôi ánh mắt đen kịt sáng ngời, có anh vũ dáng người, chứng kiến đại trưởng lão thời điểm kêu một tiếng tam thúc. Cuối cùng thanh niên ánh mắt rơi vào Lưu Tinh trên người, xem trong chốc lát khẽ nhíu mày, bởi vì hắn vậy mà nhìn không thấu Lưu Tinh tu vi, cái này tương đương lại để cho hắn kinh ngạc. Hắn là ai? Quỳnh Thổ thị đệ nhất thiên tài, Quỳnh Thổ Mạc Thiên. Hắn là 30 năm trước thành danh thiên tài, lúc ấy tại Vô Tận Đại Lục ở bên trên lịch lãm rèn luyện, Lưu Tinh bọn người hay vẫn là một cái tiểu thí hải. Tam thúc, vị này chính là Quỳnh Thổ Mạc Thiên nhìn xem Lưu Tinh hỏi. Quân Cửu Dương, đến từ thần vực. Không đợi đại trưởng lao nói chuyện, Lưu Tinh tự giới thiệu mình. Thần vực. Quân Cửu Dương. Quỳnh Thổ Mạc Thiên con ngươi đi lòng vòng, nói, xem ra là ta bế quan quá lâu, thần vực xuất hiện lợi hại như vậy thanh niên thiên tài, ta vậy mà không biết. Độc Cô Phong, Cơ Tam Sông, Khương Hợp, hỏi Cửu Thiên, Tiêu Dương đâu? Quỳnh Thổ Mạc Thiên nhìn xem Lưu Tinh hỏi. Đối với cái này mấy người, Lưu Tinh hay là nghe đã từng nói qua, 30 năm trước cũng đã thành danh rồi, hôm nay đều đang bế quan hẳn là trùng kích thánh cảnh. Những người này ta đều chưa từng gặp qua. Lưu Tinh lắc đầu. Chẳng lẽ bọn hắn đã nhập thánh cảnh? Quỳnh Thổ Mạc Thiên thân thể run lên, hắn nói cái này mấy người bất quá là ngay lúc đó nhân vật lợi hại, kỳ thật lúc ấy lợi hại còn có rất nhiều. Nghĩ một lát nhi, hắn cảm thấy không có khả năng, ánh mắt chạm chạm nhìn xem Lưu Tinh, cười nói, ta xem huynh đệ đã ở trùng kích cảnh giới kia, không bằng tranh tài một hồi, có lẽ ta và ngươi đều có thể có lĩnh ngộ mới. Lưu Tinh sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu bật cười. Quỳnh Thổ Hạo Thiên cũng là im lặng, hắn cái này cháu trai tiểu là tính tình thẳng, trời sinh hiếu chiến. Mau tới, ta và ngươi trước đại chiến một hồi. Nói xong Quỳnh Thổ Mạc Thiên đã bay ra đình nghỉ mát, hoành lập ở trên hư không phía trên, ánh mắt bắn ra bốn phía, kích tình bành trướng. Mau nhìn, là Mạc Thiên, hắn vậy mà xuất quan. Thật sự là Mạc Thiên, thằng này vừa xuất quan tiểu không chịu ngồi yên, đây là muốn cùng ai đánh à? Ha ha, không biết cái nào thằng xui xẻo chọc phải hắn. Xa xa Quỳnh Thổ thị tộc nhân chứng kiến hư không bên trên giống to Quỳnh Thổ Mạc Thiên, nhao nhao đình chỉ tu luyện nhìn qua tới, có người kích động, có người hâm mộ, có người nhìn có chút hả hê. Lưu Tinh không phải cái loại nầy sợ đầu sợ đuôi chi nhân, nhìn xem kích tình bành trướng Quỳnh Thổ Mạc Thiên, hắn cũng không muốn quét hào hứng. Lúc này vừa xài bước đi ra đến hư không bên trên cùng Quỳnh Thổ Mạc Thiên giằng co. Mọi người thấy đến xuất hiện người là Lưu Tinh, vốn là sững sờ, đón lấy xì xào bàn tán, đều tại nghị luận ai có thể thắng. Đối với Quỳnh Thổ Mạc Thiên thực lực bọn hắn vẫn có chỗ hiểu rõ, đối với Lưu Tinh bọn hắn nhưng lại không biết rồi, nhưng có thể làm cho Quỳnh Thổ Mạc Thiên xem làm đối thủ, thực lực chắc có lẽ không quá kém. Hừ, không biết sống chết, vậy mà cùng Quỳnh Thổ Mạc Thiên tranh đấu. Quả thực muốn chết. Từng tại Lưu Tinh trong tay đã bị thua thiệt Quỳnh Thổ Phong hừ lạnh một tiếng. Cách đó không xa Quỳnh Thổ Nghiêu lắc đầu cười cười, quân huynh thật đúng là có thể gây chuyện a. Đối với Quỳnh Thổ Mạc Thiên thực lực, hắn là rất rõ ràng, coi như là chăm hắn cũng chưa hẳn là đối thủ. Lưu Tinh có thể đi vào ra huyết sắc hải vực, có lẽ là mượn nhờ ngoại giới lực lượng, ví dụ như thánh khí trở. Rất nhanh, hai người đã giao thủ, Lưu Tinh đi lên cũng không có thi triển át chủ bài, mà là muốn nhìn xem 30 năm trước uy tín lâu năm thiên tài đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, cho nên đều là đơn giản thủ đoạn công kích. Quỳnh Thổ Mạc Thiên thì là thi triển cường đại thần thông, Quỳnh Thổ thị tộc quá Quỳnh thần quyền, loại này quyền pháp là mượn nhờ đại địa lực lượng. Tu luyện chính là đại địa áo nghĩa, vừa ra tay ba đạo đại địa áo nghĩa quấn quanh tại trên nắm tay, khắp mặt đất lực lượng lan tràn mà ra, cường đại trọng lực làm cho trước mặt không gian lộ ra vô cùng trầm trọng. Lưu Tinh xem tại trong mắt kinh không thôi, không hổ là uy tín lâu năm thiên tài, lĩnh ngộ ba đầu đại địa áo nghĩa cũng không có đột phá đến thánh cảnh, xem đến thiên tài đám bọn chúng con đường tu luyện đều là vô cùng gian khổ. Thiếp ta một quyền. Quỳnh Thổ Mặc Thiên hét lớn một tiếng, giới hạn bao phủ ở Lưu Tinh một bước mà đến, tốc độ có thể nói là nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Lưu Tinh hai mắt tản ra nhàn nhạt kim mang, có như thực chất kiếm quang bắn ra xuyên thấu trước mặt không gian, hắn chầm chầm vào Quỳnh Thổ Mặc Thiên thân ảnh, lại tốc độ nhanh đến trong mắt của hắn lại biến chậm rất nhiều. Hắn đồng dạng một quyền đánh ra, ẩn chứa cường đại thần ma lực, hai người nắm đấm va chạm, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, quanh thân không gian lập tức nổ, không gian mảnh vỡ mang tất cả hình thành cực lớn phong bạo, khiến cho thay đổi bất ngờ, thương khung thất sắc. Đạp đạp. Hư không phía trên, Lưu Tinh liền lùi lại ba bước, dưới chân không gian bị dẫm sập, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, nhìn về phía đối diện vẫn không nhúc nhích Quỳnh Thổ Mặc Thiên, hắn rất là kinh ngạc, nói, đúng vậy, đại địa áo nghĩa lực lượng không hổ là dùng trầm trọng nổi danh. Há biết Quỳnh Thổ Mặc Thiên càng kinh ngạc, nói, ngươi không có sử dụng áo nghĩa lực lượng vậy mà có thể tiếp được ta một quyền mà không thương. Ngươi vừa rồi sử dụng chính là thần ma lực a? Ngươi là thần ma thân thể? Hay vẫn là đã luyện hóa được thần ma huyết? Đều có a. Lưu Tinh cười cười. Quỳnh Thổ Mặc Thiên ngược lại chịu hơi lạnh, có chút hâm mộ nhìn xem Lưu Tinh, thần ma thân thể đã là rất lợi hại, lại vẫn đã luyện hóa được thần ma huyết, cái này thể chất cùng lực lượng đã đuổi theo thần ma thời kỳ những thần ma kia luyện thể giả. Kế tiếp, Quỳnh Thổ Mặc Thiên thi triển càng cường đại hơn thần thông, bức bách Lưu Tinh thi triển toàn lực, hắn biết rõ Lưu Tinh cũng không thi triển toàn lực, như vậy chiến đấu quá không có ý tứ. Lưu Tinh cũng không có dấu diếm, niết chỉ thanh kiếm, ba đầu kiếm đạo áo nghĩa vờn quanh tại kiếm quang bên trên, trong lúc đó thiên địa năng lượng bị rút sạch, mọi thứ bị kiếm quang chỗ bao phủ không gian bị thiết cắt hiếm thoái. Quỳnh Thổ Mặc Thiên mở to hai mắt nhìn, hét lớn, ngươi vậy mà tu luyện mạnh nhất công kích kiếm đạo, ba đầu kiếm đạo áo nghĩa. Xem ra một trận chiến này ta là phải thua. Mọi người nghe được Quỳnh Thổ Mặc Thiên giống to, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Lưu Tinh cười cười không nói gì, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía thứ hai phóng đi. Quỳnh Thổ Mặc Thiên cũng là không sợ, cử quyền nên tiếp, đại địa áo nghĩa lực lượng bị hắn phát huy đã đến cực hạn. Hai người rất nhanh tiểu đụng vào nhau, thiên địa mãnh liệt run rẩy lên, thiên khung thật giống như bị người xé mở một đạo cự đại nứt ra, khủng bố phong bạo mang tất cả ngàn dặm, làm cho trên mặt đất đám người không ngừng run rẩy. Có chút không chịu nổi áp lực qua hoa thổ huyết. Đại trưởng lao sắc mặt rất khó nhìn, hai người này còn không có đột phá thánh cảnh, sức chiến đấu đã không kém gì những thế lực kia rất yếu thánh giả, chỗ tạo lực phá hoại thật đúng là kinh người. Hắn thân thể nhoáng một cái biến mất tại đình nghỉ mát xuất hiện tại trên bầu trời, vung tay lên, một cỗ cường đại màn hào quang bao phủ mọi người, cái kia hai cỗ cường đại uy áp mới biến mất không thấy gì nữa. Phốc phốc. Trên bầu trời hào quang tan hết, phong bạo biến mất, một đạo thân ảnh ngược lại bắn đi ra ngàn trượng xa. Trong miệng phun máu tươi, áo bào bên trên thiên sang bách khủng có máu tươi chảy ra, đầu tóc rối bời, trên gương mặt cũng có mấy đạo vết kiếm. Hào hào. Nhìn rõ ràng về sau mọi người tao bắt đầu chuyển động, Quỳnh Thổ Mặc Thiên, bọn hắn Quỳnh Thổ thị đệ nhất thiên tài vậy mà thất bại. Quá lại để cho bọn hắn không thể tin được rồi, chẳng bao lâu sau Quỳnh Thổ Mặc Thiên là bọn hắn trong nội tâm phấn đấu mục tiêu, là bọn hắn Quỳnh Thổ thị kiêu ngạo. Nhưng là bây giờ cái này kiêu ngạo bị người một kiếm đánh nát rồi. Cồn vật bi, trang 4 mát. Chương 941, Quỳnh Thổ Long Vũ. Quỳnh Thổ Mặc Thiên rất nhanh khôi phục trên người kiếm thường, hướng phía Lưu Tinh đi tới, hắn mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Kiếm đạo công kích là công nhận cường đại nhất công kích, Lưu Tinh có được ba đầu kiếm đạo áo nghĩa, hắn trình độ sắc bén khó có thể tưởng tượng. Cùng là ba đầu áo nghĩa lực lượng, đại địa áo nghĩa căn bản ngăn không được kiếm chi áo nghĩa. Hơn nữa đây chỉ là luận bàn cũng không phải sinh từ bác, bằng không thì thương thế của hắn có thể không phải như vậy. Nhìn ngươi bộ dạng như vậy không có thi triển toàn lực a. Quỳnh Thổ Mặc Thiên trở mình mắt nói ra. Lưu Tinh cười cười nói, ngươi không cũng không có thi triển toàn lực sao? Quỳnh Thổ Mặc Thiên không thể đưa hay không cười cười, hắn xác thực không có toàn lực ứng phó, nhưng mới rồi công kích đã tương đương cường đại, bán thánh cường giả lập tức bị đánh thành trọng thương. Không phải cuộc chiến sinh tử bất luận kẻ nào cũng sẽ không đem toàn bộ thực lực hiện ra ở trước mặt người khác, bằng không thì tiểu là muốn chết tiết gòn gót. Đại trưởng lão nhìn xem hai người phiền muộn ly khai hư không. Chiến đấu mới vừa rồi so với bọn hắn tuổi trẻ thời điểm cường đại hơn nhiều lần. Quỳnh Thổ thị tộc nhân hay vẫn là không thể tin được Quỳnh Thổ Mặc Thiên sẽ bại bởi Lưu Tinh, nhìn xem hai người ly khai bóng lưng, bọn hắn rốt cục thanh tỉnh lại, trong nội tâm thổn thức. Quân huynh, ở chỗ này ở lâu đoạn thời gian, ta và ngươi hảo hảo nghiên cứu thảo luận hạ võ đạo áo nghĩa. Lần này đến đây quý tộc có hai kiện sự tình muốn làm, chuyện thứ nhất đã hoàn thành, còn có một việc muốn gặp đến phụ thân ngươi mới có thể làm thành. Không biết phụ thân ngươi còn cần bao lâu xuất quan. Ha ha, cái kia thật đúng là thật trùng hợp, cha ta vừa cho ta truyền âm, 3 ngày sau tiểu xuất quan. Lưu Tinh hai mắt sáng ngời, nói, Thật sự. Ân, ba ngày có lẽ chờ đạt được a. Quỳnh Thổ Mặc Thiên lôi kéo Lưu Tinh đi uống rượu nghiên cứu thảo luận võ đạo. Ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh, tại Quỳnh Thổ thị tộc ở chỗ sâu trong, một tòa cao vút trong mây cự sơn trước mặt, Quỳnh Thổ thị trong tộc hơn 30 vị trưởng lão, kể cả Lưu Tinh ở bên trong đều tại chân núi chờ. Lưu Tinh đánh giá Quỳnh Thổ thị trong tộc thực lực, trong nội tâm lật lên ngập trời sóng biển, bởi vì ở đây tất cả trưởng lão, thấp nhất tu vi tiểu là bán thánh cảnh giới. Nói cách khác Quỳnh Thổ thị trong tộc có 37 vị bán thánh cường giả, trong đó có 5 người là chân chính thánh giả. Cỗ lực lượng này cùng thần vực những cổ xưa kia tông môn so với cũng có hơn chứ không kém. Một tiếng chuông vang truyền khắp toàn bộ Quỳnh Thổ thị, toàn tộc chi nhân đỉnh chỉ tu luyện nhau nhau nhìn về phía cao lớn Quỳnh Sơn. Lưu Tinh cũng chăm chú, ánh mắt chằm chằm vào Quỳnh Sơn lối vào. Sau nửa canh giờ, một đạo cao lớn thân ảnh chậm rãi từ trên núi đi xuống, hắn nhìn về phía trên hơn 40 tuổi niên kỷ, mặc long vũ màu vàng đất áo bào, ánh mắt thâm thúy, rơi vào trên thân mọi người thời điểm đều cảm giác được một cỗ áp lực, trong cơ thể thánh lực lập tức bất động trạng thái. Một ánh mắt thật không ngờ cường đại. Lưu Tinh âm thầm khiếp sợ. Người này tiểu là Quỳnh Thổ thị trong tộc tộc trưởng, Quỳnh Thổ Long Vũ, thực lực tại phía xa đại trưởng lao phía trên, tuổi cũng có hơn 3.000 tuổi. Cung nên tộc trưởng xuất quan. Phụ thân. Mọi người không mình hành lễ, Quỳnh Thổ Mặc Thiên lại xuống tới. Quỳnh Thổ Long Vũ nhìn xem Quỳnh Thổ Mặc Thiên, một lát gật đầu cười nói, đúng vậy, ta nhi những năm này tiến bộ không nhỏ. Sau đó hắn tiểu nhìn về phía Lưu Tinh, có chút nhíu lông mày, không nói gì hướng phía trong tộc đại điện đi đến. Tiến vào đại điện về sau. Mọi người theo thứ tự ngồi xuống, Quỳnh Thổ Mặc Thiên vi Quỳnh Thổ Long Vũ giới thiệu nói, phụ thân, vị này chính là thần vực thiên tài quân Cửu Dương, đã nhận được Cửu Dương tà quân tiền bối truyền thừa, thiên phú tương đương lợi hại, liền hài nhi đều không phải là đối thủ của hắn. A, Quỳnh Thổ Long Vũ giả bộ như vẻ tò mò, kỳ thực sớm đã xem thấu Lưu Tinh hư thật, trên đường đi trong nội tâm sợ hãi thán phục không thôi, lục đạo thân thể có thể trưởng thành đến cái này lớp tình trạng tương đương lợi hại, một khi vượt qua nhập thánh cảnh tiểu là ngư dược long môn. Cái này vô tận đại lục ở bên trên người có thể giết chết hắn sợ là không nhiều lắm. Lưu Tinh không dám thất lễ, vội vàng đứng dậy bái kiến đồng thời nói minh ý đồ đến. Nghe được thánh thạch hai chữ thời điểm, Quỳnh Thổ Long Vũ thần sắc ngưng trọng lên, trong chốc lát khôi phục bình thường nói, tiểu hữu là như thế nào biết được tộc của ta có thánh thạch. Cái này Lưu Tinh nhìn nhìn mọi người, muốn nói lại thôi. Nói cho hắn biết Quỳnh Thổ thị có thánh thạch người tự nhiên là phụ Tông Tuyết, trên người hắn đã có 4 miếng, còn lại 5 miếng hạ lạc hắn cũng biết. Quỳnh Thổ Long Vũ hít một hơi thật sâu, lại để cho trong đại điện tất cả trưởng lao thối lui, mà ngay cả Quỳnh Thổ Mặc Thiên cũng thối lui ra khỏi đại điện. Phụ thân đang làm cái gì? Quỳnh Thổ Mặc Thiên phiền muộn lắc đầu. Trong đại điện, Lưu Tinh nhìn xem Quỳnh Thổ Long Vũ bố trí hạ giới hạn về sau, nói, là thần thôn thủ hộ giả phụ Tông Tuyết tiền bối nói cho văn bối. Cái gì? Quỳnh Thổ Long Vũ nghe xong chấn động, nói, phụ tiền bối còn sống. Chẳng lẽ tộc trưởng không biết? Lưu Tinh cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Quỳnh Thổ Long Vũ thở sâu, sợ hãi thán phục không thôi. Hắn căn bản cũng không có bái kiến phụ Tông Tuyết, phụ thân hắn bái kiến, khi đó phụ Tông Tuyết gần vạn tuế rồi, hôm nay chẳng phải là hơn một vạn tuổi. Thánh thạch tộc của ta bên trong thật có một miếng. Quỳnh Thổ Mặc Thiên cau mày nói ra. Lưu Tinh nghe xong hai mắt tỏa ánh sáng. Nhưng là, nghe được nhưng là hai chữ, hắn không khỏi trong lòng tim đập mạnh một cú. Nhưng là cái gì? Quỳnh Thổ Long Vũ sầu mi khổ kiểm, nói, ngay tại cha ta qua đời không lâu. Thánh thạch tiểu biến mất. Cái gì? Lần này đến phiên Lưu Tinh chấn kinh rồi. Ai lợi hại như vậy có thể theo Quỳnh Thổ thị trong tộc đánh cắp thánh thạch? Thánh thạch loại vật này tất nhiên bị Quỳnh Thổ thị tộc thượng một nhiệm tộc trưởng phong tồn lên, chẳng lẽ là đạo thánh? Hắn nghĩ tới thứ 5 thánh chỉ. Quỳnh Thổ Long Vũ lắc đầu, tại thánh thạch biến mất về sau, hắn cái thứ nhất nghĩ đến đúng là đạo thánh, tìm kiếm đạo thánh 300 năm cuối cùng nhất biết được căn bản cũng không phải là đạo thánh chỗ trộm. Lưu Tinh tương đương thất vọng. Xem ra cũng có phụ Tông Tuyết không thể suy tính sự tình. Người cũng không cần thất vọng, thánh thạch là biến mất cũng không phải tiêu hủy, đi tìm đạo thánh về sau, ta cùng với hắn tỉnh táo phân tích qua, có thể là Thông Thiên Ma giáo giáo chủ đánh cắp thánh thạch. Là hắn. Lưu Tinh sắc mặt âm trầm xuống, cứ việc hắn chưa từng gặp qua Độc Cô Vô Bại, lại biết người này đã đứng ở võ đạo đỉnh phong, cực ít có người là hắn địch thủ. Dùng ngươi thể chất cùng thiên phú, nếu là vượt qua nhập thánh cảnh, tương lai chưa hẳn không thể địch qua Độc Cô Vô Bại. Quỳnh Thổ Long Vũ thở dài nói ra, trong mắt bao nhiêu lóe ra hy vọng chi sắc. Tại Quỳnh Thổ Long Vũ tại đây hiểu rõ hạ thánh sau đá, Lưu Tinh liền cáo từ rồi. Quân huynh, thực không nhiều lắm lưu mấy ngày sao? Quỳnh Thổ thị tộc bên ngoài, Quỳnh Thổ Mặc Thiên cùng Quỳnh Thổ Nghiêu cùng lên tiễn đưa Lưu Tinh. Không được, ta còn có rất nhiều chuyện muốn đi xử lý, ngày sau thần vực gặp nhau chúng ta hảo hảo phải say một cuộc. Lưu Tinh ôm quyền chăm chú nói ra. Quỳnh Thổ Mặc Thiên nhẹ gật đầu. Lưu Tinh quay người rời đi, biến mất tại biển rộng mênh mông bên trên. Vượt qua nhập thần vực ranh giới, Thiên Ma Thần Quốc Đông vực phiên thương sơn mạch, một đạo cự đại vô cùng thân ảnh độc chiếm 13 vị bán ma thánh, tiếng giết rung trời, huyết nhuộm thương khung. 13 vị bán ma thánh đều không làm gì được ở cái kia cao lớn thô cuồng cự nhân, hắn giống to một tiếng thiên địa thất sắc, thương khung rung dậy. Một quyền phát ra, ngay cả là bán ma thánh cũng bị đánh đích một hồi nghiền nát. Một đám tạp chủng cũng dám đến vây công ngươi Hoàng gia gia. Cái này cao lớn cự nhân đúng là Bắc Tuyết cảnh tuyệt ma dưới vực sâu trấn áp doanh hoang cự thú, thực lực mặc dù nói không có khôi phục đến đỉnh phong, muốn giết trước mắt cái này 13 vị bán ma thánh hay vẫn là dễ dàng. Thực lực của hắn ít nhất tại thánh cảnh, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, mau bỏ đi. Trong đó một vị đầu lĩnh bán ma thánh hét lớn một tiếng, quay người bỏ chạy. Vây công lão tử còn muốn đi. Doanh hoang nộ mắt tản ra ngập trời khí thế hung ác, đại vươn tay ra, lập tức sẽ đem đi đầu đảo tẩu đầu lĩnh bán ma thánh nắm trong tay, sau đó bóp nát, huyết nhuộm trời cao. Cồn vật bi, trang 4 mát. Chương 942, gặp lại Doanh hoang. Ly khai Bắc Tuyết cảnh về sau, Doanh hoang đi tìm Thái Thúc Trường Thiên cùng phụ cổ kiếm thiên hai người. Ở trên hư không du đãng hơn 10 năm, không có phát hiện hai người tung tích, bất đắc dĩ phản hồi Vô Tận Đại Lục đến khôi phục thực lực. Vừa bước vào Vô Tận Đại Lục đi vào Thiên Ma Thần Quốc tiểu lọt vào 13 vị bán ma thánh vây giết, quả thực lẽ nào lại như vậy, đang tại nội trên đầu hắn không khỏi phân trần, trực tiếp đấu võ. Trong chốc lát, vây công hắn 13 vị bán ma thánh chết 7 người, còn lại 6 người cơ hồ hạ phá gan, nào dám tại chiến xuống dưới. Phân biệt hướng phía 6 cái phương hướng bỏ chạy. Hừ. Doanh hoang tức giận hừ một tiếng vẫn còn như lôi đỉnh, đại vươn tay ra che khuất bầu trời, lập tức đem 6 vị bán ma thánh bao phủ ở bên trong, khủng bố hồng hoang chi lực chấn áp mà xuống. Một đạo thê thảm tiếng kêu, lại có một vị bán ma thánh không chịu nổi áp lực, thân thể bị chấn nát, ma hồn vỡ tan, lập tức chết thảm. Mặt khác 5 người đồng dạng miệng lớn thổ huyết, nhìn xem áp xuống tới bàn tay khổng lồ bọn hắn đã tuyệt vọng, sớm biết như vậy cái này đầu hung thú lợi hại như vậy tiểu không đến vây công rồi. Dừng tay. Tại 5 người cảm giác được lúc tuyệt vọng, một đạo tiếng giống giận dữ từ xa không hưởng lên, đồng thời còn có một cỗ cường đại khí tức theo trên bầu trời lan tràn tới. Lưu Tinh vừa bước vào Thiên Ma Thần Quốc, tiêu cảm nhận được vạn dặm bên ngoài có cường đại chiến đấu khí tức, hắn ý định qua đi xem chuyện gì xảy ra. Trong lúc đó trên bầu trời lại lan tràn ra một cỗ càng cường đại hơn ma khí cuồn cuộn, thương khung thất sắc, tuyệt đối là một vị ma thánh cường giả. Nghĩ tới đây, Lưu Tinh cũng không có lập tức đi qua. Thi triển thần nhãn thông thị sát vạn dặm bên ngoài tình huống, khi thấy cái kia cao lớn thân ảnh thời điểm hắn có chút sửng sốt một chút, Doanh hoang tiền bối. Có hơn 10 năm đều chưa từng gặp qua Doanh hoang, nếu không là lần này chứng kiến hắn cơ hồ nhanh đã quên đại lục ở bên trên còn có như vậy một đầu hung thú. Trong chốc lát hư không bên trên ma vân phiên cuộn ngưng tụ ra đến một đạo mặc màu đen ma bào lão giả màu đen ma bào bên trên thêu lên huyết nguyệt đồ án. Huyết nguyệt ma thánh, ngươi cái lão nhân lại vẫn còn sống. Chứng kiến huyết nguyệt ma bảo lão giả, Doanh hoang ngửa đầu cười to, không có chút nào ý sợ hãi. Lưu Tinh ngưng mắt nhìn lại, tuy nhiên cách xa nhau rất xa, nhưng huyết nguyệt ma thánh cho hắn một loại rất cảm giác nguy hiểm, thực lực không thua gì Quỳnh Thổ thị đại trưởng lão. Thánh giả phân chín cảnh, một cảnh so một cảnh cường đại, vượt cấp khiêu chiến thập phần khó khăn, trừ phi tuyệt thế thiên tài mới có tại thánh cảnh vượt cấp khiêu chiến khả năng. Ta hay vẫn là không qua đi à nha. Lưu Tinh lắc đầu, dùng huyết nguyệt ma thánh thực lực, một ngón tay đều có thể ấn chết hắn. Đi qua tiểu là muốn chết. Doanh hoang là thái cổ hung thú hậu duệ, tuổi thọ đã lâu, thủ đoạn càng là tầng tầng lớp lớp, hắn đi cũng không giúp được bề bộn, thậm chí làm trở ngại chứ không giúp gì. Huyết Nguyệt Ma Thánh xuất thủ cứu Thiên Ma Thần Triều 5 vị bán ma thánh tại Thiên Ma Thần Triều vốn tiểu ít đi, cái này bị Doanh hoang liền giết 8 người, có thể nói tổn thất thật lớn, bằng không thì Huyết Nguyệt Ma Thánh cũng sẽ không trực tiếp ra mặt ngăn cản. Thần vực Tam Đại Thần Triều, Thiên Ma Thần Triều, Thiên Long Thần Triều, Thiên Kiếm Thần Triều. Tam quốc thực lực thế lực ngang nhau, như thế mới có thể bảo trì cân đối. Hừ, Doanh hoang ngươi quên chính mình là như thế nào bị trấn áp tại Tây Hoang Chi địa sao? Huyết Nguyệt Ma Thánh tức giận hừ một tiếng, lúc ấy trấn áp Doanh hoang hắn cũng ra lực. 3.000 năm trước đại lục cách cục còn chưa có xảy ra biến hóa trước khi, đại lục tất cả thế lực lớn tầm đó gió êm sóng lặng, lúc này thời điểm giết đi ra cái hung thú quấy cách cục, lúc ấy ma giáo giáo chủ Thái Thúc Trưởng Thiên mệnh ma giáo mấy vị trưởng lao trấn giết Doanh hoang, trong đó có Huyết Nguyệt Ma Thánh. Lúc kia hắn cũng đã thành thánh, nhưng xa xa không hữu hiện tại lợi hại. Trong đó còn có kiếm thần phụ cổ kiếm thiên, kiếm tiên tông thái thượng trưởng lão, hoang cổ thánh địa cường giả, tà thần tông cường giả, kiếm thành cường giả, Phật tông trở. Nâng lên 3.000 năm trước, Doanh hoang vô cùng phẫn nộ, khi đó nó mới từ tinh bên ngoài trở lại, bản thân bị trọng thương, cần thật lớn bổn nguyên lực lượng đến khôi phục, thế nhưng mà vô tận đại lục bổn nguyên chi lực đã sớm trôi qua, cái đó còn có cái gì bổn nguyên, hắn chỉ có thể sát nhân hấp thu trong cơ thể con người điểm này có thể linh mỏng manh bổn nguyên lực lượng đến khôi phục thương thế. Lúc ấy liền nuốt ma tộc ba tòa trọng đại thành trì, số ức ma nhân chết thảm, triệt để chọc giận Thái Thúc Trường Thiên. Thái Thúc Trường Thiên cũng chú ý tới Doanh Hoang bị thương rất nặng mới hạ lệnh trấn giết. Thật muốn lại nói tiếp, 3.000 năm trước Doanh Hoang không có bị thương mà về, toàn bộ vô tận đại lục không ai là nó đối thủ, lúc trước cũng là bởi vì vô tận đại lục không có địch thủ, lúc này mới chạy đến tinh bên ngoài đi dương ai. Muốn chết. Doanh Hoang nộ nổi giận vũ, muốn nhớ năm đó bất khí, hắn giận không kèm được, khó có thể áp chế. Cực lớn bàn tay xé rách hư không đối với Huyết Nguyệt Ma Thánh đập đi, Huyết Nguyệt Ma Thánh vẻ mặt không sợ, lạnh nhạt nói, ta rất muốn biết lúc trước ngươi đánh vỡ bình chướng chạy đến tinh bên ngoài gặp cái gì. Vậy mà thực lực lớn ngã. Nói xong, một căn ma chỉ rỗi ra đối với Doanh Hoang rôi đến bàn tay lớn điểm đi, khủng bố ma lực hóa thành cầu vồng sỏ xuyên qua thiên địa, thẳng kích Doanh Hoang. Nghe được hắn mà nói, Doanh Hoang cực lớn con ngươi có chút chuyển động dưới, hồi tưởng 3.000 năm tại tinh gặp ở ngoài đến sự tình, toàn thân vô lực run rẩy. Mặc dù sống sổ 10 vạn năm, hắn tại vô tận đại lục bái kiến người lợi hại nhất, cũng không quá đáng là năm đó thành lập thần tông thương biến mất về sau, cái này vô tận đại lục hơn mấy hồ không ai có thể áp chế nó. Thế nhưng mà đi tinh bên ngoài nó mới biết được chính mình ý nghĩ ban đầu có nhiều ngu xuẩn. Cảm nhận được Doanh Hoang thân thể đang run rẩy, Huyết Nguyệt Ma Thánh cười lạnh thanh âm, ma chỉ lực độ tăng lớn, lập tức đem Doanh Hoang thân thể cao lớn đánh bay đi ra ngoài, ngực bị kích vỡ ra, máu tươi như rót, rơi xuống thân thể liền phá ba tòa ngọn núi. Người cái lao tạp chủng, cũng dám thừa dịp ta thất thần ra tay. Doanh Hoang giận dữ, xoay người mà khởi chuẩn bị tái chiến. Mà ngay cả Lưu Tinh cũng cho rằng nó muốn tiếp tục chiến xuống dưới, nào biết hắn thân thể nhỏ đi quay người bỏ chạy, đồng thời còn có truyền âm tới, tiểu tử, còn không đi chờ chết sao. Lưu Tinh trong nội tâm cả kinh, hắn tại vạn dặm bên ngoài mang theo mặt nạ, Doanh Hoang vậy mà cũng nhận ra hắn rồi. Một đạo bóng đen dã man mà đến cầm lấy cổ áo của hắn trong chớp mắt biến mất tại thiên ma thần triều ranh giới ở trong. Hư không phía trên, Huyết Nguyệt Ma Thánh nhìn xem biến mất Doanh Hoang, hư lạnh nói, xuất sinh kia ngược lại là khôn khéo, tốt nhất đừng làm cho ta tại gặp được ngươi. Tiên bối, ngươi đây là cái gì bộ pháp? Như thế nào lại nhanh như vậy? Lưu Tinh bị Doanh Hoang cầm lấy, trong chớp mắt rời đi rồi thiên ma thần triều lĩnh vực. Đương nhiên là trốn chạy để khỏi chết bộ pháp, tiểu tử ngươi không phải cũng sẽ sao? Doanh Hoang đình chỉ bước chân, rơi vào một mảnh đất hoang bên trên miệng lớn thổ huyết, sau đó đứng lên trở mình mắt nói ra. Ta sẽ sao? Lưu Tinh có chút kinh ngạc, bất quá nhìn xem hoàn toàn chính xác cùng Vân Hải Tiên Tung có chút chỗ tương tự, nhưng còn hơn Vân Hải Tiên Tung trăm ngàn lần. Năm đó Vân Hải tiểu tử đi Tuyệt Ma Thâm Uyên, ta lão tử xem hắn xem như có thể tạo chi tài truyền hắn một điểm, không nghĩ tới hắn đích thật là một nhân tài, vậy mà sáng chế Vân Hải Tiên Tung đến, bất quá cùng ta Lưu Quang Bộ so với kém cách xa vạn giảm. Doanh Hoang đắc ý nói, nhìn xem hắn thân mặc hắc bào, nhiều chỗ rách rưới, lộ ở bên ngoài cơ bắp tràn đầy hồng hoang giống như lực lượng, cùng lúc trước nhìn thấy thời điểm thật đúng là không giống với, khi đó Doanh Hoang chi hồn nhìn về phía trên là cái lão giả, hôm nay chỉ là tóc tinh ngắn thì trung niên đàn ông, cao tới 3 mét khôi ngô dáng người cho người một loại cường đại cảm giác áp bách. Lưu Quang Bộ. Lưu Tinh kinh ngạc thanh âm, bởi vì hắn nhớ tới một loại bộ pháp gọi Lưu Tiên Bước, hoàn toàn cùng bộ pháp của hắn bất đồng. Bộ pháp này là 10 vạn năm trước thần tông tông chủ thương sáng tạo ra, lão tử chỉ có điều hơi chút sửa bóng lúc ních. Tiểu còn hơn hắn thần phong bước. Doanh Hoang lần nữa đắc ý nói ra, Lưu Tinh lại khiếp sợ mặt mũi tràn đầy im lặng. Cồn vật bi, trang 4 mát. Chương 943, Lưu Quang Bộ. Thần phong bộ, Lưu Tinh đương nhiên sẽ không quên, thần thôn bên trong phong thôn, Tô Biệt Vân thi triển đúng là thần phong bộ, lúc ấy hắn đã cảm thấy cùng Vân Hải Tiên Tung rất tương tự. Lưu Tinh tò mò nhìn Doanh Hoang, không biết hắn như thế nào đem thần phong bộ cho sửa đổi. Thần phong bộ, thương chỉ dung hợp không gian pháp tắc. Của ta Lưu Quang Bộ chẳng những dung hợp không gian pháp tắc, còn có thời gian pháp tắc, cho nên tốc độ còn hơn thần phong bộ gấp 10 lần. Doanh Hoang vô cùng đắc ý nói, bởi vì có thể lĩnh ngộ đến thời gian pháp tắc người quá ít, từ xưa đến nay cũng sẽ không vượt qua một cái tát số lượng. Thời gian pháp tắc. Lưu Tinh hai mắt trừng lớn có chút không thể tin dừng ở Doanh Hoang. Doanh Hoang làm ho hai tiếng, sờ lên cái mũi nói, ta chẳng qua là đã luyện hóa được một mảnh nhỏ thời gian pháp tắc mảnh vỡ, cũng không phải ta lĩnh ngộ đi ra. Thì ra là thế. Lưu Tinh nhẹ gật đầu, hắn tuy nói lĩnh ngộ đã đến thời gian lực lượng, nhưng căn bản không cách nào bắt đến thời gian áo nghĩa, mặc dù vận chuyển thần nhãn thông cũng rất khó phát hiện trong thiên địa thời gian chân lý, Doanh Hoang bất quá một đầu hung thú lại làm sao có thể lĩnh ngộ ra thời gian lực lượng. Doanh Hoang chỉ là khống chế lấy một tia thời gian pháp tắc lực lượng, cái này ti thời gian pháp tắc cũng không phải hắn lĩnh ngộ đi ra, tuy nói đã luyện hóa được, có thể là căn bản không hiểu trong đó chi ý, mấy ngàn năm qua thời gian lực lượng không có bất kỳ đột phá. Bất quá đối với hắn cũng có chỗ tốt, cái kia chính là tăng lên thần phong bộ tốc độ, biến thành lưu quang bộ, có thể mặc toa tại thời không tầm đó, bộ pháp nhanh đến mức tận cùng, toàn bộ đại lục trước mắt có thể đuổi theo người của hắn cũng sẽ không vượt qua 5 người. Đương nhiên 5 người này tại thực lực cảnh giới bên trên còn hơn hắn quá nhiều. Tiền bối như thế nào sẽ chọc cho đến huyết nguyệt ma thánh? Lưu Tinh nhìn xem Doanh Hoang hỏi. Doanh Hoang phất phất tay nói, đừng tiền bối kêu, dùng ngươi tu vi hiện tại cùng thực lực bảo ta một tiếng lao ca là được rồi, lại nói tiếp việc này lời nói dài. Lúc này Doanh Hoang đem hơn 3.000 năm tiến đến tinh ngoại sự tình nói một lần, tinh ngoại tình huống cụ thể hắn cũng không nói gì, sau đó còn nói đến năm đó chính mình như thế nào bị trấn áp. Lưu Tinh nghe kinh hãi không thôi, đồng thời cũng rất bội phục Doanh Hoang, bị trọng thương mới bị mọi người liên thủ trấn áp, nếu là không có bị thương, chẳng phải là căn bản không có người có thể trấn áp ở hắn. Lao ca, tinh ngoại là địa phương nào? Lưu Tinh hiếu kỳ hỏi, hắn chỉ biết là ngoại vực, cái này còn là lần đầu tiên nghe nói qua tinh ngoại. Tinh ngoại đương nhiên là tinh không bên ngoài, hoặc là nói một mảnh tinh không bên ngoài. Hiện tại không nên hỏi rồi, đương ngươi đạt tới cái loại này cấp bậc tự nhiên đã biết. Doanh Hoang hơi chút tiết lộ một điểm. Lưu Tinh nhẹ gật đầu cũng không có đang hỏi, nói, lão ca, trước ngươi đỉnh phong là cái gì thực lực? Hiện tại còn không có khôi phục sao? Ngươi lão ca ta đỉnh phong thực lực gần với thương, chỉ là thua hắn một chiêu nửa thức mà thôi. Doanh Hoang nói như thế nhẹ nhàng linh hoạt, nghe vào Lưu Tinh trong thai giống như sấm sét giữa trời quang. Gần với thương. Lưu Tinh mãnh liệt nuốt một ngụm nước, thương đây chính là vô tận đại lục cuối cùng một vị thần linh, Doanh Hoang gần với thương. Chẳng lẽ cũng thành thần? Tiểu tử ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là đạt tới bán thần đỉnh phong, nếu ở vào thần cảnh, ta há sẽ thua bởi thương. Hừ. Doanh Hoang hừ nhẹ một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Dù vậy Lưu Tinh cũng khiếp sợ bó tay rồi. Nói về, tiểu tử, cái này đều hơn 10 năm ngươi vậy mà không có vượt qua nhập thánh cảnh, cái này tốc độ tu luyện có chút chậm a. Doanh Hoang trở mình mắt nói ra, Lưu Tinh bất đắc dĩ cười cười, lục đạo thân thể tốc độ tu luyện là nhanh, thế nhưng mà càng đi về phía sau tu luyện càng khó khăn. Đặc biệt là vượt qua nhập thánh cảnh còn có thánh kiếp, hắn độ thánh kiếp muốn so với những người khác khó khăn nhiều, không nghĩ qua là lục đạo hồn phách hồn phi phách tán. Doanh Hoang ngẩng đầu nhìn thiên không đạo, cái này thiên chi giới phong ấn muốn vỡ tan rồi, đến lúc đó thiên chi giới cùng vô tận đại lục tương thông, đoán chừng hội nên đón một hồi hỗn loạn thời đại. Lưu Tinh hiện tại cũng tin tưởng, thiên chi giới vốn chính là vô tận đại lục bên trên nhân loại cường giả chế tạo không gian thế giới, nghe nói vì che giấu vĩnh hằng chi môn tồn tại, theo thái cổ thời kỳ thì có thiên chi giới. Thiên chi giới là bị ai phong ấn hay sao? Lưu Tinh rất không minh bạch, tại sao phải phong ấn thiên chi giới đâu? Bị ai? Hôm nay cái này vô tận đại lục bên trên có thể có như vậy năng lực người, chỉ có Độc Cô Vô Bại, thi triển tinh ma phong ấn thuật. Doanh Hoang trở mình mắt nói ra, thực thật không ngờ cái này Độc Cô Vô Bại ẩn giấu quá kỹ, dạ tâm khá lớn, liền thái thúc trưởng thiên cái kia lão nhân đều bị hắn ám toán. Lưu Tinh đối với 3.000 năm trước sự tình biết rõ cũng không nhiều, muốn hỏi, gặp Doanh Hoang cũng không nói gì xuống dưới ý tứ, cũng tiểu không hỏi. Lão ca, kế tiếp có tính toán gì không? Lưu Tinh còn có hắn chuyện của mình muốn làm, cho nên thời gian chậm trễ không dậy nổi. Không có gì ý định, khắp nơi lang thang. Doanh Hoang lắc đầu, nghĩ nghĩ lại nói, dù sao cũng là nhàm chán, lão ca cùng với ngươi cùng một chỗ à, thuận tiện cũng có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề. Lưu Tinh tự nhiên là đại hỉ, có như vậy một vị lão ngoan đồng theo bên người quá thuận tiện bất quá, vừa vặn cũng có thể hướng hắn thỉnh giáo rất nhiều chuyện. Kế tiếp Lưu Tinh ý định đi thần võ thành bái kiến Vạn Cổ Thiên, Vạn Cổ Thiên với tư cách vô tận đại lục thủ hộ giả một trong. Muốn gặp được tự nhiên không dễ dàng, nhưng là ai bảo người khác là Vạn Tiểu Vũ đâu rồi, có lẽ thông qua phụ cổ tâm nhân, Vạn Tiểu Vũ có thể nhìn thấy Vạn Cổ Thiên. Cách xa nhau hơn 10 năm, thần võ thành không có bất kỳ biến hóa nào, như trước hùng vĩ đại khí, tang thương không thay đổi. Nhìn qua thần võ thành, Lưu Tinh đột nhiên nghĩ đến một người, một cái áo trắng hơn tuyết nữ tử, tựa như cửu thiên tiên tử. Cái kia từng tại Thiên Ngân Phong làm việc nghĩa không được chùn bước cứu hắn nữ tử, Lâm Âm. Không biết nàng hiện tại thế nào. Lưu Tinh trong nội tâm thở dài một tiếng, có thời gian đi Quang Minh đỉnh một chuyến. Lão đệ, đi nha. Doanh Hoang trước theo trong hồi ức tỉnh lại, nhìn qua thần võ thành tường thành cùng đại môn, thở sâu, bàn tay lớn rơi vào Lưu Tinh trên đầu vai vô vỗ làm như an ủi. Lưu Tinh nhẹ gật đầu, tiến vào trong thành không có dừng lại trực tiếp mướn cỗ xe ngựa, đem phụ cổ tâm nhân thả ra tinh chi ngọc. Lưu Tinh, đây là nơi nào? Phụ cổ tâm nhân đột nhiên xuất hiện tại trong xe tò mò hỏi. Đồng thời bên người còn có cái đại hán khôi ngô dọa nàng sức sở. Cô gái nhỏ, ngươi họ gì? Lưu Tinh còn không có mở miệng, Doanh Hoang tiểu trừng mắt chuông đồng giống như mắt to hỏi. Ai cần ngươi lo? Phu cổ tâm nhân nhướng mắt. Doanh Hoang con mắt trừng càng lớn, cả giận nói, quả thực phản rồi, một tiểu nha đầu phiến tử cũng dám cùng ta nói như vậy. Hừ. Phu cổ tâm nhân nơi nào sẽ để ý tới Doanh Hoang đích sinh khí, hừ nhẹ một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn ngưỡng vô cùng cao. Sau đó nàng xem thấy Lưu Tinh, phát hiện Lưu Tinh phát sinh rất biến hóa lớn, vốn là khí chất sau đó là thực lực có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Lưu Tinh, ngươi đạt tới bán thánh cảnh giới. Cũng chỉ có đạt tới bán thánh cảnh giới mới có như vậy biến hóa. Giờ phút này Lưu Tinh tại trong mắt nàng có rất đủ khí tràng, đặc biệt là ánh mắt tản ra cường đại uy áp, làm cho nàng có chút không dám nhìn thẳng. Lưu Tinh cũng không biết là đạt tới bán thánh cảnh giới là bí mật gì, liền gật đầu. Phu cổ tâm nhân lập tức đại hỉ, liên tục tán thưởng Lưu Tinh tuyệt thế thiên tài, thiên hoa loạn truy, lươi đẩy kim liên, lại để cho Lưu Tinh im lặng đến cực điểm. Phu cổ tâm nhân nuốt ngông ngửa công phu còn hơn nàng kiếm đạo cảnh giới gấp 10 lần, muốn là tiếp tục như vậy xuống dưới, phu cổ kiếm thiên sợ là muốn tiếc nuối mà chết. Ước chừng nửa ngày thời gian liền đi tới thần võ thành trung tâm, dựa theo phu cổ tâm nhân chỉ đường rất nhanh đã tìm được thành chủ ở lại sân nhỏ, hay vẫn là cái kia đơn giản sân nhỏ, chỉ có cầu nhỏ nước chảy. Cồn vật bi, trang 4 mát. Chương 944, cái u khí tức. Tiểu vũ, tiểu vũ. Phu cổ tâm nhân đi đầu xông vào sân nhỏ. Quen việc dễ làm hướng phía Vạn Tiểu Vũ khuê phòng đi đến. Lưu Tinh cùng Doanh Hoang thì là tại một chỗ trong lương đình đang chờ, căn bản không dám ở trong sân đi loạn, tại đây khắp nơi đều là trận pháp cùng cấm chế, một khi đi nhầm rất có thể bị đến tai họa bất ngờ, mà ngay cả Doanh Hoang cũng thành thật, thần sắc mặt ngưng trọng đánh giá chung quanh cảnh sát. Coi chừng. Xa xa nhà gỗ trong vang lên nữ tử thanh âm, một vị bạch y nữ tử thần sắc tiểu tụy đi ra, đúng là Vạn Tiểu Vũ, ở sau lưng nàng còn có một vị thiếp thân nha hoàn. Tiểu Vũ, ngươi làm sao? Phu cổ tâm nhân chứng kiến Vạn Tiểu Vũ thần sắc tiểu tụy, xông đi lên lôi kéo tay của nàng lo lắng hỏi. Cũng tiểu hơn nửa năm không có chứng kiến Vạn Tiểu Vũ, nàng làm sao lại biến thành như vậy? Coi chừng, ra ra cùng cung bá mất tích. Vạn Tiểu Vũ nói ra lời nói đến thời điểm vô cùng thương tâm, nghe vào phụ cổ tâm nhân trong thai sửng sốt cả buổi. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ra ra của ngươi mất tích. Phu cổ tâm nhân đầu tiên là cảm giác được rất không thể tưởng tượng nổi, dùng vạn cổ thiên thực lực. Đương kim vô tận đại lục có mấy người là đối thủ của hắn, trừ phi hắn tự mình chơi mất tích. Người trước đừng có gấp, đem sự tình tiền căn hậu quả cho ta nói một chút. Phu cổ tâm nhân trong lòng cảnh cái này khối muốn so với Vạn Tiểu Vũ trầm ổn nhiều, lúc này lôi kéo tay của nàng ngồi xuống. Vạn cổ thiên mất tích. Tin tức này nếu truyền đi toàn bộ thần võ thành sợ đều rối loạn, thậm chí cả cái thần vực đều loạn. Tuy nhiên phụ tông Tuyết còn sống, có thể hắn cơ hồ rất ít đặt chân thần vực. Chỉ bằng kiếm tiên tông, hoang cổ thánh địa, Thái cổ võ tông, kiếm thành, chờ môn phái làm sao có thể ngăn trở thông thiên ma giáo. Nửa năm trước, ta bị một hồi gió lạnh bừng tỉnh, tỉnh lại liền phát hiện cái này miếng ngọc, ra ra cùng cung bá đều biến mất. Nói xong, Vạn Tiểu Vũ đưa cho phụ cổ tâm nhân một khối nắm đấm lớn ám ngọc. Tại đây từng có quá đánh nhau, hơn nữa thời gian không dài, chiến đấu chi nhân tu vi cực cao, khuyết tán tại trong trận pháp khí tức cực kỳ âm sát. Doanh Hoang nhìn xem chung quanh cảnh sắc đột nhiên thần sắc mặt ngưng trọng nói ra. Lưu Tinh hơi sững sờ. Hắn cho rằng Doanh Hoang là ở thưởng thức chung quanh cảnh sắc, nơi nào sẽ ngờ tới hắn nói ra nói như vậy. Ngươi nói tại đây đã từng có đánh nhau. Có ý tứ gì? Lưu Tinh tò mò nhìn Doanh Hoang. Doanh Hoang sắc mặt càng thêm ngưng trọng, nói, từ chung quanh khí tức đến xem, sự tình đến ít phát sinh nửa năm, trong đó có một người là Vạn Cổ Thiên, ta nhớ được khí tức của hắn, Thánh Vương khí tức, đối thủ ít nhất là Thánh Hoàng Cảnh, còn có một cô hơi thở là ai không tin tưởng. Nghe vậy, Lưu Tinh con mắt trừng tròn vo. Khiếp sợ nhìn xem Doanh Hoang. Thánh Vương A. Hắn thật không ngờ Vạn Cổ Thiên vậy mà đạt đến Thánh Vương cảnh giới, so Cửu Dương Tả Quân cường lớn hơn. Thánh Hoàng. Toàn bộ Vô Tận Đại Lục chỉ có hai vị Thánh Hoàng A. Thông Thiên Ma Giáo Độc Cô Vô Bại là Ma Tổ cảnh giới, Phụ Tông Tuyết là Kiếm Hoàng cảnh giới, thì ra là Thánh Hoàng. Phụ Tông Tuyết khống chế lấy một loại khủng bố kiếm trận ngược lại là có thể cùng Độc Cô Vô Bại chống lại 2-3, nhưng Vạn Cổ Thiên tiểu hoàn toàn không phải Độc Cô Vô Bại đối thủ. Có thể nhiều năm như vậy Độc Cô Vô Bại cũng không có đối với Vạn Cổ Thiên ra tay, chẳng lẽ hiện tại nhịn không được? Là Độc Cô Vô Bại? Lưu Tinh thăm dò tính hỏi. Doanh Hoang lắc đầu, nói, khí tức của hắn ta cũng quen thuộc, người này khí tức ngược lại là có điểm giống ngoại vực tà giáo người, bất quá tà giáo trừ nhớ năm đó tà hoàng bên ngoài, tà giáo tại Vô Thiên mới cứng, giả. Doanh Hoang theo như lời tà hoàng là vạn năm trước nhân vật, năm đó đã bị Thái Thúc Trường Thiên đánh chết, hồn phi phách tán. Thái Thúc Trường Thiên tuy là Thông Thiên Ma Giáo giáo chủ, làm việc cổ quái, cũng chính cũng ma, đối với ngoại vực tà giáo trắng trợn xâm lấn Vô Tận Đại Lục rất là bất mãn, cùng Thiên Cung cung chủ Đông Phương Bá liên thủ, đánh chính là ngoại vực tà giáo phá thành mảnh nhỏ. Về sau Thái Thúc Trường Thiên cưới Phương Đông con gái, Doanh Hoang bàn tay lớn một chảo liền bắt được chung quanh khí tức, trong đó có một đoàn màu đỏ thấm khí tức mang theo rất mạnh ăn mòn lực lượng, nếu không phải chung quanh trận pháp ngăn trở, cái này ưu nhã sân nhỏ không chừng biến thành bộ dáng gì nữa. Nhìn xem Doanh Hoang trong tay màu đỏ thấm khí tức, Lưu Tinh trong lòng mạnh mà nhảy dựng, nói nhỏ nói, chẳng lẽ là hắn? Ai? Doanh Hoang nhìn xem hắn hỏi. Lưu Tinh ánh mắt cố tình ngốc trệ, cảm giác không thể tưởng tượng nổi, bởi vì lúc trước người nọ thoát khốn thời điểm chỉ có tà hoàng cảnh giới, sinh tử cảnh mà thôi, ngắn ngủn hơn 10 năm làm sao có thể đạt tới thánh hoàng cảnh giới. Cái u? Lưu Tinh lạnh lùng nói ra, hắn theo Doanh Hoang trong tay cảm nhận được vẻ này quen thuộc khí tức, là cái u? Đại tà linh cái u? Hắn không phải đã bị chết sao? Doanh Hoang mặt mũi tràn đầy nghi vấn, năm đó thực lực của hắn trên đại lục mạnh nhất, như đại tà linh cái u loại này âm linh, hắn căn bản cũng không có để ở trong mắt, bất quá khi sơ cái này đầu âm linh hoàn toàn chính xác quấy Vô Tận Đại Lục bất an ninh. Về sau chợt nghe nói đại tà linh bị kiếm thần phụ cổ kiếm thiên đánh chết, lúc ấy hắn hay vẫn là tự do, cũng nghe qua chuyện này, đối với cái này không có để ở trong lòng, hôm nay lại nghe đến cái u danh tự, Doanh Hoang mới hồi tưởng lại. Năm đó cái này đại tà linh cái u ngang trời xuất thế, rất nhiều người cho là hắn tiểu là ngoại vực tà giáo tà hoàng âm linh, hắn ngưng tụ tà giáo những chết đi kia tà sĩ âm linh tại một thân, biến thành cái u. Doanh Hoang im lặng nói, sớm biết như vậy cái này cái u khủng bố như thế, năm đó hắn nên nuốt thứ hai đem hắn luyện hóa. Lưu Tinh sắc mặt càng phát ra âm trầm, hắn đã hơn 10 năm không có nghe được cái u tin tức, không thể tưởng được sẽ ở thần võ thành thánh vương vạn cổ thiên trong sân nghe được tin tức của hắn. Hắn như thế nào sẽ trở thành trường nhanh như vậy? Lưu Tinh trong nội tâm thập phần khiếp sợ, nhìn xem Doanh Hoang trong tay biến mất màu đỏ thâm khí tức, trong lòng của hắn có rất cảm giác xấu. Không bao lâu phụ cổ tâm nhân cùng Vạn Tiểu Vũ cùng với thiếp thân nha hoàn mà đến, nhìn xem phụ cổ tâm nhân sắc mặt khó coi, Lưu Tinh đã biết rõ nàng đã biết Vạn Cổ Thiên cùng cái u tranh đấu sự tình. Vạn gia gia mất tích. Phụ cổ tâm nhân con mắt có chút hồng nhuận phân phớt, nhìn xem hai người nói ra. Cái gì? Lưu Tinh phản ứng tương đối lớn. Doanh Hoang xoa ngón tay, tựa hồ sớm đã kiên định kết quả này, rất là bình tĩnh. Lưu Tinh lớn như vậy phản ứng chủ yếu là bởi vì thật trùng hợp. Hắn đi Quỳnh Thổ Thị, Quỳnh Thổ Thị Thánh Thạch mất tích. Hắn đi vào thần võ thành Vạn Cổ Thiên mất tích, Vạn Cổ Thiên mất tích tiểu tương đương với Thánh Thạch mất tích. Nói sau, dùng Vạn Cổ Thiên Thánh Vương thực lực làm sao có thể mất tích đâu. Chẳng lẽ là cái U? Tiêu tính toán cái U Thánh Hoàng cảnh giới cũng không có khả năng bắt đi Vạn Cổ Thiên. Chẳng lẽ Vạn Cổ Thiên liền cơ hội đào tẩu đều không có? Lưu Tinh nghĩ đến vấn đề, Doanh Hoang cũng đang tự hỏi, hắn biết rõ Thánh Vương cùng Thánh Hoàng tầm đó thực lực sai biệt, Thánh Hoàng chặn đánh sát Thánh Vương hoàn toàn chính xác rất dễ dàng, nhưng Vạn Cổ Thiên tân chức Thánh Vương có gần vạn năm, thủ đoạn rất nhiều, tăng thêm cái này trong sân trận pháp, muốn bắt đi Vạn Cổ Thiên rất không có khả năng, chẳng lẽ còn có người hỗ trợ? Nếu quả thật có, hỗ trợ người thực lực tuyệt đối tại Thánh Hoàng đã ngoài cảnh giới. Sẽ là ai? Hắn đạp biến ngoại vực, biết rõ ngoại vực thế lực tình huống, thực lực cùng Độc Cô Vô Bại thế lực ngang nhau có 4 người. Thực lực tại Thánh Hoàng cảnh giới có gần 20 người. Thực lực tại Thánh Vương cảnh giới có gần 70 người. Phóng nhãn cái này phiến tinh không, Vạn Cổ Thiên thực lực cũng có thể đứng vào top 100, có thể bắt đi người của hắn thật đúng là không nhiều lắm. Doanh Hoang thô ráp ngón tay gõ lấy bàn đá, trong đầu không ngừng hồi tưởng đến lần lượt từng cái một gương mặt, cuối cùng nhất hắn con ngươi ngưng tụ, lạnh nhạt nói, chẳng lẽ là hắn? Cồn vật bi, trang 4 mát. Chương 945, Cổ Thiên Đạo. Lưu Tinh là nghĩ mãi mà không rõ ai sẽ cùng gian trá vô cùng đại tà linh cái u hợp tác. Chẳng phải là bảo hộ lộ ra. Là ai? Lưu Tinh bọn người nhìn xem Doanh Hoang, cũng chỉ có Doanh Hoang kiến thức rộng rãi. Doanh Hoang thần sắc căm trầm, cười lạnh âm thanh nói, địa chi giới quỷ thánh Diêm La Thiên. Nghe vậy, Lưu Tinh mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, địa chi giới cùng thiên chi giới là tồn tại ở thái cổ thời kỳ không gian thế giới, là độc lập với Vô Tận Đại Lục bên ngoài thế giới. Tại thái cổ thời kỳ, địa chi giới cũng là một phương bá chủ thế giới, quỷ giới vong linh đại quân vô số kể, sau bị một vị thần ma cường giả trấn áp, ngàn vạn năm đến khó có thể đản sinh ra thần cảnh cường giả, thực sự kỳ quái, một mực chèn ép căn bản không cách nào tiêu diệt quỷ giới. Có thể là âm dương cùng tồn tại nguyên nhân, còn sống thế giới thì có vong linh thế giới. Quỷ giới rơi vào tay Diêm La Thiên trong tay, chỉnh thể thực lực coi như có thể, sau cùng Độc Cô Vô Bại liên thủ phong ấn thiên chi giới, thậm chí ngăn cản ngoại vực thông đạo, lại để cho ngoại vực chi người không thể đi vào Vô Tận Đại Lục. Hắn tại sao phải cùng đại tà linh cái u hồn vốn? Lưu Tinh thật sự có chút không rõ, Diêm La Thiên thế nhưng mà địa chi giới giới chủ, thực lực tiểu tính toán không bằng Độc Cô Vô Bại sợ cũng nhược không đi nơi nào a. Đại Tà Linh là âm linh, là âm linh đều thuộc về địa chi giới người, đơn giản là cái ưu đặc thù, vượt ra khỏi âm linh cùng vong linh sầu mượn, mà ngay cả Diêm La Thiên cũng cảm nhận được uy hiếp, nếu không phải hợp tác, tương lai cái ưu chỉ biết thay thế hắn. Doanh Hoang phân tích đạo. Thế nhưng mà tại sao phải đánh chết vạn cổ thiên tiền bối đâu? Lưu Tinh ngưng lông mày hỏi. Doanh Hoang trừng Lưu Tinh liếc, nói, cái ưu như thế nào ngu như vậy? Vạn cổ thiên như thế nào cũng là thánh vương cảnh giới, chiến lực cường đại, hắn làm sao có thể sẽ giết vạn cổ thiên? Nói xong, Doanh Hoang sắc mặt rất khó nhìn, trước kia hắn cũng rất thị sát khát máu, trấn áp cái này 3.000 năm nay, trong nội tâm bình tĩnh nhiều hơn. Vạn cổ thiên tuổi trẻ thời điểm tiểu là một vị võ đạo thiên tài, lúc trước hắn cũng đã gặp vạn cổ thiên tu luyện, tự nghĩ ra cổ thiên đạo thần thông, có thể đánh bại thánh hoàng cường giả. Chỉ tiếc vạn cổ thiên thiên phú có hạn, cũng không có chính thức đem cổ thiên đạo thần thông tự nghĩ ra nguyên vẹn. Chuyện của tôi rất nét. Lúc ấy hắn vẫn cảm thấy vạn cổ thiên là cái không tệ thiên tài. Hôm nay ngẫm lại vạn cổ thiên khả năng bị cái ưu luyện chế thành thánh khôi, trong nội tâm không khỏi giận dữ. Vạn cổ thiên vi vô tận đại lục làm ra không ít cống hiến, nếu là bị luyện chế thành thánh khôi, quá mức đáng tiếc. Hắn ngẩng đầu nhìn Lưu Tinh liếc, phiền muốn nói, chỉ quái tiểu tử ngươi thực lực quá yếu, nếu là đạt tới thánh cảnh, ta và ngươi hiện tại liên thủ sát nhập địa chi giới có lẽ còn có thể cứu ra vạn cổ thiên. Nghe vậy, Lưu Tinh con ngươi sáng ngời nói, ngươi biết như thế nào tiến vào địa chi giới? Nói nhảm. Ngoại trừ tinh ngoại, ta ở đâu không có đi qua. Doanh Hoang nhướng mắt. Tiền bối, người xem cái này vạn tiểu vũ gặp Doanh Hoang cao thâm mặt chắc, vội vàng xuất ra vạn cổ thiên lưu lại ngọc bội. Doanh Hoang nhìn vạn tiểu vũ liếc, tiếp nhận ngọc bội tỉ mỉ nhìn số mắt, đột nhiên ha ha phá lên cười nói, vạn cổ thiên lại đem cổ thiên đạo thần thông khắc vào ngọc bội bên trên, xem ra là không muốn cổ thiên đạo thần thông mất đi. Tiểu tử, người duyên phận sâu a. Doanh Hoang nhìn Lưu Tinh liếc tiếp tục cười to. Lưu Tinh bọn người ngây ngẩn cả người, căn bản không rõ Doanh Hoang ý tứ. Vạn cổ thiên đã sớm liệu định ngươi biết đến, là đặc biệt đem cổ thiên đạo lưu lại, bởi vì này cổ thiên đạo, trong thiên hạ trừ ngươi ra, cơ hồ không ai có thể luyện thành. Doanh Hoang cười đắc ý cười nói, cổ thiên đạo là đệ nhất vị có được lục đạo thân thể người sáng tạo ra đến, sau bị vạn cổ thiên sửa chữa, tự nghĩ ra trong đó một đạo đạt tới thánh vương cảnh giới, trong lúc này ghi lại chính là nguyên vẹn cổ thiên đạo. Lưu Tinh lộ ra vẻ khiếp sợ. Vạn tiểu vũ cùng phụ cổ tâm nhân hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Bất quá đáng tiếc, tiêu tính toán có cổ thiên đạo, ngươi muốn đem cổ thiên đạo tu luyện thành không có 10 năm không đủ, 10 năm sau vạn cổ thiên Doanh Hoang có chút thở dài. Có cổ thiên đạo, Lưu Tinh tuyệt đối có thể vượt qua nhập thánh cảnh, nhưng cần 10 năm thời gian. Ngươi nói là cái này cổ thiên đạo là vạn cổ thiên tiền bối chuyên môn để lại cho ta. Hắn làm sao biết ta sẽ đến? Lưu Tinh rất không minh bạch. Thánh vương suy tính năng lực há lại ngươi có thể tưởng tượng. Doanh Hoang lườm Lưu Tinh liếc, sẽ đem ngọc bội ném tới. Cho ngươi một tháng thời gian, một tháng sau cùng ta địa chỉ giới. Doanh Hoang quyết định đụng một cái. Tiêu tính toán cái ưu muốn đem vạn cổ thiên luyện chế thành thánh khôi, cũng phải cần tài liệu, thời gian, trong vòng nửa năm không có khả năng hoàn thành. Cái này Lưu Tinh nhìn xem vạn tiểu vũ, dù sao ngọc bội kia là vạn cổ thiên lưu lại, không có khả năng Doanh Hoang vừa nói như vậy, hắn tiểu cướp đi thuộc về thứ hai thứ đồ vật. Vạn tiểu vũ đã ở xoắn suýt. Bởi vì nàng không biết Doanh Hoang nói có phải thật vậy hay không. Các ngươi cũng dám nghi vấn của ta lời nói. Hừ, lão tử cường đại nhất thời điểm Độc Cô Vô Bại đều không để vào mắt, sao lại đánh vạn cổ thiên chủ ý, hắn trong mắt ta cũng không quá đáng là cái tiểu bối mà thôi. Doanh Hoang vô cùng phẫn nộ, hắn là ai? Thái cổ hung thú hậu duệ, sống sổ 10 vạn năm, cái này vô tận đại lục bên trên không có cái kia sinh linh so với hắn sống lâu. Lão ca, cái này cổ thiên đạo tương đương với cái gì cấp thần thông khác? Lưu Tinh nghĩ hay là hỏi đạo, nếu là cùng cựu dương khí công không sai biệt lắm, cũng cựu không cần phải tu luyện rồi. Cái này, Doanh Hoang muốn nói lại thôi, suy nghĩ một chút nói, như ngươi là có thể đem nó luyện thành, ít nhất trí tôn cấp bậc. Trí tôn cấp bậc. Lưu Tinh còn là lần đầu tiên nghe được cấp bậc này, không chỉ là hắn, phụ cổ tâm nhân cùng vạn tiểu vũ cũng là lần đầu tiên nghe nói trí tôn cấp bậc thần thông. Khi bọn hắn kiến thức ở bên trong, thần thông chia làm thần, thánh, thiên, địa. Nhân 5 cái cấp bậc. Nhân cấp thần thông tương đương với huyền giai thượng phẩm công pháp. Địa cấp thần thông tương đương với thiên giai hạ phẩm công pháp. Thiên cấp thần thông so thiên giai công pháp lợi hại lại so thánh giai công pháp yếu. Thánh cấp thần thông áp đảo thánh giai công pháp phía trên thần cấp công pháp phía dưới. Thần cấp thần thông tiểu là tồn tại trong truyền thuyết. Đến tại trí tôn cấp bậc thần thông, bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Cô lậu quả văn, thần cấp phía trên tiểu là trí tôn. Doanh Hoang khinh thường nhìn mấy người liếc. Nghe vậy, bốn người manh liệt hút miệng hơi lạnh. Cổ thiên đạo chia làm 5 tầng, luyện thành tầng thứ nhất tối đa cũng tiểu là thánh cấp thần thông, luyện thành tầng thứ 3 mới có thể đạt tới thần cấp thần thông cấp độ, luyện đến tầng thứ 5 hẳn là chí tôn cấp bậc, bất quá cụ thể là không phải. Ta cũng không rõ ràng lắm. Mặc dù như thế, Lưu Tinh bốn người hay vẫn là trợn mắt há hốc mồm, tại vô tận đại lục bên trên tồn tại thần cấp thần thông sao? Ít nhất trước mắt vẫn chưa nghe nói qua. Cô lậu quả văn. Đối với bốn người biểu hiện doanh hoang chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung. Kỳ thật tại vô tận đại lục bên trên tồn tại không ít thần cấp thần thông, chỉ tiếc những thần cấp kia thần thông không ai có thể thi triển đi ra mà thôi, mà ngay cả độc cô vô bại đều không được, cho nên cận cổ thời kỳ cũng sẽ không có người nhắc lại và thần cấp thần thông rồi. Tiểu tử, còn không mau đi, 1 tháng thời gian sống rất nhanh. Doanh hoang nhướng mắt, Lưu Tinh nhìn về phía Vạn Tiểu Vũ, chỉ thấy thứ 2 sông hắn nhẹ gật đầu. Lưu Tinh cũng tiểu không khách khí, cầm lấy ngọc bội biến mất tại nguyên chỗ tiến vào tình chi ngọc trong bắt đầu nghiên cứu cổ thiên đạo. Doanh hoang híp lại mắt, thầm nghĩ trong lòng, cũng không biết tiểu tử này có thể hay không luyện thành cổ thiên đạo, nếu là có thể luyện thành có lẽ có thể đạt tới thần cảnh cũng không nhất định, thật đúng là chờ mong a. Nhưng hắn là biết rõ cổ thiên đạo thần thông một ít lai lịch, tại thái cổ thời kỳ, cổ thiên đạo lại để cho thiên hạ thần ma điên cuồng. Cồn vật bi, trang 4 mát. Chương 946, 27 đầu áo nghĩa. Tinh chi ngọc ở bên trong, Lưu Tinh cầm lấy vạn cổ thiên lưu lại ngọc bội, thần thức hóa thành lợi kiếm phá tan tầng kia cấm chế rơi vào ngọc bội trong thế giới. Tại ngọc bội không gian trên vách đá có kim sắc tiểu chữ đang lóe lên núp đích, tan vỡ phía dưới có gần vạn chữ. Cổ thiên đạo. 3 cái hơi lớn hơn một chút chữ vàng rơi vào Lưu Tinh trong mắt, nghĩ đến doanh hoàng, ánh mắt của hắn vô cùng cực nóng. Ngay sau đó bắt đầu xem chính văn, rậm rạp chẳng chịt văn tự hiện tại ánh mắt bên trên, càng xem càng là kích động. Cổ thiên đạo. Đạo thứ nhất, lục tinh chi đạo. Cái gọi là lục tinh chi đạo tiểu là 6 loại đạo thông qua trong vũ trụ tinh thần chi lực đến tương dung, hợp nhất. Bổ sung thần thông vi lục đạo thánh ấn. Lục đạo thánh ấn nhất định phải 6 loại cùng lục đạo thân thể thuộc tính giống nhau thần thông, tu luyện xuất thần thông chi ấn, sau đó tại dùng thần thông chi ấn đến thi triển lục đạo thánh ấn, uy lực thật là cường đại. Ước nửa canh giờ, Lưu Tinh đem cổ thiên đạo sở hữu nội dung khắc ấn đến trong đầu, sau đó bắt đầu tìm hiểu. Thần thông là tâm pháp cùng vũ khí kết hợp. Tiêu tính toán có bổ sung vũ khí cũng cần trước tu tâm pháp, tiểu là lục tinh chi đạo. Căn cứ tự thân thuộc tính, phong hỏa lôi băng thần mà 6 thuộc tính. Hắn khoanh chân mà ngồi, thân thể chia ra làm 6, hỏa trên phân thân có mặt trời đồ án, quấn quanh lấy tím màu xám hỏa diễm. Phong trên phân thân không có áo nghĩa lực lượng, phong chi lực rất yếu. Lôi phân thân có màu đỏ tím lôi điện. Băng phân thân có hàn băng chi hỏa. Thần trên phân thân kim sắc thần lực, ma trên phân thân màu đỏ thâm ma lực. Hắn bản thể biến mất. Chỉ có 6 cỗ phân thân khoanh chân mà ngồi bắt đầu dựa theo lục tinh chi đạo câu thông trong tinh không thuộc tính ngôi sao, hắn bất luận cái gì một cỗ phân thân đều có bản thể hắn ý thức, cũng có thể nói bất luận cái gì một cỗ phân thân cũng có thể là bản thể. Cương đại thần thức hóa thành lục đạo kéo dài đến tinh không thâm sử, bắt đầu tìm kiếm giống nhau thuộc tính ngôi sao, hấp thu trong đó lực lượng. Hắn hiện tại lục đạo thân thể tuy nhiên có thể dung làm một thể, nhưng lại không phải thật sự nhất thể, thuộc tính không thể tương dung, chỉ có thể tư duy ý thức chung nhận thức. Nhưng lục tinh chi đạo nhưng có thể lại để cho lục đạo thuộc tính tương dung, một đạo có thể tương dung tiểu là nguyên vẹn nhất thể, đến lúc đó mặc dù không xa rời nhau thân thể cũng có thể lẫn nhau chuyển hóa bất đồng thuộc tính, có thể làm được tùy tâm sở dụng. Doanh hoang chứng kiến lục đạo thần thức kéo dài đến hư không ở chỗ sâu trong, biết rõ Lưu Tinh đã bắt đầu tu luyện lục tinh chi đạo, nhẹ gật đầu về sau, nhìn về phía phụ cổ tâm nhân cùng Vạn Tiểu Vũ hai người liên nói, các ngươi cũng không muốn nhàn rỗi, đi chuẩn bị 6 loại thiên giai thần thông. Theo thứ tự là phong hỏa lôi băng thần ma, chỉ cần thiên giai cấp bậc càng cao càng tốt. Vạn Tiểu Vũ cùng phụ cổ tâm nhân nhẹ gật đầu. Gió này hỏa lôi băng thần thông tốt làm cho, thế nhưng mà cái này thần ma các loại thần thông rất ít. Vạn Tiểu Vũ nghĩ nghĩ nói ra. Vạn Cổ Thiên là thần võ thành thành chủ, tự nhiên bao quát tứ hải thần thông, chỉ là thần ma thần thông lại cực làm khó. Doanh hoang khẽ như mày, suy nghĩ một chút nói, thần chi thủ ấn còn có. Vạn Cổ Thiên mở to hai mắt nhìn, nói, tiền bối. Ngài làm sao biết ông nội của ta cất chứa có thần ma thủ ấn? Ngân ngân, bởi vì ta thấy hắn thi triển qua. Doanh hoang nhướng mắt. Thần ma thủ ấn là 2 chủng thần thông, thần chi thủ ấn cùng ma chi thủ ấn. Cái này 2 chủng thủ ấn là thần cấp thần thông, lưu truyền tới nay không trọn vẹn không được đầy đủ, cuối cùng nhất lưu lạc vi thiên cấp thần thông. Cổ thiên cắt trong tiểu 2 chủng thần ma thần thông, thần ma thủ ấn. Phải tìm 6 loại thiên giai thần thông, đối với Vạn Tiểu Vũ mà nói hoàn toàn chính xác không phải việc khó. Phong bạo chi nộ, phần thiên chi nộ, lôi đỉnh chi nộ, huyền băng vạn giảm, thần chi thủ ấn, ma chi thủ ấn. Nhìn xem 6 khối bạch ngọc, Doanh Hoang thỏa mãn nhẹ gật đầu. Trong nháy mắt 3 ngày đi qua, dựa vào cường đại thần thức, Lưu Tinh câu thông đến vũ trụ tinh không bên trong 6 quả ngôi sao, cái này 6 quả ngôi sao lớn nhỏ không đều, theo thứ tự là tản ra ánh lửa hỏa tinh, bạo phong tinh, hàn tinh, lôi tinh, huyết thần tinh, ma nguyệt tinh. Thông qua điều động cái này 6 loại ngôi sao lực lượng đến rèn luyện phân thân thân thể, đồng thời khống chế 6 loại lực lượng dung hợp. Lục tinh chi đạo khẩu quyết yên lặng vận chuyển, lưu tinh trên người sáng rọi càng ngày càng dày, lực lượng càng ngày càng tinh khiết, thậm chí có áo nghĩa lực lượng xuất hiện. Mãi cho đến ngày thứ 10, hắn lục đạo phân thân mới chính thức trên ý nghĩa dung làm một thể, trong cơ thể 6 cố lực lượng từng dùng, chiến lực không tiền khoáng hậu cường đại, ít nhất còn hơn trước khi 6 lần, đây là tương đương khủng bố chiến lực. Hắn hiện đang thi triển áo nghĩa chi kiếm có tự tin cùng thánh cảnh cường giả một trận chiến, thánh quang cảnh thánh giả chưa hẳn có thể đánh nhau thương hắn. Hảo cường. Lưu Tinh sắc mặt đại hỉ, trải qua lục tinh luyện thể thể chất trở nên càng cường đại hơn, trong cơ thể giống như trăm vạn long tượng gào thét chạy như điên. Phân thân của hắn muốn làm sao chia tiểu làm sao chia, hoặc là một cỗ, hoặc là hai cỗ, hoặc là 6 cỗ. 6 cỗ phân thân đồng thời ra tay, 6 đạo cự đại bàn tay chấn áp mà xuống, tinh chi ngọc đều chơi bị đục lô vỡ ra. Không gian một hồi chấn động, Doanh Hoang bọn người rõ ràng cảm giác được trước mặt không gian có cổ lực lượng cường đại ảnh hưởng đến đi ra. Nếu là luyện thành lục đạo thánh ấn, uy lực ít nhất tăng lên gấp đôi, đạt tới thánh cảnh, chiến lực không thể tưởng tượng. Nhìn mình lục đạo chi lực phá hoại, Lưu Tinh cũng là vô cùng khiếp sợ. Hắn mạnh nhất chính là kiếm đạo, lục đạo chi lực uy lực tuyệt không tại kiếm dưới đường. Cái này cổ thiên đạo thực là đồ tốt. Sau đó hắn xuất hiện tại trong tròi nghỉ mát, chứng kiến Doanh Hoang 4 người. Giờ phút này 4 người cũng đang tại dùng ánh mắt kinh ngạc đánh giá hắn, ngắn ngủn 10 ngày đích thời gian, Lưu Tinh biến hóa quá lớn. Không có phóng thích bất luận cái gì lực lượng, lại cho bọn hắn một loại áp lực cường đại cảm giác, cái này là tới từ ở 6 cỗ phân thân dung hợp về sau thân thể mang đến cường đại cảm giác áp bách. Không tệ. Doanh Hoang là không sợ Lưu Tinh khí lực áp lực, dù sao hắn thái cổ hung thú, thể chất đồng dạng cường đại. Sau đó, hắn đem lục bộ thiên giai thần thông cho Lưu Tinh đi ra chính là vì việc này. Không nghĩ tới bọn hắn đem thiên giai thần thông đều chuẩn bị xong. Muốn đem thần thông chi ấn luyện ra, ít nhất phải lĩnh ngộ ra một loại áo nghĩa lực lượng. Ta cái này có 4 miếng áo nghĩa tinh thạch, đều là thích hợp ngươi, thần ma không có, cái này được dựa vào chính ngươi. Nói xong, Doanh Hoang lấy ra 4 miếng lớn nhỏ cỡ nắm tay tinh thạch, có hỏa hồng sắc, có băng lam sắc, có màu xám trắng, có tử lôi sắc, ẩn chứa cường đại áo nghĩa lực lượng. Lưu Tinh đại hỉ, có cái này 4 miếng áo nghĩa tinh thạch. Nếu không có thể tu luyện xuất thần thông chi ấn đến, cái kia đã nói lên hắn thiên phú quá yếu. Lúc này lần nữa bế quan. Lần này bế quan Lưu Tinh dùng trọn vẹn 20 ngày, ngoại trừ thần ma áo nghĩa lực lượng không có lĩnh ngộ đến bên ngoài, hắn lĩnh ngộ ra 3 đầu hỏa chi áo nghĩa, 2 cái phong chi áo nghĩa, 2 cái băng chi áo nghĩa, 4 đầu lôi chi áo nghĩa. Tăng thêm trước khi hắn bế quan lĩnh ngộ đến 7 đầu không gian áo nghĩa, 4 đầu kiếm chi áo nghĩa, 5 đầu giết chóc áo nghĩa. Hắn trong thức hải có 27 đầu áo nghĩa lực lượng. Ngoại trừ còn có một tia sắp thành hình thời gian áo nghĩa lực lượng. Thành sao? Doanh Hoang nhìn xem Lưu Tinh hỏi. 3 người khác cũng chăm chú nhìn hắn. Lưu Tinh biết rõ Doanh Hoang hỏi cái gì, lúc này lắc đầu. Thần ma áo nghĩa đồng dạng rất khó lĩnh ngộ, hắn mặc dù có thần ma phân thân, thậm chí luyện hóa còn có thần ma huyết mạch, nhưng là trong cơ thể tồn tại thực sự không phải là chính thức thần lực, chỉ là ngụy thần lực, hoặc là nói đúng không tinh khiết thần lực, muốn lĩnh ngộ ra áo nghĩa quả thực rất khó. Doanh Hoang cũng không có để ý, nói: Đi thôi, thần chi áo nghĩa cùng ma chi áo nghĩa cần chậm rãi linh ngộ, chúng ta đi trước địa chỉ giới. Lao ca, lần đi như thế nào? Lưu Tinh ngưng lông mày hỏi. Cựu tử nhất sinh. Doanh Hoang cũng không có dấu giếm nói ra. Lưu Tinh hít một hơi thật sâu, gật đầu nói tốt. Hắc hắc, ta nói ngươi là cựu tử nhất sinh, về phần ta địa chi giới căn bản trói không được. Doanh Hoang giảo hoạt cười nói. Lưu Tinh im lặng lắc đầu, đã quyết định đi, tiểu tính toán cựu tử nhất sinh thì sao? Cồn vật bi. Trang 4 mát. Chương 947, lại đến địa chi giới. Đi địa chi giới Lưu Tinh cũng không có mang theo phụ cổ tâm nhân, vạn cổ thiên biến mất, vạn tiểu vũ rất thương tâm cần tỉ mỗi an ủi, phụ cổ tâm nhân chỉ là dặn dò Lưu Tinh muốn an toàn trở lại. Thần võ thành bên ngoài 2 đạo thân ảnh như gió giống như biến mất trong không khí, 2 người tự nhiên là Doanh Hoang cùng Lưu Tinh. Thần võ thành hướng bắc 300 vạn dặm âm phong sơn mạch, nơi đây quanh năm âm gió chẳng ngừng, phong âm lánh rét thấu xương. Tu vi thấp người đến này căn bản không cách nào đi về phía trước, làn da sẽ bị âm phong thổi liệt, thậm chí sẽ biến thành một cỗ bạch cốt. Nhìn xem chung quanh cái kia vô số cỗ bạch cốt đã biết rõ âm phong sơn mạch ở chỗ sâu trong âm phong có bao nhiêu lợi hại. Lưu Tinh trong tay bạch cốt thần trượng đồng dạng có uy lực như vậy, trước kia hắn tu vi quá yếu căn bản không cách nào phát huy bạch cốt thần trượng uy lực, hôm nay bán thánh đỉnh phong hắn mới biết được bạch cốt thần trượng khủng bố. Trong tay hắn nắm bạch cốt thần trượng không ngừng hấp thu âm phong sơn mạch bên trong âm phong chi lực chuyển hóa làm sức gió dung nhập trong cơ thể, đồng thời đánh giá âm phong sơn mạch nhiều màu xám trắng nham thạch, có chút ngọn núi đồng thể đều là có nham thạch tạo thành, quanh năm chịu đựng âm phong tàn sát bừa bãi, y nguyên sừng sững, có thể muốn nham thạch cứng rắn trình độ. Doanh Hoang không có có tâm tư dò xét âm phong sơn mạch, đi ở phía trước quen việc dễ làm, mà lại âm phong thổi tới trên người hắn liền một tia đau đớn cảm giác đều không có, Lưu Tinh trong nội tâm thầm than. Lão ca gia thực không phải bình thường dạy. Hắn lĩnh ngộ phong chi áo nghĩa, tự nhiên là không sợ cái này âm phong, có thể Doanh Hoang cũng không có phong chi áo nghĩa. Doanh Hoang lĩnh ngộ chính là lực lượng áo nghĩa cùng với thôn thiên áo nghĩa. Lão ca, có còn xa lắm không? Lưu Tinh theo ở phía sau hỏi. Nhanh, phía trước tự là. Doanh Hoang nói xong lần nữa bước nhanh hơn. Rất nhanh, hắn mang theo Lưu Tinh đi vào âm phong sơn mạch ở chỗ sâu trong, đi vào một mảnh ngân sắc bên hồ, hồ nước dĩ nhiên là ngân sắc. Như thế lại để cho Lưu Tinh kinh ngạc không thôi. Doanh Hoang cũng mặc kệ Lưu Tinh kinh ngạc, bàn tay lớn mạnh mà đánh ra, cực lớn bàn tay ẩn chứa cường đại yêu lực, đồng thời trong miệng mắng, ngoa nó, Diêm La Thiên cái quỷ nhi tử tự nhận là thiết hạ cái giới hạn lao tử tiểu phá không mở. Phá cho ta. Lưu Tinh rõ ràng cảm nhận được Doanh Hoang chỉ dùng để lực lượng tuyệt đối đi phá giới hạn, lực lượng của hắn có thể so với thập vạn đại sơn như vậy khủng bố, bàn tay khổng lồ rơi vào ngân sắc trên mặt hồ lập tức phá vỡ. Thân thể hai người nhoáng một cái rơi vào đi vào. Tại hai người thân ảnh biến mất về sau, ngân sắc mặt hồ quy về bình tĩnh, đã có một trường âm trầm mặt quỷ ở trên mặt hồ hình thành, một đôi đốt lấy âm trầm lêu lổng con mắt tản ra tức giận. Doanh Hoang lão yêu, bổn vương cho ngươi có đến mà không có về. Hừ, cái này trương mặt quỷ chủ nhân tự nhiên là Diêm La Thiên. Nếu là ở 3.000 năm trước, Diêm La Thiên sao dám đi trêu chọc Doanh Hoang? Doanh Hoang thế nhưng mà bán yêu thần. Coi như là lúc trước thông thiên giáo chủ Thái Thúc Trường Thiên cũng không dám trêu chọc Doanh Hoang. Từ khi Doanh Hoang đi tinh ngoại về sau, trọng thương trở về, thực lực lớn ngã, xa không bằng trước khi, Thái Thúc Trường Thiên lúc này thời điểm mới đúng Doanh Hoang ra tay, mặc dù như thế cũng không có giết chết Doanh Hoang, chỉ là trấn áp. Rất nhanh, Lưu Tinh cùng Doanh Hoang đi vào địa chi giới. Lưu Tinh là lần thứ hai đi vào địa chi giới, lần đầu tiên là đột phá sinh tử cảnh thời điểm, khi đó hắn chỉ là hồn phách tới đây, hôm nay là bản thể tới đây. Cảm xúc rất sâu. Địa chi giới cùng thiên chi giới tồn tại đều tương đương đã lâu, địa chi giới đồng dạng bao la khôn cùng, tuyệt không so vô tận đại lục đồng dạng có thành trấn, sơn mạch, dòng sông, hải dương, quốc độ. Nghe nói cường đại sinh linh sau khi chết, hoán niệm không tiêu tan, âm hồn bất diệt cuối cùng nhất liền đi tới địa chi giới. Địa chi giới tiểu là hội tụ vô tận âm hồn chi địa, ở chỗ này chỉ có âm trầm quỷ khí có thể hấp thu, nhưng đối với nhân loại võ giả mà nói căn bản không cách nào hấp thu tu luyện. Địa chi giới âm linh tu luyện đồng dạng cũng có cấp bậc, quỷ binh, quỷ linh, quỷ tướng, quỷ soái, quỷ vương, quỷ đế, quỷ thánh. 7 cái cảnh giới. Diêm La Thiên quỷ vương tiểu là quỷ thánh cảnh giới, địa chi giới kẻ thống trị. Đánh giá địa chi giới, cảm thụ được bên người nồng đậm âm khí, Lưu Tinh sắc mặt hơi tái nhợt thêm vài phần. Tại đây âm khí quá nặng, nhưng lại có hủ thực chi lực, thậm chí ảnh hưởng hồn phách của bọn hắn, cũng may hắn hồn phách cường đại không có thu được chút nào Doanh Hoang. Hừ. Doanh Hoang khẽ hừ một tiếng, bàn chân mãnh liệt đập mạnh đại địa, dưới chân địa mặt lập tức vỡ ra, hơn 10 đạo quỷ khí theo dưới mặt đất lao tới, Doanh Hoang nhìn cũng không nhìn bàn tay lớn vô những lao tới kia được quỷ khí lập tức hóa thành cho bụi. Đi nha! Doanh Hoang hét lớn một tiếng, đi đầu trùng thiên mà đi. Lưu Tinh lĩnh ngộ phong chi lực, thi triển tiên tung tuyệt tích tốc độ ngược lại cũng không chậm, rất nhanh tiểu đuổi theo Doanh Hoang, nói, lao ca, địa chi giới lớn như vậy hướng đi đâu tìm cái ú cùng Diêm La Thiên. Doanh Hoang nói. Đi trung tâm phong đô là địa chi giới thánh đô, cũng là Diêm La Thiên hang ổ, cách này có chừng 1000 vạn dặm, bằng ta và ngươi tốc độ 1 canh giờ có thể đổi tới. Bất quá, cái này địa chi giới có thể không chỉ một vị quỷ thánh, tại Diêm La Thiên phía dưới còn có thập đại quỷ đế, cái này thập đại quỷ đế đều là quỷ thánh thực lực, yếu nhất một vị quỷ đế cũng có huyết nguyệt ma thánh lợi hại như vậy. Doanh Hoang tiếp tục nói. Cái gì? Lưu Tinh sắc mặt đại biến, thập đại quỷ đế trong yếu nhất cũng có huyết nguyệt ma thánh lợi hại như vậy. Bọn hắn tiến đến đây không phải muốn chết sao? Doanh Hoang quay đầu nhìn Lưu Tinh liếc, hơi có chút xem thường nói, như thế nào? Sợ? Cái kia thật không có. Lưu Tinh cố giả bộ chấn định, kỳ thật trong nội tâm không sợ mới là lạ. Cũng không cần lo lắng, những quỷ đế kia thực lực siêu cường, tối đa sẽ đối với ta ra tay, về phần ngươi còn chưa đủ bọn hắn xem, bọn hắn coi như là địa chi giới có uy tín danh dự quỷ vật, tự nhiên mất mặt mũi hướng ngươi ra tay, nhưng là cái này địa chi giới cũng không thiếu khuyết quỷ đạo thiên tài, Lao Ca cũng không dám cam đoan bọn hắn không ra tay. Doanh Hoang tiếp tục nói, âm hồn quỷ phách tu luyện tới nhất định được cảnh giới cũng là có thể ngưng tụ ra huyết nhục chi thân thể, thịt của bọn hắn là thịt chết, huyết là chết huyết, không ẩn chứa bất luận cái gì sinh cơ, chỉ là dùng để chịu tải hồn phách vật chứa mà thôi. Một ít cường đại quỷ tộc thế gia đệ tử thậm chí ra tay tiểu có được tử vong quỷ thể, đây cũng là chuyện thường. Kỳ thật địa chi giới cách sinh tồn đồng dạng vô cùng tàn khốc, âm linh quỷ binh muốn lớn lên vô cùng gian nan. Vận khí tốt âm linh muốn tu luyện tới quỷ soái cảnh giới mới có thể ngưng tụ quỷ thể, đồng thời còn muốn độ một lần quỷ kiếp, quỷ thể mới có thể thành, không độ qua được tiểu hồn phi phách tán. Tại Tà Quân mộ thời điểm, U Minh quỷ lộ bên trên lưu tình chỉ thấy qua những quỷ soái kia, tu luyện ra quỷ thể đến. Quỷ thể so nhân loại võ giả thể chất yếu nhược nhiều, cùng phổ người bình thường thể chất không sai biệt lắm. Đạt tới quỷ vương cảnh giới lần nữa độ quỷ giới, chính là vì cường hóa quỷ thể thể chất, đồng thời tăng lên cảnh giới. Đối với quỷ đạo con đường tu luyện, lưu tinh càng nhiều nữa càng khái, quỷ đạo gian khổ, có thể tu luyện tới quỷ vương cảnh giới đều xem như siêu cấp thiên tài, tại vô tận đại lục bên trên đại đạo cảnh võ giả căn bản không phải địch thủ. Về phần quỷ đế ít nhất cần thánh cảnh thực lực mới có tư cách được xưng quỷ đế. Tại địa chi giới chỉ có một quỷ thánh tiểu là Diêm La Vương, có thể địa chi giới quỷ đều yêu xưng hô hắn là Diêm La Quỷ Vương, là địa chi giới không quỷ có thể siêu việt quỷ vương. Hai người dùng tốc độ cực nhanh hướng phía Phong Đô bay đi, trong lúc xuyên nhiều rất nhiều quỷ thành, có không kém quỷ khí truyền đến, thậm chí còn có quỷ vương tại sau lưng một đường đuổi giết, chỉ là đuổi không kịp hai người thân ảnh mà thôi. Thậm chí có nhân loại đi vào địa chi giới. Các cạc, thật sự là quá tốt, bổn vương cái này cỗ thân thể vừa vặn quá yếu. Khó có thể vượt qua lần sau quỷ kiếp, bọn hắn đến thật sự là quá kịp thời rồi. Thần Man Quỷ Vương ở tại chính mình đất Phong Thần Man Quỷ Thành, hắn là quỷ đế phía dưới được xưng đệ nhất quỷ vương, tại địa chi giới danh khí thật lớn, ngay tại vừa rồi hắn cảm nhận được hai cỗ nhân loại khí tức theo trên thành không bay qua, liền vượt qua ải bay ra khỏi thành trên không nhìn xem cực tốc phi hành lưỡng đạo quang mang lộ ra tham lam khát máu thần sắc. Cồn vật bi, trang 4 mát, chương 948, Chiến Thần Man. Thần Man Quỷ Vương tất nhiên giới trong ngoại trừ Diêm La Quỷ Vương, quỷ đế bên ngoài cường đại nhất quỷ vương, hắn khi còn sống là thượng cổ thánh giả cường giả, sau khi chết toán niệm hóa thành lệ quỷ đi vào khu vực, một đường thôn phệ tu luyện mới có được hôm nay tu vi cùng địa vị. Sáp nhập vô tận đại lục, Thần Man Quỷ Vương thực lực cũng là rất mạnh, bán thánh cường giả tuyệt không phải đối thủ. Lưu Tinh cùng Doanh Hoang theo Thần Man Quỷ Thành trên không bay qua, khiến cho Thần Man Quỷ Vương chú ý, hắn tại địa chi giới tồn tại sổ 10 vạn năm lâu, nếu là vẫn không thể đột phá, hắn quỷ hồn sẽ tiêu tán ở giữa thiên địa, đến lúc đó tiểu tính toán có cường đại thể sắc cũng vô dụng. Hắn hiện tại cần gấp một cố cường đại thể sắc dung nạp hắn quỷ hồn, sau đó đi đột phá cảnh giới, như vậy hắn quỷ hồn sẽ lần nữa đạt tới độ cao mới, hắn có thể sống thêm 10 vạn năm lâu, thậm chí càng lâu. Không thể nghi ngờ, Lưu Tinh cùng Doanh Hoang xuất hiện lại để cho hắn thấy được hy vọng, cơ hội chỉ có một lần định nên nắm chắc, bằng không thì bị những quỷ đế kia đoạt đi, hắn tiểu không có cơ hội rồi. Những vẫn còn kia truy đuổi quỷ vương, chứng kiến Thần Man Quỷ Vương xuất hiện, nguyên một đám chùn bước. Lưu Tinh cùng Doanh Hoang cũng cảm nhận được một cỗ thật là cường đại quỷ khí lan tràn mà đến, thân thể của bọn hắn bị một đôi nóng rực quỷ nhãn khóa lại. Một đầu nho nhỏ quỷ vương cũng dám đánh lao tử chủ ý, thật sự là sống không kiên nhẫn được nữa. Doanh Hoang tức giận hừ một tiếng, quay đầu trừng Thần Man Quỷ Vương liếc, quắc, Thần Man, ngươi cái này quỷ thứ đồ vật, nhưng hiện tại còn chưa chết. Doanh Hoang. Thần Man Quỷ Vương rất nhanh tiểu đuổi theo hai người. Khi thấy Doanh Hoang thời điểm Thần Man Quỷ Vương cũng là sức sở, thật không ngờ người tiến vào sẽ là Doanh Hoang. Hán quỷ nhãn trong hiện lên ngưng trọng hào quang, Doanh Hoang là bán yêu thần, muốn đoạt xá có thể không dễ dàng, bất quá Doanh Hoang thực lực sớm không bằng trước kia, nói không chừng còn có cơ hội. Doanh Hoang, ngươi có thể ly khai, nhưng là tiểu tử này phải cho ta đứng lại. Thần Man Quỷ Vương ánh mắt rơi vào Lưu Tinh trên người, nhìn kỹ vài lần phát hiện Lưu Tinh dĩ nhiên là lục đạo thân thể, đây chính là so Doanh Hoang thân thể còn cường đại hơn. Lưu lại hắn. Doanh Hoang cười nhạo một tiếng, nói, có bản lĩnh chính mình động thủ. Lưu Tinh ánh mắt bình tĩnh, nhìn xem Thần Man Quỷ Vương. Thần Man Quỷ Vương dáng người gần 1m9, quỷ thể khôi ngô, một đầu huyết sắc tóc ngắn dựng thẳng lên, một đôi quỷ nhãn không hề thần thái, không có sinh cơ, tản ra tử vong chi quang. Quỷ thể cũng giống như thế, tản ra cường đại quỷ khí. Ngươi nếu như không ra tay, chính là bán thánh cảnh nhân loại sao lại là bổn vương đối thủ, giết hắn như tàn sát heo chó. Thần Man Quỷ Vương liều lĩnh tự đại nói. Doanh Hoang cười lạnh một tiếng, nhìn về phía vẻ mặt bình tĩnh Lưu Tinh nói, tiểu tử, hắn mắng ngươi heo chó ngươi còn như vậy bảo trì bình thản. Lưu Tinh lắc đầu không để ý đến Doanh Hoang, hắn dừng ở Thần Man Quỷ Vương, hoàn toàn chính xác so với bình thường bán thánh cảnh giới cường giả lợi hại rất nhiều, ít nhất so Quỳnh Thổ Mạc Thiên cường đại, nhưng còn chưa đủ để dùng lại để cho hắn đến coi trọng. Lão ca, chúng ta hay vẫn là chạy đi quan trọng hơn. Lưu Tinh thu hồi ánh mắt đối với Doanh Hoang nói ra. Ha ha, tốt, hoàn toàn chính xác không cần phải tại loại này con ruồi trên người lãng phí thời gian. Doanh Hoang ngửa đầu cười ha ha, miệt thị nhìn thần man quỷ vương liếc, chuẩn bị rời đi. Thần man quỷ vương lập tức phẫn nộ rồi, hắn bị Doanh Hoang bỏ qua cũng là mà thôi, vậy mà cũng bị một nhân loại người trẻ tuổi bỏ qua, loại cảm giác này lại để cho hắn siêu cấp khó chịu. Nhân loại tiểu tử, ngươi ngươi sẽ phải hối hận, đợi chút nữa bổn vương đem hồn phách của ngươi hút ra đi ra, một chút sơi tái điểm, bổn vương nhìn ngươi còn có thể chấn định như vậy sao? Thần man quỷ vương tức giận hừ, chợt tiểu đối với Lưu Tinh bóng lưng ra tay. Doanh Hoang nhìn nhìn, Lưu Quang bộ thi triển thuấn gian di động đến xa xa đang trông xem thế nào, hắn quyết định không lẫn vào, lại để cho Lưu Tinh tự mình ra tay tôi luyện. Ngập trời quỷ khí lan tràn mà đến, lập tức đem Lưu Tinh bao phủ ở bên trong, vô số quỷ trảo đối với Lưu Tinh chụp tới, đây là thần man quỷ vương vạn quỷ phệ tâm. Lưu Tinh ánh mắt bình tĩnh, khu vực không có thiên địa linh khí không thích hợp võ giả chiến đấu, cho nên muốn nhờ thiên địa lực lượng có chút khó khăn, nhưng bản thân chi lực còn có thể sử dụng. Hắn giơ tay lên trường, trong tay nhiều hơn một thanh đốt hỏa diễm thiêu đốt trường kiếm, trong cơ thể tím màu xám hỏa diễm tản ra rất mạnh nhiệt độ, làm cho chung quanh vô số quỷ trảo không dám tới gần. Ồ! Thần man quỷ vương cũng nhìn ra Lưu Tinh trường kiếm bên trên quấn quanh hỏa diễm không giống người thường, tuyệt không phải hỏa diễm. Kiếm, cũng không phải binh khí. Quá Phật kiếm. Hắn theo trường kiếm bên trên không đến cảm nhận được hỏa hệ khủng bố lực lượng, đồng thời còn cảm nhận được Phật hệ lực lượng, hạo nhiên chính khí. Cái này hai chủng lực lượng, bất luận một loại nào đều khắc chế cái chết của hắn quỷ khí. Tê á. Tại thần man quỷ vương ngây người chi tế, một đạo kiếm quang vạch tìm tòi quỷ khí hướng phía hắn chém tới, trong thiên địa bao phủ Lưu Tinh những quỷ trảo kia lập tức nứt vỡ, hóa thành quỷ khí biến mất không thấy gì nữa. Nhìn qua chém tới kiếm quang, thần man quỷ vương tức giận hừ một tiếng, cử quyền nên tiếp, đương kiếm quang cùng nắm đấm tiếp xúc lập tức, thần man quỷ vương phát hiện mình quỷ thể nắm đấm tại hòa tan, một màn này lại để cho trong lòng của hắn lộ bộ thoáng một phát, liền vội rút ra nắm đấm, đồng thời cách không đánh nữa một trường. Một trường này đánh ra, thiên địa quỷ khí lại lần nữa ngưng tụ hóa thành một đầu cực lớn man giống như đối với Lưu Tinh đánh tới. Man giống như cao tới trăm trượng giống như là tiểu sơn, mỗi lao nhanh thoáng một phát thiên địa dao động. Lưu Tinh xem tại trong mắt không cho là đúng, quá Phật kiếm trong tay tùy ý huy động, đón lấy hắn thân ảnh như mũi tên bắn ra mà ra, quá Phật kiếm lập tức xuyên phá man giống như thân thể, man giống như ầm ầm một tiếng nổ tung, quỷ khí tràn ngập. Phúc! Một đạo kiếm quang như thiểm điện xuyên phá thần man quỷ vương quỷ thể, trọng thương quỷ trong cơ thể quỷ hồn, lại để cho thần man quỷ vương phát ra thê lương kêu thảm thiết, quỷ thể nổ tung. Một đoàn hư ảnh quỷ khí ở phía xa ngưng tụ thành thần man quỷ vương, nhưng một thân quỷ khí không có trước khi cường đại, xem ra vừa rồi một kiếm đối với hắn tổn thương không nhẹ. Nhân loại tiểu tử, bất quá là ỷ vào thần khí quá Phật kiếm mà thôi, không có nó, ngươi sao lại là bổn vương đối thủ, ta thật hận. Thần man quỷ vương quát to một tiếng quay người biến mất. Hắn tự biết là cầm bất trụ Lưu Tinh, huống chi còn có một không có ra tay Doanh Hoang, tiếp tục nữa chỉ biết lại lần nữa suy yếu thực lực của hắn. Xa xa những đuổi theo kia quỷ vương chứng kiến thần man quỷ vương bị thua, chúng quỷ vương lập tức dừng lại không tiến, hai mặt nhìn nhau trong chốc lát, cuối cùng hóa thành quỷ phong biến mất không thấy gì nữa. Thần khí. Nhìn xem trong tay quá Phật kiếm, Lưu Tinh nỉ non một tiếng, nguyên lai quá Phật kiếm là thần khí, cái kia quân tà kiếm chẳng phải là cũng thần khí. Đi thôi, loại này tiểu lâu la về sau tại thu thập. Doanh Hoang đối với Lưu Tinh nói ra, hay vẫn là chạy tới phong đô tương đối trọng yếu. Lưu Tinh thu hồi quá Phật kiếm. Quay người cùng Doanh Hoang tiếp tục đi về phía trước. Trên đường đi quấy nhiễu không ngừng, Doanh Hoang cũng không có ra tay, toàn bộ cho Lưu Tinh đến giải quyết, cũng may cũng không có quỷ đế cấp bậc cường giả xuất hiện, phiền toái cũng không phải quá lớn. Cách phong đô có còn xa lắm không? Sau nửa canh giờ, Lưu Tinh hỏi, chính hắn cảm giác phi hành rất lâu. Doanh Hoang nhìn qua phía trước ngàn dặm bên ngoài quỷ thành, nói, xuyên qua cái này tòa quỷ thành đã đến. Lưu Tinh nhẹ gật đầu, lại phát hiện Doanh Hoang ngừng lại không đi. Như thế nào không đi? Lưu Tinh nhìn xem hắn đạo. Doanh Hoang ánh mắt ngưng trọng, nói, phong đâu ngoài có tam đại quỷ thành, cái này là một cái trong số đó U Minh Thành. U Minh Thành bên trong U Minh quỷ đế thực lực ngập trời, muốn đi phong đô muốn trước vượt qua cái này U Minh Thành. Nghe vậy, Lưu Tinh là đã minh bạch, kế tiếp còn phải một hồi ác chiến, xem Doanh Hoang ngưng trọng thần sắc, trận chiến đấu này sợ cũng không dễ dàng. Cồn vật bi, trang 4 mát. Chương 949, Lục Tinh chi đạo. U Minh Thành là địa chi giới tam đại cổ xưa thành thị một trong, có thể nói địa chi giới hình thành thì có U Minh Thành, hơn nữa U Minh Thành thành chủ còn tương đương lợi hại, U Minh Quỷ Đế nhiều đời truyền thừa, hình thành quỷ tộc xưng là U Minh gia quỷ tộc. U Minh quỷ tộc người trời sinh thì có thân thể, chỉ là thân thể của bọn hắn không có sinh cơ, phát ra chính là tử vong quỷ khí, bọn hắn tốc độ tu luyện là những không có kia thân thể âm linh mấy ngàn lần nhanh. Cái này một U Minh quỷ tộc quỷ đế càng là cường đại, tại thập đại quỷ đế trong cũng là bài danh phía trên lão quỷ, mặc dù là hiện tại doanh hoang cũng chưa hẳn là đối thủ. Mà đeo ỉn, như lão tử toàn thịnh thời kỳ thì sợ gì những này quỷ nhi tử. Doanh hoang nết miệng phá mắng một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Lưu Tinh bất đắc dĩ cười cười, toàn thịnh thế kỷ doanh hoang hoàn toàn chính xác rất lợi hại, mà ngay cả Độc Cô Vô Bại cũng không dám trêu chọc hắn, bán yêu thần, đây chính là tương đương cường đại tồn tại. Đi thôi, mặc kệ tại khó đi cũng phải bước qua đi. Lưu Tinh nhìn về phía trước khổng lồ U Minh Quỷ Thành, như trương cực lớn miệng, tản ra trùng thiên quỷ khí, hắn ánh mắt kiên định nói. Doanh hoang nhẹ gật đầu, tuy nói hắn hiện tại không phải U Minh Quỷ Đế đối thủ, nhưng là muốn qua U Minh Quỷ Thành với hắn mà nói rất dễ dàng. Mang lên cái Lưu Tinh tiểu không dễ dàng như vậy rồi. Tới gần quỷ thành, khổng lồ quỷ khí áp bách mà đến, doanh hoang khá tốt, Lưu Tinh lại cảm nhận được áp lực thực lớn, cái này cổ áp lực lại để cho trong cơ thể hắn sinh cơ đình trệ, thậm chí có trôi qua hiện tượng, nếu không có hắn khí lực cường đại, luyện hóa có thần ma huyết, cùng với cửu dương khí công 6 cái mặt trời, trong cơ thể 5 loại thiên địa dị hỏa chống lại, không chừng không chịu nổi cái này quỷ khí áp bách. U Minh Quỷ Đế đã biết rõ chúng ta tới rồi. Doanh hoang ánh mắt ngưng trọng, nói ra. Lưu Tinh nhẹ gật đầu, thần sắc đồng dạng ngưng trọng. Siêu siêu siêu. Rất nhanh quỷ thành nội bay ra mấy đạo thân ảnh, tổng cộng là 7 người. Bọn hắn mặc hắc màu xanh da trời áo bào bên trên thêu lên giữ tợn quỷ vật, cùng với cực lớn quỷ nhãn, tản ra khiếp người lực lượng đến. 7 người gương mặt giấu ở y cái mũ phía dưới, mũ rất lớn, chỉ có thể nhìn đến một đôi tản ra u lam sắc quỷ nhãn trong còn có u lam sắc quỷ hồn khiêu dược, còn một điều tái nhợt cái cằm, không có chút huyết sắc nào. Đứng ở chính giữa quỷ nhân đột nhiên nâng lên y cái mũ, cái này mới nhìn đến cái khuôn mặt kia tái nhợt vô huyết gương mặt, như thế tuổi trẻ, khoe miệng có chút dơ lên, lộ ra một vòng cực kỳ âm trầm vui vẻ. Thấy như vậy một màn, Lưu Tinh đồng tử có chút co rút lại một chút, đồng thời cũng tản ra cường đại sát ý. Phương nào tiểu quỷ, còn không để cho đại gia mày nhường đường. Doanh hoang tiến lên trước một bước tức giận quát, cường đại sóng âm hoàn thành không gian cứng lại, chợt nổ, làm cho người ta sợ hãi phong bạo mang tất cả mà qua. 7 vị quỷ nhân mặt lộ vẻ vẻ khó tin, sau lùi lại mấy bước. Chúng ta mục tiêu là hắn, không phải ngươi. Chính giữa quỷ nhân nâng lên thon dài vô huyết ngón tay chỉ Lưu Tinh, nói ra. Các ngươi mục tiêu là hắn, ngăn cản đại gia ta lộ làm gì vậy? Muốn chết sao? Doanh hoang quyết định muốn ra tay, chỉ bằng vào Lưu Tinh một người tuyệt đối không phải 7 người đối thủ. Ngay tại hắn quyết định muốn ra tay thời điểm, đột nhiên một chỉ cực lớn trong tay từ phía trên không xuất hiện. Sau đó dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế đối với hắn một chảo, đón lấy doanh hoang thân ảnh tựu biến mất tại Lưu Tinh trong mắt, một màn này cũng làm cho Lưu Tinh sắc mặt đại biến. Vừa rồi cái kia cực lớn quỷ thủ xuất hiện lập tức, hắn có loại phải chết cảm giác, may mắn quỷ thủ mục tiêu không phải hắn, chỉ là doanh hoang, bằng không hắn thực có khả năng bị quỷ thủ một chảo mà chết. Nơi này thật không ngờ nguy hiểm, thực lực của ta lại tới đây muốn rời khỏi rất khó. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn hơi có chút tuyệt vọng, U Minh Quỷ Đế quá cường đại. Chớ đừng nói chi là cái U cùng Diêm La Vương. Có chút lô mang rồi. Ngẫm lại có chút hối hận, dù sao doanh hoang sống mấy chục vạn năm lao yêu, đã từng đạt tới bán yêu thần cảnh giới, kinh nghiệm phong phú, năng lực chiến đấu cường đại, xa không phải hắn có thể so sánh, nhất thời nhiệt huyết sông đầu lại bị hắn lừa dối rồi tiến đến. Hiện tại ngược lại tốt, chỉ còn một mình hắn mặt lâm 7 đại quỷ nhân. Áp lực này tương đương cực lớn. 7 đại quỷ nhân đều là U Minh Quỷ Thành Minh Gia, chính giữa quỷ nhân gọi Minh Khải. Còn lại 6 người theo thứ tự là Minh Gia chấp pháp, đều có đủ bán thánh thực lực. Minh Khải liếm lấy màu đen đầu lưỡi, từng bước một hướng phía Lưu Tinh đi đến, trong miệng phát ra âm lãnh tiếng cười. Nhân loại tiểu tử, dâng ra thân thể của ngươi, bổn công tử bảo vệ ngươi hồn phách không tiêu tan. Minh Khải lạnh lùng nói ra, trong tay xuất hiện một thanh Loan Nguyệt binh khí, tản ra cường đại quỷ khí. Lưu Tinh thần sắc mặt ngưng trọng, chằm chằm vào Minh Khải không nói chuyện, đánh bại Minh Khải dễ dàng, thậm chí 7 người cùng tiến lên hắn cũng không sợ. Chỉ là muốn đằng sau còn có càng cường đại hơn xuất hiện, hắn tiểu hưu tâm vô lực rồi. Trước giải quyết trước mắt rồi nói sau. Nghĩ đến, Lưu Tinh trong tay xuất hiện một thanh hỏa diễm trường kiếm, tản ra kim quang, đúng là Thái Phật kiếm. Thái Phật kiếm tản ra tính tình cương trực, chuyên môn khắc chế quỷ khí. Chứng kiến Thái Phật kiếm, Minh Khải trong con ngươi quỷ hỏa nhảy bỗng núp đích, rất là ngưng trọng. Đúng lúc này, U Minh Quỷ Thành trong truyền đến cực lớn thanh âm, hình như có người tại đánh nhau, thành trì trên không gian phiên cuộn nghiền nát. Quỷ khí trùng thiên. Lưu Tinh vốn là nhíu mày, ngay sau đó động thủ. Doanh Hoang khẳng định tại trong thành cùng U Minh Quỷ Đế giao chiến cùng một chỗ, nhân cơ hội này thu thập 7 người tiến vào trong thành. Tiên tung tuyệt tích, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, cường đại kiếm quang đối với Minh Khải chém tới. Minh Khải biến mất ngây người, ngay sau đó động thủ, trong tay Loan Nguyệt binh khí phiêu tại trước mặt nền phong biến lớn, vô số đạo loan hổ quang mang bay vụt ra. Đồng thời đứng tại phía sau hắn 6 người, cảm nhận được Thái Phật kiếm cường đại dương cương chi khí, hai lời chưa nói trực tiếp ra tay đem Lưu Tinh đang bao vây gian. Hợp kích trận pháp. Minh Khải cũng sẽ không thấy ngu chưa tức cùng Lưu Tinh liều mạng, thần man quỷ vương đã truyền đến tin tức, Thái Phật kiếm rất cường đại, nếu không có Lưu Tinh thực lực quá yếu, đủ để phát huy thần khí cấp bậc uy lực. U Minh Tù Long trận. Minh Khải hét lớn một tiếng, 7 người đồng thời ra tay, trận pháp hình thành đem Lưu Tinh vây ở chính giữa, cường đại quỷ khí chấn áp mà xuống, lại để cho hắn sắc mặt khẽ biến. 7 quỷ vương hợp kích trận pháp, uy lực có thể so với quỷ đế. Lục Tinh chi đạo. Lưu Tinh không dám có chỗ giấu giếm, lập tức thi triển Lục Tinh chi đạo, chỉ một thoáng trên thân thể lại sinh ra 4 đầu cánh tay đến, 3 đầu 6 tay đồng thời thi triển Lục Tinh chi đạo. Vốn là hào không thiên địa linh khí hư không phía trên xuất hiện lục đạo vòng xoáy, ngay sau đó có lục đạo tinh thần chi lực dội thẳng mà xuống, mang theo cường đại tinh đạo lực lượng rơi vào Lưu Tinh trên người, hợp kích trận pháp lập tức tiểu bị xông phá rồi. Cái quỷ gì? Minh Khải 7 vị quỷ vương quá sợ hãi, bọn hắn hợp kích trận pháp đã thành, hay vẫn là bị 6 đạo cột sáng phá tan, quá không thể tưởng tượng nổi. Ngay sau đó bọn hắn chứng kiến 6 đạo cự đại thủ ấn theo Lưu Tinh trên người hình thành, trong chốc lát Lưu Tinh thân hình coi như trở nên vô cùng cao lớn, thủ ấn uy lực cương mãnh, hướng của bọn hắn đánh ra mà đến, không gian chung quanh nghiền nát hóa thành phong bạo. Muốn chết. Quỷ vương trong có một người trung niên quỷ vương tức giận hét lớn, chợt một quyền đối với Lưu Tinh đánh tới, quả đấm của hắn đồng dạng mãnh liệt, sau đó vừa tiếp xúc đến Lưu Tinh thần chi thủ ấn đã bị đập bay đi ra ngoài, quỷ thể thiếu chút nữa bị đánh phá, không hề tức giận quỷ huyết phun ra bên ngoài cơ thể đến. Dầm dập. Tại Minh Khải 6 quỷ vương trong lúc khiếp sợ, Lưu Tinh lục đạo thủ ấn lần nữa rơi vào, 6 quỷ vương cái này mới hồi phục tinh thần lại toàn lực chống cự, có thể kết cục chỉ có một, toàn bộ bị đập bay, máu đen chảy như điên. Cồn vật bi, trang 4 mát. Chương 950, Minh Vương cùng Tăng Nhân. U Minh Quỷ Thành ở bên trong, một đạo cự đại thân ảnh trong thành trên quảng trường cùng thân mặc hắc bào lão giả kết đấu, hai người sức chiến đấu đều tương đương cường đại, trong thành quỷ nhân chỉ có thể rất xa né tránh. Doanh Hoang bị U Minh Quỷ Đế bắt được trong thành tiểu tương đương phẫn nộ. Cứ việc hắn thực lực bây giờ không bằng U Minh Quỷ Đế, nhưng chưa từng bị người như vậy nhục nhã qua. Nộ, vô cùng phẫn nộ. Hắn trên thân thể xuất hiện cổ quái đồ án, đồng thời trên hai tay cũng có cứng rắn vô cùng màu đen lân giáp xuất hiện, màu đen cái đuôi lớn quét ngang, cả tòa thành trì đều tại dao động. Thái cổ Long Viên, đây là Doanh Hoang bản thể. Bản thân tiểu có đủ thần ma thân thể thân vô cùng cường đại, càng có thôn thiên diệt địa chi năng, và năm trước khi Doanh Hoang tại Vô Tận Đại Lục bên trên hoành hành ngang ngược, không người dám ngăn cản hắn đường. Ngoại trừ thần sơn bên ngoài, bất kỳ địa phương nào hắn đều có thể đi. Lúc ấy địa chi giới trong mắt hắn bất quá là một bầy kiến hôi, nếu không phải là tại tinh ngoại bị cường đại tinh ngoại tu sĩ trọng thương, cớ gì bị người trấn áp 3.000 năm. Một tiếng kinh thiên gào thét chấn động trăm vạn dặm, vô số linh tại hắn cái này gầm lên giận dữ hạ cho bụi chôn vùi. U Minh, nếu không có lao tử bị người trọng thương, một cái tát có thể đập chết người, dù vậy người muốn giết ta cũng khó như lên trời, hôm nay ngăn ta đường đi. Ngày sau không sợ lao tử diệt ngươi toàn tộc sao? Doanh Hoang một đôi nổ mắt tản ra cường đại thần ma lực, thần ma huyết mạch sôi trào, tính chất uy hiếp thanh âm rơi vào đối diện lao giả áo bào đen trong thai. Lao giả áo bào đen sắc mặt tái nhợt, nhưng so Minh Khải chờ quỷ người thần sắc đẹp mắt nhiều, cùng bình thường lao giả không có bao nhiêu khác nhau. U Minh Quỷ Đế nghe được Doanh Hoang trong nội tâm cười khổ một tiếng, hắn biết rõ Doanh Hoang nói đều là sự thật, hắn cũng là không có cách nào, phụ mệnh làm việc mà thôi, chỉ cần ngăn trở Doanh Hoang nhất thời nửa khắc là được rồi. Xa xa một đạo tiếng xé gió truyền đến, áo trắng thanh niên cầm trong tay hỏa diễm trường kiếm theo quỷ bầy trong giết qua, quỷ vương gặp gỡ hắn lập tức bị trọng thương, thân ảnh nhoáng một cái rơi vào trên quảng trường. U Minh Quỷ Đế ánh mắt hơi nghiêng mắt nhìn, lộ ra một tia khiếp sợ. Cái này cùng Doanh Hoang cùng một chỗ vào thanh niên thật không ngờ rất cao minh, liền Minh Khải 7 người đều không có ngăn trở hắn. Giờ phút này, Lưu Tinh nhìn xem cuồng hóa Doanh Hoang lắp bắp kinh hãi, sau khi cuồng hóa Doanh Hoang khí tức vô cùng cường đại, đã đuổi theo trước khi Huyết Nguyệt Ma Thánh Long Viên. Chứng kiến Doanh Hoang bản thể, Lưu Tinh mãnh liệt nuốt từng ngụm nước, khó trách thằng này cường đại như thế. Thái cổ Long Viên A, lớn lên đủ để nghiêng trời lệch đất. Lưu Tinh, tới. Doanh Hoang đối với Lưu Tinh một chảo, thứ hai rơi vào trên vai của hắn, hắn nhìn hằm hằm lấy U Minh Quỷ Đế, cứ việc sau khi cuồng hóa hắn cùng với U Minh Quỷ Đế còn có rất lớn chênh lệch, nhưng chênh lệch này nhỏ hơn rất nhiều. Ha ha ha ha, U Minh lão quỷ nhi, ngươi cho rằng lão tử hội ngốc cùng ngươi liều mạng sao? Doanh Hoang đem Lưu Tinh đặt ở đầu vai về sau, ngửa đầu cùng nở nụ cười, sau đó bàn tay lớn hướng lên bầu trời vỗ, hộ thành đại trận lập tức vỡ ra, một đạo hắc quang hiện lên, Doanh Hoang cùng Lưu Tinh thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. U Minh Quỷ Đế sửng sốt một chút, hắn xuất liên tục tay ngăn trở thời gian đều không có, khẽ thở dài một tiếng, cái này lao yêu sau này nếu không nổi điên, ta U Minh gia tộc còn có thể bảo trụ. Hắn sống lâu như vậy, tự nhiên biết rõ muốn giết chết Doanh Hoang quá khó khăn. Chỉ bằng thứ hai Lưu Quang Bộ, hắn tiểu không cách nào ngăn trở. Doanh Hoang toàn thịnh thế kỷ, Lưu Quang Bộ tốc độ nhanh hơn, đừng nói hắn, coi như là Diêm La Vương ra tay đều ngăn không được. Hắn cũng chỉ có thể cầu nguyện Doanh Hoang sau này không cần đến địa chi giới nổi điên, bằng không thì hắn thật đúng là ngăn không được. Đương nhiên, nếu như Doanh Hoang không thể khôi phục đến đỉnh phong cảnh giới, đây cũng là không đáng để lo. U Minh Quỷ Thành cách Phong Đô cũng không xa, có 10 vạn dặm tả hữu, ly khai U Minh Thành, Doanh Hoang toàn lực thi triển Lưu Quang Bộ, mấy hơi thở đã đến Phong Đô Thành bên ngoài. Cổ xưa màu xám cửa đá đóng chặt, trên cửa thành điêu khắc lấy cổ xưa Minh Vương đồ đằng, Minh Vương ba đầu sáu tay, vô cùng dữ tợn. Ở bên cạnh hắn còn có một đầu minh thú, tam đầu địa ngục huyền, đồng dạng vô cùng dữ tợn. Lưu Tinh nhìn xem cái kia cổ xưa quỷ trên cửa, ba đầu sáu tay Minh Vương, phát ra kinh ngạc thanh âm. Đây là địa chi giới người sáng lập, Minh Vương, hắn và ngươi đồng dạng, trời sinh lục đạo thân thể, vì ái sinh hận, cuối cùng nhất rơi vào địa ngục thâm nguyên tu luyện thành Tu La địa ngục kinh. Doanh Hoang thở sâu, trong mắt cũng có vài phần bội phục chi sắc. Minh Vương tại viễn cổ thời đại coi như là một đời cường nhân, có được lục đạo thân thể, bởi vì một người con gái cuối cùng nhất sa đọa địa ngục, sáng chế Tu La địa ngục kinh. Tu La địa ngục đã tại địa chi giới nội bảo tồn lấy, có thể đem nó tu luyện thành công người, trừ nhớ năm đó Minh Vương, đến nay còn không có xuất hiện. Tu La địa ngục kinh. Lưu Tinh mặt sắc ngưng trọng lên. Ngươi sở tu luyện cổ thiên đạo tiểu là theo Tu La địa ngục kinh trong diễn biến mà đến, tại ngàn vạn trước mặt, Phật giới xuất hiện một vị khó lường thiên tài, Phật võ song tu, từng xâm nhập địa chi giới, trấn áp Diêm La Vương, đọc qua Tu La địa ngục kinh, dùng 7749 thiên tòng trong ngộ ra cổ thiên đạo đến, về sau tại thần ma đại chiến thời kỳ, cổ thiên đạo thành mọi người tranh đoạt công pháp, lại để cho người thất vọng chính là Phật giới vị kia thiên tài tăng nhân như vậy. Biến mất, hắn sang tạo ra cổ thiên đạo cũng đi theo biến mất. Tại mấy trăm vạn năm trước lại xuất hiện một lần, nhấc lên một hồi huyết vũ, lần thứ ba xuất hiện hẳn là tại sổ 10 vạn năm trước, khi đó ngươi lão ca ta cũng không chịu nổi một kích, chỉ có thể nhìn người khác đi tranh đoạt, lại về sau cổ thiên đạo lại biến mất rồi. Doanh Hoang đem cổ thiên đạo lai lịch nói ra. Lưu Tinh nghe âm thầm tắc lưu hới, suy nghĩ một chút nói, cái kia Phật thiên tài tăng nhân cũng là lục đạo thân thể sao? Doanh Hoang gật đầu nói, không tệ. Vậy tại sao sách cổ bên trên ghi lại lục đạo thân thể không có lớn lên hay sao? Lưu Tinh rõ ràng nhớ rõ sách cổ bên trên ghi lại qua ba vị lục đạo thân thể, bọn hắn căn bản đều không có trưởng thành đến thánh cảnh tiểu vẫn lạc. Có thể Minh Vương cùng cái kia tuyệt thế tăng nhân rõ ràng so thánh cảnh cường đại hơn rất nhiều, thậm chí sớm đã vượt qua hiện tại vô tận đại lục bên trên cảnh giới. Sách cổ bên trên ghi lại chính là ba lượt thất bại, về phần thành công còn có hai người không có ghi lại, một người là Minh Vương, còn có một người chính là vị tuyệt thế tăng nhân. Doanh Hoang không hề giấu giếm. Lưu Tinh đã đến loại cảnh giới này cũng phải biết một sự tình, làm cho hắn làm chuẩn bị tâm lý. Lưu Tinh hít một hơi thật sâu, hắn biết rõ Doanh Hoang cho hắn nói những là ở này nói cho hắn biết lục đạo thân thể lớn lên rất khó khăn. Hôm nay Phật giới ở đâu? Lưu Tinh hỏi. Phật giới, không có độc lập thế giới, là đối với tu Phật người gọi chung, bất quá chính thức Phật giới bị phong ấn ở thiên tri giới, thần vực thiên Phật môn bất quá là Phật giới thế tục môn phái, hơn nữa vô cùng thấp điều, sớm đã không trên đại lục chuyển pháp. Lưu Tinh nhẹ gật đầu, đúng là như thế, hắn tại thần vực cũng trà trộn một thời gian ngắn, hoàn toàn chính xác chưa từng gặp qua thiên Phật môn tăng nhân. Hiện tại thiên Phật môn thiên Phật là tiểu thần Phật, cái này tiểu thần Phật rất cường đại, cùng Diêm La Vương là một cái cấp bậc. Tiểu thần Phật. Lưu Tinh nỉ non một tiếng, cái tên này hắn giống như nghe qua, cực lực hồi tưởng, mới nhớ tới lúc trước Du Dạ bị trấn áp tiểu là tiểu thần Phật làm. Hai người đã trầm mặc một lát, hướng phía Phong Đô đi đến. Cường đại quỷ khí phong bạo ở chung quanh bỗng nhiên hình thành. Doanh Hoang tức giận hừ một tiếng, cường đại quyền kình phá phong bạo, thân ảnh nhoáng một cái xuất hiện tại quỷ ngoài cửa, nắm đấm mãnh liệt công kích tại quỷ môn bên trên. Ầm ầm. Cả tòa Phong Đô quỷ thành run bắt đầu chuyển động, vô số quỷ ảnh oán khí, u linh sát khí giống như là châu chấu theo quỷ trong môn vọt ra. Cồn vật bi, trang 4 mát. Chương 951, cứu ra. Phong Đô là địa chi giới thánh địa, bình thường tại đây quỷ vương rất nhiều, gần đây nửa năm Phong Đô phong bế, rất nhiều quỷ vương chỉ có thể dừng lại ở trong thành hoạt động. Cho nên cửa thành đóng chặt. Phong Đô thành trên không có địa chi giới cường đại nhất quỷ trận, cửa ra vào chỉ có tứ đại cửa thành, cửa thành đóng chặt, doanh hoang chỉ có thể chấm dứt đối với lực lượng oanh mở. Mã, tiêu muốn bằng một tòa phá cửa ngăn cản ta, Diêm La Vương, ngươi cũng quá coi thường ta rồi. Doanh hoang cười lạnh một tiếng, nhìn xem lao tới U Linh quỷ hồn, trong tay xuất hiện một miếng màu đen cái chai, Lưu Tinh nhìn kỹ là Thôn Thiên Ma Bình, hắn cũng có một cái như vậy cái chai. Thôn Thiên Ma Bình xuất hiện về sau tản ra mãnh liệt ma quang, khủng bố hấp lực đem những vọt tới kia U Linh quỷ hồn toàn bộ hút vào. Ngay sau đó, trong tay hắn lại nhiều đi ra một thanh hồng sắc cái búa, tại yêu lực quán chú phía dưới, cái búa càng đỏ như lửa đốt giống như tản ra lực lượng cường đại. Lưu Tinh nhìn xem cái kia hỏa thiêu giống như cái búa, nuốt nước miếng một cái. Cái này một cái búa đánh xuống đi, đoán chừng quỷ môn hội nghiền nát. Diêm La Vương, có tin ta hay không đập nát ngươi cái này quỷ môn? Doanh Hoang xuất ra chấn thiên truy đến, cười ha ha. Hắn biết rõ Diêm La Vương có thể nghe được hắn nói chuyện. Giờ phút này tại Phong Đô ở chỗ sâu trong, một mảnh huyết dưới hồ, địa cung trong, một vị mặc màu đỏ thâm quỷ bảo trung niên nam nhân, mặt chữ quốc, mày rậm mắt to, trong mắt tử vong chi lực hóa thành các loại đao ảnh quỷ thủ, hắn cùng với các quỷ nhân bất động, nhìn về phía trên thậm chí có vài phần sinh khí. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, một vị thân mặc hắc bảo nam tử trẻ tuổi, người này tà khí rất nặng, sinh động, môi hắn đen nhánh sắc, khóe mắt cũng là đen nhánh sắc, nhìn về phía trên cực kỳ thận người. Tại một mảnh địa hỏa nham tương phía trên buộc chặt lấy một người, người này khí tức doanh yếu, hoa dâm tóc rối tung, áo bào rách dưới bị máu tươi nhuộm đỏ. Cai U, Doanh Hoang cùng tiểu tử kia đã tới rồi. Quỷ Vương châu ngồi, một thân đỏ thâm quỷ bảo Diêm La Vương lạnh giọng nói ra. Nhưng hắn là địa chi giới kẻ thống trị, bị loài người, đại yêu như vậy giết tận cửa khẩu, coi như là vô cùng nhục nhã. Cai U xoay người liếm liếm đỏ tươi đầu lưỡi, cười lạnh nói, như thế nào? Người sợ? Chê cười, ta Diêm La Vương sợ qua ai? Chỉ là, này nhân loại tiểu tử tạm thời giết không được, giữ lại còn hữu dụng. Diêm La Vương hừ lạnh một tiếng. Cai U nói, độc cô vô bại có chủ ý gì, đã cho ta không biết sao. Hắn muốn dùng lục đạo thân thể tìm kiếm được vĩnh hằng chi môn, sau đó mở ra vĩnh hằng chi thành, đạt được vĩnh hằng chi lực, sau đó đánh hướng tinh ngoại, xưng bá cái này phiến tinh vũ. Hừ. Diêm La Vương hừ nhẹ một tiếng, không nói gì. Vĩnh hằng chi môn chỉ có lục đạo thân thể nhân tài có thể cảm ứng được, nhưng lại nhất định phải có chín chuôi vĩnh hằng chi thực. Hôm nay Lưu Tinh trên người đã có 4 thanh, đang tìm kiếm đến 5 thanh là đủ rồi. Chậc chậc, Trấn Thiên Truy, cái này lao yêu cũng không phải là đèn đã cạn dầu a. Cái U thông qua trước mặt không gian ảnh bình có thể xem đến tình huống bên ngoài, nhìn xem Doanh Hoang vùng vẫy lấy Trấn Thiên Truy, hắn cũng là giật mình không thôi. Doanh Hoang lấy ra thứ đồ vật đều là thời kỳ thượng cổ thần binh, so về quân tà kiếm chờ thập đại danh kiếm chỉ có hơn chứ không kém. Diêm La Vương tự nhiên biết rõ Trấn Thiên Truy uy lực, tại Doanh Hoang toàn thịnh thế kỷ, một cái búa xuống dưới, Phong Đô sợ là muốn hủy một nửa. Lúc này tay háo vung lên quỷ môn mở rộng ra, mấy vạn quỷ vương bắt đầu bạo động, cường đại quỷ khí hình thành mãnh liệt phong bạo hướng phía cửa thành dũng mãnh lao tới. Ha ha! Doanh Hoang nhoáng một cái xuất hiện tại Phong Đô thành trên không, cầm trong tay Trấn Thiên Truy cuồng oanh loạn nện, lại để cho những quỷ vương kia phẫn nộ không thôi, tuy nhiên lại không có bao nhiêu quỷ vương dám cùng chi khiêu chiến, dốc sức liều mạng hướng thành chạy đi. Lưu Tinh thi triển cổ thiên đạo, lục tinh chi đạo phát huy cực hạn, 6 cố lực lượng theo thân thể của hắn bên trên phát ra. Đặc biệt hắn 3 đầu 6 tay hình ảnh chấn nhiếp phần đông quỷ vương. Như thế nào làm cho? Cung điện dưới mặt đất ở bên trong, Diêm La Vương ngưng lông mày nói ra. Cái U nhìn xem bên ngoài, suy nghĩ một chút nói, bọn họ là vì cái này lao già khẩm khẹm, vĩnh hằng chi thực cũng không tại trên người hắn giữ lại vô dụng, cho bọn hắn là. Độc cô vô bại kế hoạch ta không muốn làm hỏng, vĩnh hằng chi môn ta cũng vô cùng chờ mong, có thể tìm được tốt nhất, tìm không thấy đến lúc đó ta tại đoạt xá Lưu Tinh. Cái U hào không thèm để ý nói, Diêm La Vương vẻ mặt cười lạnh, hắn và độc cô vô bại hợp tác rồi gần vạn năm, thứ hai là người nào hắn quá rõ ràng bất quá. Tuy nói độc cô vô bại cách bán thần cảnh còn cách một đoạn, trước mắt cũng là đại lục ở bên trên cường đại nhất nhân vật, lục đạo thân thể chính mình lưu lại cũng sẽ không tiện nghi ngoại nhân. Sau này hay nói a. Cồn vật bi, trang 4 mát. Chương 952, thứ 5 miếng. Thần võ thành rất loạn, tam đại gia tộc Vương gia, Triệu gia, Ân gia âm thầm trợ giúp. Thành chủ đứng ngoài cửa viện hỗn loạn, Vạn Tiểu Vũ cùng phụ cổ tâm nhân hồn hện, ngăn cản mọi người xông vào biệt viện. Vạn Tiểu Vũ cùng phụ cổ tâm nhân làm sao có thể ngăn trở mọi người ở đây chỗ sung yếu tiến biệt viện thời điểm, đột nhiên một cỗ cường đại thánh uy theo biệt viện trên không lao tới. Trong chốc lát, xông lên phía trước nhất mấy ngàn người toàn bộ quỳ xuống miệng phun máu tươi, một ít người gánh không được thánh uy trực tiếp ngất. Ngay sau đó mấy vạn người toàn bộ ngã xuống đất ngất, cái này cổ thánh uy vẫn còn khuếch tán. Ba hơi tầm đó truyền khắp toàn bộ thần võ thành, tất cả mọi người cảm giác được vẻ này thánh uy cường đại, sau lưng mồ hôi lạnh cùng ra. Ra ra. Vạn Tiểu Vũ cùng phụ cổ tâm nhân tất cả giật mình, bởi vì này cổ thánh uy đúng là vạn cổ thiên phát ra. Biệt viện ở chỗ sâu trong trong lương đỉnh, vạn cổ thiên thần sắc vô cùng tái nhợt, tay phải vịn bàn đá, tay trái che ngực, bờ môi run rẩy, khóe miệng có máu chảy ra. Tại địa chi giới hắn gặp vô tận tra tấn, linh hồn bị nhục, vừa rồi cũng là cưỡng ép động thánh hồn phát ra thánh uy, thương thế quá nặng, liên quan đến đáy lòng. Lưu Tinh cùng Doanh Hoang đang nhìn trong mắt không nói chuyện, bọn hắn đến thần võ thành phát hiện tình huống bên ngoài về sau cũng không có nên ngang tiến đến, mà là vận dụng không gian pháp tắc chi lực đem vạn cổ thiên rời về biệt viện. Ra ra, vạn ra ra, xa xa Vạn Tiểu Vũ cùng phụ cổ tâm nhân vọt lên tiến đến, hai người tới đỉnh nghỉ mát đều quỳ một chân xuống đất, trước hỏi thăm vạn cổ thiên tình huống. Vạn cổ thiên thương thế quá nặng, nói chuyện khí lực đều không có, khoát tay hào ý bảo không có việc gì. Vạn Tiểu Vũ ngẩng đầu vô cùng cảm kích nhìn Lưu Tinh liếc, dắt dịu lấy Vạn Cổ Thiên đi nghỉ ngơi. Lưu Tinh cùng Doanh Hoang ngồi xuống. Lão nhân này thương thế không có 2-3 năm khó để khôi phục, chủ yếu tuổi già sức yếu, muốn khôi phục đến đỉnh phong thời kỳ sợ là khó khăn. Doanh Hoang trầm ngâm nói ra. Không giống hắn thái cổ hung thú, thể chất cường đại, mặc dù bị thương có thể thông qua thời gian chậm rãi khôi phục, nếu là có thể gặp được thần dược tu vi hội càng tiến một bước. Lưu Tinh không nói chuyện. Vạn Cổ Thiên sống hơn 1 vạn tuổi. Thánh vương cảnh giới, còn thừa thọ nguyên sợ là không nhiều lắm, lại bị lần này sinh tử tra tấn còn sống xem như sinh mệnh lực cường đại, trừ phi có thể tìm được cường đại đan dược lại để cho hắn đột phá cảnh giới, đạt tới thánh hoàng cảnh. Hôm nay đại lục nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thật đã là sóng cả mãnh liệt, nhất định phải thiên chi giới phong ấn vỡ tan trước khi tập hợp đủ mặt khác 5 miếng vĩnh hằng chi thược. Doanh Hoang nhẹ gật đầu, vĩnh hằng chi thược là mở ra vĩnh hằng chi môn cái chìa khóa. Sau đó tiến vào Vĩnh Hằng Chi Thành tìm được Vĩnh Hằng Bổn Nguyên đem chi luyện hóa có thể đạt được Vĩnh Hằng Chi Lực. Ma giáo có lẽ có 2 miếng, Quang Minh Đỉnh có 1 miếng, Khương Gia 1 miếng, cuối cùng 1 miếng có lẽ vẫn còn Vạn Cổ Thiên trong tay, bằng không thì cái ú cùng Diêm La Vương cũng sẽ không đối với Vạn Cổ Thiên ra tay. Trong nháy mắt 3 ngày đi qua, Lưu Tinh tại Vạn Tiểu Vũ an trí trong phòng tu luyện, lần trước địa chi giới chi hành lại để cho hắn lĩnh ngộ rất nhiều. Đối với không gian áo nghĩa, kiếm chi áo nghĩa, giết chóc áo nghĩa, thiên địa áo nghĩa lại có mới rất hiểu rõ, duy có thời gian áo nghĩa còn không có ngưng tụ thành công. Trong thức hải 5 đạo kiếm chi áo nghĩa, 5 đạo giết chóc áo nghĩa, 9 đạo không gian áo nghĩa, 3 đạo thiên địa áo nghĩa, 3 đạo hàn băng áo nghĩa, 4 đạo hỏa diễm áo nghĩa, 4 đạo lôi chi áo nghĩa, 3 đạo phong chi áo nghĩa, 36 đạo áo nghĩa lực lượng 5 nhan 6 màu, tản ra lực lượng cường đại. May mắn Lưu Tinh là lục đạo thân thể, nếu không nhiều như vậy áo nghĩa lực lượng chẳng những tiến triển chậm chạp không nói, có khả năng không chịu nổi nhiều như vậy áo nghĩa lực lượng mà bạo thể. Lưu Tinh ca ca, ra ra nói cho ngươi đi qua một chuyến, hắn có lời muốn nói với ngươi. Ngoài cửa vang lên Vạn Tiểu Vũ thanh âm, Lưu Tinh mở hai mắt ra, than dài khẩu khí, thu thập hạ đi ra ngoài. Ra ra của ngươi thân thể nhiều chưa? Chứng kiến Vạn Tiểu Vũ hay vẫn là tiểu tụy như vậy, Lưu Tinh thở sâu hỏi. Vạn Tiểu Vũ từ nhỏ tiểu chưa từng gặp qua cha mẹ, là theo chân ra ra lớn lên, tương so với, hắn còn muốn hạnh phúc chút ít. Cứ việc mẫu thân nhốt tại ma giáo, ít nhất còn tại thế. Vạn Tiểu Vũ cha mẹ là sống chết không rõ, phủ cổ tâm nhân đã từng nói với hắn, Vạn Tiểu Vũ sau khi sanh, cha mẹ bởi vì một sự kiện đã đi ra vô tận đại lục, về phần đi nơi nào. Mà ngay cả Vạn Cổ Thiên cũng không biết. Hơn 20 năm đi qua, xa ngút ngàn dặm không tin tức. Cồn vật bi, trang 4 mát. Chương 953, Hạ Nguyệt cùng Thái Sơ. Tại Vạn Tiểu Vũ gian phòng trên nóc nhà một khối cực kỳ không ngờ thạch ngói trong tìm kiếm được thánh thạch. Thánh thạch phong ấn vô cùng kín, không có chút nào thánh khí tiết lộ. Ngươi là Diêm La Vương bọn hắn trảo ra ra chính là vì cái này khối trứng gà đại thạch đầu. Vạn Tiểu Vũ nhìn xem Lưu Tinh trong tay hổ phách giống như màu vàng kim óng ánh thạch đầu, trên mặt lộ vẻ tức giận. Nàng tự nhiên không biết tảng đá kia chân quý chỗ, Vĩnh Hằng Chi thực a. Chỉ có tập hợp đủ chúng mới có thể rất tốt cảm ứng được Vĩnh Hằng Chi môn vị trí, bằng không thì rất khó tìm đến Vĩnh Hằng Chi môn. Độc Cô Vô Bại tìm mấy ngàn năm đều không có tìm được. Thánh thạch cũng không có tập hợp đủ, tự nhiên là không cách nào mở ra Vĩnh Hằng Chi Môn. Đón lấy đến mấy ngày, Lưu Tinh quy hoạch thoáng một phát hành trình, hắn nhất định phải tập hợp đủ thánh thạch, còn muốn đuổi tại thiên chi giới phong ấn vỡ tan trước khi đột phá đến thánh cảnh. Tu luyện đến nay, tu vi càng cường phát hiện bản thân trách nhiệm càng lớn, thiên chi giới phong ấn vỡ tan, vô tận đại lục tất nhiên sẽ gặp đến thật lớn trùng kích, hội nên đón một cái hỗn loạn thời đại, không biết sẽ kéo dài bao lâu. Tóm lại bản thân tu vi càng cao càng có thể vi đại lục nhân loại làm chút chuyện. Đem phụ cổ tâm nhân ngay tại thần võ thành, Lưu Tinh cùng Doanh Hoang lại lần nữa xuất phát tiến về Khương gia. Còn có 4 miếng thánh thạch tại bên ngoài. Muôn đời Khương gia, Quang Minh Đỉnh, Thông Thiên Ma Giáo. Khương gia truyền thừa muôn đời, cường giả vô số, lần trước nhân kiệt khương hợp tại trùng kích thánh cảnh. Lần này nhân kiệt khương thái cổ đồng dạng tuyệt thế thiên tài. Khương gia truyền thừa thời gian so cơ gia còn muốn đã lâu, khương gia lão tổ tông cũng là vị nhân vật lợi hại, quy ẩn đã lâu, cũng không người nào biết hắn đạt tới cái gì cảnh giới. Đã từng thông thiên ma giáo người đánh khương gia, ba vị ma giáo thánh giả toàn bộ trọng thương rút đi, về sau thông thiên ma giáo không có ở đánh khương gia chú ý. Khương gia tại thần vực Thiên Hà Thành. Thiên Hà Thành sở dĩ xưng là Thiên Hà Thành, đó là bởi vì Thiên Hà nội thành có một ngày độc sông, độc sông đến từ treo thiên sơn, tất cả mọi người sông là từ bầu trời đến. Tuy có phương pháp này nhưng là chưa từng có người đi chứng minh qua. Khương gia ngay tại treo thiên sơn bên ngoài ở lại, các loại công trình kiến trúc to lớn, thiên hà dắt mà xuống, nước chảy chảy xiết, treo thiên sơn bên trên có linh hầu trèo cảng, có bạch hạc nhảy múa, cảng có người giữa không trung luyện kiếm. Theo Khương gia cũng là kiếm tu thế gia, trong gia tộc có cường đại kiếm đạo thần thông, lại phải đến thập đại danh kiếm một trong khai hoang kiếm, ban cho Khương thái cổ. Thiên Hà Thành một tòa trên tử lâu, Lưu Tinh cùng Doanh Hoang đứng tại bệ cửa sổ bên cạnh nhìn qua treo thiên sơn, cùng với những treo ở kia giữa không trung lầu cát, thở sâu đạo. Khương gia truyền thừa muôn đời, nội tình thâm hậu, chỉ là bên ngoài tại đây thần vực trong cũng tìm không thấy mấy gia tộc có thể so sánh với. Thiên Hà Thành hơn phân nửa sản nghiệp đều là Khương gia, có thể nói là tài đại khí thô. Ra quán rượu, Lưu Tinh rất nhanh tiểu thăm dò được Khương gia bên ngoài tiếp dẫn điểm, là Khương gia bên ngoài chi nhánh gia tộc, gia chủ là một vị bán thánh cường giả, hơn 600 tuổi lão giả. Lão gia chủ nhìn xem Lưu Tinh mang cái ngân sắc mặt nạ, thần sắc có chút không vui, bất quá liếc cũng nhìn ra Lưu Tinh bán thánh cảnh giới, khí tức so với hắn còn cường đại hơn, thật cũng không có đi đắc tội. Hắn Khương gia có thể từ đó thời cổ kỳ tồn lưu đến bây giờ, ngoại trừ gia tộc nội tình hùng hậu bên ngoài, còn có tiểu là khắp nơi cẩn thận. Có thể không đắc tội người tiểu không đắc tội người. Trong gia tộc cũng có tổ huấn tiểu là làm người thấp điều một hối. Khương Trọng Nưu nhìn ra Lưu Tinh không đơn giản, hơn nữa Doanh Hoang cao lớn khôi ngô, một thân bá khí, đi theo Lưu Tinh sau lưng như một thủ hộ giả, càng là cho rằng Lưu Tinh lai lịch không đơn giản. Suy nghĩ xuống, cũng không nghĩ ra Lưu Tinh xuất từ nơi nào, liền không suy nghĩ thêm nữa. Công tử xưng hô như thế nào? Khương Trọng Nưu đem hai người thỉnh nhập chính điện, nước trà hầu hạ, liền mở miệng hỏi đạo. Họ Quân. Lưu Tinh thản nhiên nói, Khương Trọng Nưu gần đây cũng chưa từng nghe qua Lưu Tinh sự tích, lại quân Cửu Dương cái tên này tại thần vực không có bất kỳ phong ba, cho nên hắn cũng không biết. Nguyên lai là quân công tử, không biết công tử tìm lão phu có gì muốn làm. Khương Trọng Nưu cũng rất trực tiếp hỏi, dù sao không biết, thứ hai tìm tới tận cửa rồi nhất định là có việc. Ta chỉ là muốn hỏi thăm người, Khương Nhân Hoàng có ở đấy không Khương gia? Lưu Tinh trực tiếp hỏi, Nhân Hoàng công tử. Khương Trọng Nưu hơi sững sờ. Bởi vì Khương Nhân Hoàng gia tộc coi như là Khương gia nhánh núi, nhưng là thế hệ này trong gia Khương Nhân Hoàng, bất quá 40 đã là đại đạo bảy cảnh, tốc độ tu luyện cực nhanh, tiêu tính toán trong tộc trực hệ đệ tử cũng không có hắn thiên phú tốt, hôm nay bị Khương gia trọng điểm bồi dưỡng, có hy vọng tại trăm tuổi đạt tới thánh cảnh. Trăm tuổi thánh giả, tại vô tận đại lục coi như là nhân vật truyền kỳ. Khương Trọng Nưu điểm khả nghi nhìn một chút Lưu Tinh khẽ cười một tiếng nói, Khương gia chủ chớ hiểu nhầm, ta cùng Khương Nhân Hoàng là bằng hữu. Nguyên lai là Nhân Hoàng công tử bằng hữu, đợi lão phu lại để cho người đi truyền đạt một tiếng. Khương Trọng Nưu vội vàng nói, sau đó gọi người truyền tin đi. Sau nửa canh giờ, có người tới tiếp dẫn điểm, nhưng là đến người cũng không phải Khương Nhân Hoàng. Là ai muốn gặp Nhân Hoàng công tử? Đến chính là một vị thanh niên, người này Khương Siêu Kiệt, đồng dạng là Khương gia nhánh núi đệ tử, tiến vào Khương gia sau cùng Khương Nhân Hoàng quan hệ không tệ, về sau theo tại Khương Nhân Hoàng bên người, bản thân tu vi đã ở đại đạo tam cảnh, tuy nhiên kém chút ít. Còn trẻ như vậy đạt đến đại đạo tam cảnh coi như là thiên phú không tồi. Là ta. Lưu Tinh đứng lên nhìn Khương Siêu Kiệt liếc. Khương Siêu Kiệt cũng đánh giá Lưu Tinh, nhìn xem Lưu Tinh mang theo mặt nạ, có chút nhíu lông mày, lại nhìn một chút Khương Trọng Nưu, chỉ thấy thứ hai đối với hắn nháy mắt, hắn cũng không có gì lời nói, trực tiếp bày ra ra tư thế xin mời. Trong sân có một đầu thân cao qua 10m linh hạc, Khương Siêu Kiệt trực tiếp nhảy lên linh hạc, Lưu Tinh cùng Doanh Hoàng cũng đi theo đi lên. Khương Trọng Nưu tống biệt ba người, linh hạc trùng thiên mà đi, hướng phía treo thiên sơn phương hướng bay đi. Treo thiên sơn bên ngoài là Khương gia khu vực, tại đây thiên địa linh khí rõ ràng so nơi khác nồng đậm mấy lần, linh tóc bạc da to rõ kêu to, thanh âm thanh thúy dễ nghe. Bầu trời xa xa phía trên, một đầu càng thêm khổng lồ ngân điêu dương cánh mà đến, yêu khí bằng bạc, lại để cho chúng quanh linh tóc bạc da gáy mình. Lưu Tinh bọn người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngân điêu yêu thú phía trên đứng đấy ba vị thanh niên nam nữ, người cầm đầu bản thân trắng loáng nguyệt bảo, mày kiếm mắt sáng. Thân có da mặt lượn lờ, tu vi đạt đến đại đạo tám cảnh sơ kỳ. Ở bên cạnh hắn còn có một vị trang phục nữ tử, cao lãnh, hình dạng xinh đẹp, tu vi tại đại đạo bảy cảnh. Cuối cùng một vị hắc mặt thanh niên hơi có vẻ chất phác, tu vi là thấp nhất, đại đạo năm cảnh. Ngân Lôi Điêu. Lưu Tinh thốt ra, Khương Siêu Kiệt cũng gật đầu nói, đây là cơ gia Ngân Lôi Điêu, thất gia yêu thú, thực lực có thể so với võ đế. Nhìn kỹ phía dưới, Ngân Lôi Điêu lông vũ tầm đó có ngân sắc lôi điện đang lóe lên, cực kỳ dày đặc, ngân xí vũ tầm đó phong lôi gào thét, động tính rất lớn. Là cơ Hạo Nguyệt. Khương Siêu Kiệt khe như mày, cơ Hạo Nguyệt tại cơ gia cái này đời người trẻ tuổi trông coi như là nhân tài kiệt xuất, nổi tiếng thứ ba, hắn đến Khương gia làm cái gì? Không biết Hạo Nguyệt huynh đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng rộng lòng tha thứ. Đột nhiên một đạo mãnh liệt kiếm quang theo Khương gia ở chỗ sâu trong phóng lên trời, sau đó một đạo thân ảnh đạp không mà đến, mỗi một bước đều có kiếm khí hoa sen sinh ra, bộ bộ sinh liên. Là Thái Sơ công tử. Khương Siêu Kiệt mặt mũi tràn đầy vẻ sùng bái, lập tức không mình hành lễ. Cơ gia có nhân kiệt, Khương gia cũng có nhân kiệt. Khương thị song hùng, Khương Thái Cổ cùng Khương Thái Sơ. Khương Thái Sơ tướng mạo bình thường, ánh mắt lại sâu thúy vô cùng, tu vi càng là tại đại đạo tám cảnh đỉnh phong. Đi ngang qua Lưu Tinh bên người, chỉ là nhìn Khương Siêu Kiệt liếc, sau đó ánh mắt rơi vào Lưu Tinh trên người, thoáng kinh ngạc thoáng một phát, cũng không có quá để ý, vượt qua Linh Hạc đi nên đón Cơ Hạo Nguyệt ba người. Cồn vật bi, trang 4 mát. Chương 954, Nhân Hoàng xuất quan. Khương Thái Sơ đem Cơ Hạo Nguyệt ba người nên tiến Khương gia, đối với Lưu Tinh ba người ngược lại là không để ý đến. Cái này Cơ Hạo Nguyệt đến Khương gia làm cái gì? Lưu Tinh theo miệng hỏi. Khương Siêu Kiệt lắc đầu, hắn cũng không rõ ràng lắm, suy nghĩ một chút nói, mỗi cách 10 năm Khương gia tuổi trẻ thiên tài cùng Cơ gia tuổi trẻ thiên tài luận kiếm đạo, hôm nay lại là 10 năm, chắc là vì thế sự tình mà đến. Chỉ có hai nhà tham dự sao? Lưu Tinh hiếu kỳ nói. Đúng, chỉ có hai nhà, hơn nữa tuổi cũng không thể vượt qua 50 tuổi. Khương Siêu Kiệt nhẹ gật đầu, nói, quân công tử, xin mời. Lưu Tinh cũng không có tại hỏi thăm cái gì. Tiến vào Khương gia ở chỗ sâu trong, Lưu Tinh mới chính thức cảm nhận được trùng cổ truyền thừa xuống gia tộc đến cùng có nhiều đáng sợ, thần thức cảm ứng có thể phát hiện rất nhiều cường giả, bán thánh cấp bậc đích nhân vật ít nhất hơn 10 vị, thánh cảnh đã ngoài cường giả cảm nhận được thì có 3 người. Không có Huyết Nguyệt Ma Thánh cùng Quỳnh Thổ đại trưởng lão lợi hại, lại cũng không yếu, ít nhất là thánh giả. Lưu Tinh trong nội tâm thất kinh, không thể tưởng được Khương gia bên ngoài đều có thể cảm nhận được 3 vị thánh giả, ẩn nấp còn không biết có mấy vị. Khương Nhân Hoàng tại Khương gia địa vị đồng dạng không thấp, ban thưởng một tòa núi nhỏ phong, tên là Nhân Hoàng Cư. Ngọn núi là thông qua cường đại trận pháp lực lượng lơ lửng tại giữa không trung, ngọn núi chỉnh thể cao ngàn mét, đỉnh là bình đài, thượng diện kiến trúc đỉnh đài lầu các, luyện võ quảng trường. Linh Hạc đáp xuống trên quảng trường về sau, Lưu Tinh ba người xuống nó tiểu bay mất. Nhân Hoàng Cư người hầu không nhiều lắm, Lưu Tinh chỉ thấy tâm sự mấy vị thị nữ, tu vi đều tại thông thiên cảnh, những thị nữ này đặt ở địa phương nhỏ bé, xem như đại nhân vật. Tại Khương gia trong chỉ có thể biến thành thị nữ, cuộc đời này tu vi vẹn vẹn không sai, muốn bất quá chỗ đột phá phi thường khó. Khương Siêu Kiệt xem như nhánh núi trong cùng Khương Nhân Hoàng đi gần đây người, cũng thường xuyên đến Nhân Hoàng Cư, cho nên những thị nữ kia đều biết hắn, thấy hắn mang theo hai người, thật cũng không có hỏi thăm, ngược lại nhìn chằm chằm Lưu Tinh cùng Doanh Hoàng liếc. Quân huynh, Nhân Hoàng công tử còn đang bế quan, đoán chừng muốn không bao lâu có thể xuất quan, các ngươi tại bậc này hậu, ta còn có chuyện phải xử lý. Các ngươi nếu là có cái gì cần cứ việc sai xử những thị nữ kia. Khương Siêu Kiệt khai báo một tiếng liền rời đi. Lưu Tinh thần thức xem xét một phen Nhân Hoàng Cư, rất nhanh đã tìm được Khương Nhân Hoàng bế quan chi địa, lúc này thu hồi thần thức cười cười, cũng tìm gian phòng bắt đầu tu luyện. Cổ Thiên Đạo thần thông rất khó tu luyện, hắn nhất định phải dùng nhiều tốn thời gian, một khi tu luyện thành công, so với hắn Cửu Dương Khí Công cường đại vô số lần. Cửu Dương Khí Công chỉ là thánh giai công pháp mà thôi. Hắn hôm nay nắm giữ thánh giai thần thông đều có, đừng nói một bộ thánh giai công pháp. Chỉ cần hắn đạt tới thánh cảnh, hoàn toàn có thể trùng tu công pháp, Cổ Thiên Đạo là thích hợp nhất, duy nhất không tốt đúng là cường đại phụ trợ thần thông khó tìm. Cổ Thiên Đạo thần thông là trưởng ấn thần thông, phụ trợ thần thông cũng chỉ có thiên giai, nếu là thánh giai, đoán chừng uy lực xoay mình tăng gấp trăm lần. Đương nhiên ngoại trừ Cổ Thiên Đạo bên ngoài, Lưu Tinh còn có kiếm đạo. Hắn đối với kiếm đạo tìm hiểu đồng dạng cao thâm, áo nghĩa lực lượng càng ngày càng nhiều. Nếu là ngưng tụ luật cũ tắc thì, kiếm đạo huy lực hội tăng gấp đôi. Trong nháy mắt 3 ngày đi qua, Lưu Tinh lại thành công lĩnh ngộ đến một đạo kiếm chi áo nghĩa, đạt đến lục đạo. Khương Nhân Hoàng cuối cùng từ bế quan trong đi ra, tu vi có chỗ đột phá, đạt đến đại đạo 8 cảnh sơ kỳ, vậy mà nắm giữ một đạo kiếm chi áo nghĩa, cái này lại để cho Lưu Tinh kinh ngạc không thôi. Hắn tại đại đạo 8 cảnh thời điểm cũng không có lĩnh ngộ đến kiếm chi áo nghĩa, Khương Nhân Hoàng lại làm được. Quân Cửu Dương chứng kiến Lưu Tinh thời điểm, Khương Nhân Hoàng hơi sững sờ, dù sao Tả Quân mộ hắn cũng đi rồi, tự nhiên biết rõ quân Cửu Dương cuối cùng nhất đoạt được Tả Quân truyền thừa. Hiên Viên Phá Thiên đã nhận được phần thần diệt thiên hỏa, Độc Cô Thần Thiên sát vũ mà về, Thương Thiên Hạo chỉ là vì tham gia náo nhiệt. Khương Thái Cổ cùng Cơ Long Nguyệt lúc ấy không có đi đoạt phần thần diệt thiên hỏa, mà là đi tìm kiếm Thánh Nguyên, Khương Nhân Hoàng tiểu đi theo Khương Thái Cổ bên người, cho nên biết rõ quân Cửu Dương. Chúng ta giống như không biết ta. Khương Nhân Hoàng trong mắt có cảnh giác chi ý, dù sao nhưng hắn là kiến thức lưu tinh thực lực, thập phần cường đại, mặc dù là Khương Thái Cổ cùng Cơ Long Nguyệt lúc ấy đều không có ra tay, là vì không có có tự tin thắng quân Cửu Dương, càng đừng đề cập hắn rồi. Đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Cái này tám chữ dùng chính là nguyên lai thanh âm, nghe được thanh âm, Khương Nhân Hoàng vốn là sắc mặt ngưng trọng lập tức run lên thoáng một phát. Ngươi là... Hư hư. Lưu Tinh cũng không có đem mặt nạ tháo xuống, làm nhẹ giọng trạng. Ngươi thật sự còn sống. Khương Nhân Hoàng rất không thể tin được, lúc trước Lưu Tinh cùng Độc Cô Thần Thiên lúc quyết đấu hắn không tại, cũng là về sau đi thần vực mới nghe nói. Bằng không đâu. Lưu Tinh hỏi lại ngữ khí nhẹ giọng cười nói. Ngươi như vậy mang theo mặt nạ quá nhận người thái mắt, còn không bằng đem mặt nạ đi. Theo ta được biết, trong thần vực giống như không có có bao nhiêu người nhận thức ngươi đi. Khương Nhân Hoàng đem Lưu Tinh thỉnh nhập đại điện, ngồi xuống nói ra. Lưu Tinh lắc đầu, lúc ấy đi Thiên Ngân Phong người rất nhiều, tuy nhiên xa xem, cuối cùng hắn bức họa hay vẫn là tại thần vực lưu truyền ra. Cứ việc đã nhiều năm như vậy, thế nhưng mà dung mạo của hắn không có bất kỳ biến hóa nào, hơn nữa đều tu vi rất cao, tuy nói 10 năm giống như hôm qua bình thường, đi tại trên đường cái đoán chừng vẫn có người có thể nhận ra hắn. Trừ phi có cải biến dung mạo công pháp, hắn ngược lại là có thể lấy xuống mặt nạ. Bất quá cải biến dung mạo công pháp rất khó khăn tìm kiếm, mà ngay cả doanh hoang loại này trung cổ lao yêu đều không có. Ngay tại hai người nói chuyện tầm đó, Khương gia khu vực truyền đến du dương to trung vang, chỉ có 3 tiếng. Chỉ có tại Khương gia xuất hiện vấn đề lớn, nguy cơ thời điểm, kinh thế trung mới có thể vang lên, hoặc là tiểu là 10 năm một lần kiếm đạo luận võ. Khương Nhân Hoàng suy tư xuống, lại là 10 năm. Lưu Tinh đem bắt đầu gặp được Cơ Hạo Nguyệt sự tình nói một lần. Khương Nhân Hoàng cảm khái âm thanh thời gian trôi qua thực vui vẻ, đảo mắt 10 năm. Khương huynh, cái này Khương gia cùng Cơ gia tại sao phải có kiếm đạo luận võ? Lưu Tinh hỏi, lần này hắn là cố tình hỏi thăm. Khương Nhân Hoàng nhìn Lưu Tinh liếc, cũng không có dấu diếm nói, nghe nói là vì một miếng thạch đầu, tình huống cụ thể ta cũng không biết. Vì một miếng thạch đầu. Lưu Tinh nhỉ non một tiếng, nghĩ thầm chẳng lẽ là thánh thạch. Lưu huynh, đi thôi, đi xem. Khương Nhân Hoàng đứng lên lôi kéo Lưu Tinh đi ra ngoài. Lưu Tinh nói, ta cũng có thể đi. Đương nhiên, chỉ cần có thể đến Khương gia người cũng có thể quan sát. Khương Nhân Hoàng cười nói. Theo ở phía sau doanh hoang con ngươi đi lòng vòng, khoát tay nói, các ngươi đi thôi, ta tiểu không đi. Lưu Tinh quay người nhìn doanh hoang liếc, phát hiện hắn bao nhiêu có chút khẩn trương, xem ra Khương gia có hắn chỗ cố kỵ nhân vật. Khương Nhân Hoàng nhìn doanh hoang liếc không có để ý, tiểu lôi kéo Lưu Tinh đi. Không thể tưởng được lão gia hỏa này còn sống, ta nói Độc Cô Vô Bại cơ hồ vô địch thiên hạ, như thế nào không dám nhất thống đại lục. Doanh hoang nết nết miệng, lần này tới Khương gia ở chỗ sâu trong, hắn mới phát hiện lão gia hỏa kia tồn tại. Theo hắn biết vị này Khương gia lão tổ chí ít có 3 vạn tuổi. Xem ra Cơ gia cái vị kia cũng còn sống. Doanh hoang liếm liếm môi dưới, nếu hắn đỉnh phong thời kỳ tự nhiên là không sợ, thế nhưng mà hắn hiện tại cách đỉnh phong thời kỳ chênh lệch quá xa. Cồn vật bi, trang 4 mát. Chương 955, hai nữ quyết đấu. Khương gia chính thức hoạch tâm chi địa tại Quải Thiên Sơn ở giữa chỗ. Quải Thiên Sơn không chỉ một cái ngọn núi, chung quanh còn có rất nhiều ngọn núi, đỉnh núi đều bị gọt thành bình đài, có cung vũ lầu các. Đứng tại cái gì một ngọn núi đỉnh đều có thể bao quát thiên hà thành. Giờ phút này, tại Quải Thiên Sơn ngọn núi chính Thiên Huyền Phong ở giữa chỗ, một chỗ bị người dùng kiếm tiêu diệt dốc đá trên quảng trường kín người hết chỗ. Lưu Tinh cùng Khương Nhân Hoàng đã đến lúc, trên quảng trường không chỗ đặt chân, mọi người thấy đến là Nhân Hoàng công tử thực cũng đã ra con đường đến, chỉ là đối với phía sau hắn ngân sắc mặt nạ nam lộ ra vẻ nghi hoặc. Khương gia đại trưởng lão, Khương Hoài Thiên, ngồi ngay ngắn ở quảng trường dựa vào thạch bích phía dưới, ngồi nghiêm chỉnh. Khương gia các trưởng lão khác xếp thành một hàng, đều chằm chằm vào mặt khác một phương trên chỗ ngồi 3 vị trẻ tuổi, 2 nam 1 nữ. 3 người, Lưu Tinh trước khi bái kiến, là Cơ Hạo Nguyệt. Tại Cơ Hạo Nguyệt 3 người đối diện ngồi chính là Khương Thái Sơ chờ Khương gia công tử trẻ tuổi. Giờ phút này Cơ gia 3 người cùng Khương gia mọi người đối mặt, trong mắt không che giấu chút nào hắn chiến ý. Nhân Hoàng công tử đến rồi, thực lực của hắn cũng không tệ, nghe nói hắn đoạn thời gian trước bế quan, chắc hẳn có chỗ đột phá. Chúng ta Khương gia lại nhiều thêm một vị cao thủ. Khương Thái Sơ bên mặt nhìn thoáng qua, phát hiện Khương Nhân Hoàng tu vi đạt đến đại đạo 8 cảnh sơ kỳ, trong lòng cũng là giật mình. ở gia tộc bồi dưỡng xuống, thứ hai tu vi đã đuổi theo hắn, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Thoáng kinh ngạc thoáng một phát, ánh mắt của hắn tiểu rơi vào Lưu Tinh trên người, lộ ra hổ nghi chi sắc. Lưu Tinh lúc trước hắn đã từng gặp, lúc ấy cũng không có ở ý, thật không ngờ loại trường hợp này, Khương Nhân Hoàng hội mang người tới. Nhân Hoàng, đến ngồi. Khương Thái Sơ nhìn xem Khương Nhân Hoàng cười cười nói ra, tại bên cạnh hắn có không còn vị. Khương Nhân Hoàng đi tới cũng không có ngồi xuống, bởi vì không vị chỉ có một, hắn đã ngồi, Lưu Tinh tiểu không có cách nào ngồi, dứt khoát đứng đấy. Thái Sơ đại ca, võ đạo luận kiếm khi nào bắt đầu? Khương Nhân Hoàng nhìn xem Khương Thái Sơ hỏi. Khương Thái Sơ nhìn đối phương liếc, cười cười nói, đừng có gấp, nên ngươi ra tay thời điểm tại ra tay. Lúc này, Khương gia đại trưởng lão Khương Hoài Thiên cùng người khác trưởng lão liếc nhau, lại nhìn một chút Cơ Hạo Nguyệt ba người, cuối cùng nhất ánh mắt rơi vào Khương Thái Sơ, Khương Nhân Hoàng bọn người trên thân, tương đối, bọn hắn Khương gia một đời tuổi trẻ thiên tài chiếm đa số, tuy nói Khương Thái Cổ không tại, có Thái Sơ cùng Nhân Hoàng cũng đủ để thắng được lần này luận kiếm. Đại trưởng lão, có thể đã bắt đầu sao? Cơ Hạo Nguyệt có chút gấp không thể chờ, hắn lần này tới đại biểu chính là Cơ gia. Khương Hoài Thiên nhẹ gật đầu, nói, lần này các ngươi Cơ gia không có trưởng lão đến đây, bất quá quy tắc hay vẫn là không thay đổi, mỗi gia tất cả ra ba người, người thắng gia tộc tiếp tục trưởng quản thánh thạch. Cơ Hạo Nguyệt nhẹ gật đầu, quy tắc này hắn đương nhiên biết rõ, hơn nữa gia tộc cũng phái ba người bọn họ tới, về phần gia tộc vì cái gì không có trưởng lão đến, hắn cũng không rõ ràng lắm. Khương gia chuẩn bị thỉnh cái đó ba vị tuổi trẻ thiên tài cùng chúng ta luận kiếm. Nói chuyện là trang phục nguyệt bào nữ tử, thanh âm cao ngạo mà trong trẻo nhưng lạnh lùng, nàng gọi Cơ Thanh Nguyệt. Mặt đen thanh niên gọi Cơ Hồng. Khương Hoài Thiên nhìn Khương gia phương hướng liếc, ánh mắt tập trung tại Khương Thái Sơ, Khương Nhân Hoàng cùng với mặt khác một vị cô gái áo lam, nữ tử này tử lông mày như lá liễu, mục như thần tinh, da trắng non nả, dáng người thùy mị, vẻ mặt ôn hòa dáng tươi cười. Lưu Tinh nhìn lại, cũng là âm thầm kinh ngạc. Cô gái này tuổi so với hắn còn muốn nhỏ, vậy mà đạt đến đại đạo bảy cảnh đỉnh phong, thật sự là lợi hại. Đương nhiên hắn có thành tựu của ngày hôm nay cùng hắn số mệnh không có ly khai, nếu không tuyệt không phải hiện tại bán thánh tu vi. Khương Thái Sơ, Khương Nhân Hoàng, Khương Di Nhu. Khương Hoài Thiên nhàn nhạt nói ra, hắn nói ba người tự nhiên không phải Khương gia người trẻ tuổi trong lợi hại nhất ba người, ít nhất đều có thể xếp hạng top 5, đã đầy đủ rồi. Quy tắc là quy củ cũ, chỉ luận kiếm đạo. Ngoại trừ không thể ác ý sát nhân bên ngoài, một phương nhận thua một phương khác đình chỉ công kích. Khương gia cùng Cơ gia ba người nhẹ gật đầu. Bắt đầu đi. Khương Hoài Thiên nhìn sáu người liếc, nói ra. Tại hắn thoại âm rơi xuống, Cơ Thanh Nguyệt như cửu u băng tức xuất hiện tại trong sân rộng, toàn thân tản ra cường đại hơi thở lạnh như băng, không khí lạnh độ kiếm thăng. Tố nghe thấy Khương gia Thiên Hà Du Long kiếm quyết chính là nhất tuyệt, không biết vị nào đến đây chỉ giáo. Cơ Thanh Nguyệt trong trẻo nhưng lạnh lùng nói ra. Nhưng ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào Khương Dĩ Nhu, ý tứ đã rất rõ ràng rồi. Khương Dĩ Nhu vẫn là mặt mỉm cười, nàng cùng Cơ Thanh Nguyệt tu vi không sai biệt lắm, cũng chủ tu kiếm đạo, kiếm hồn đỉnh phong chi cảnh, cách áo nghĩa cảnh giới chỉ có một tầng màng mỏng. Nàng đứng lên nhìn đối phương liếc, di chuyển bước chân, nhìn như chậm chạp, một bước đã có 10m, trong tay nắm nàng thường dùng nhu thủy kiếm. Hai người cách xa nhau 10m mà đứng, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt nổ bắn ra mãnh liệt kiếm ý, tạo thành cường đại khí tràng. Tuôn rơi. Bầu trời có phi tuyết rơi xuống, càng lạnh hơn. Khương Dĩ Nhu quanh thân có thủy quang lập lòe, mặt mỉm cười nói, tố nghe thấy Cơ gia băng tuyệt kiếm quyết độc bộ đương thời, hôm nay gặp tỷ tỷ khí thế băng tuyệt thiên địa, làm cho tiểu muội cảm thấy không bằng. Thiếu bần, so qua sau mới biết mạnh yếu. Cơ Thanh Nguyệt trong trẻo nhưng lạnh lùng nói ra, Cơ gia băng tuyệt kiếm quyết tự nhiên là nhất tuyệt, nhưng là năm đó Cơ gia lão tổ cùng Khương gia lão tổ kích đấu 3 ngày 3 đêm cũng không có phân ra hai bộ kiếm quyết đến cùng ai mạnh ai yếu. Kiếm ra khỏi vỏ minh âm, có băng phượng ngưng tụ phát ra cựu thiên lưu minh, Cơ Thanh Nguyệt khí thế lại biến, thân thể mở ra như dương cánh băng phượng, khủng bố kiếm khí tại quanh thân vần quanh, chật trường kiếm chỗ chỉ, phượng minh cựu thiên, vô cánh mà ra, băng vũ như kiếm đối với Khương Dĩ Nhu công kích đi. Thấy như vậy một màn, Khương gia mọi người sắc mặt đại biến, sợ hãi thán phục Cơ Thanh Nguyệt lợi hại. Cơ Hạo Nguyệt hai người trên mặt treo mỉm cười, Cơ Hồng cười hắc hắc nói, Thanh Nguyệt cô tiểu là lợi hại. Nghe nói như thế, Khương gia mọi người càng là cả kinh, nhao nhao nhìn về phía mặt đen thanh niên, không thể tưởng được hắn so Cơ Hạo Nguyệt bọn người còn muốn thấp đồng lửa phân. Lưu Tinh đã sớm nhìn ra Cơ Hồng tuổi không lớn lắm, lại cũng thật không ngờ hắn hội thấp đồng lửa phân. Lần trước Hồng Liên công tử đều cho hắn rất sâu ấn tượng, cái này Cơ Hồng cũng không kém. Chẳng lẽ cái này là đại loạn đến thế gian điềm báo? Lưu Tinh nỉ non một tiếng, trong sách ghi lại đại loạn đến thế gian kiếp trước gian tổng sẽ phát sinh một ít làm cho không người nào có thể lý giải sự tình. ví dụ như tu luyện mấy trăm năm không cách nào đột phá cường giả đột nhiên đã đột phá, phản lao hoàn đồng. Ví dụ như đạt được cơ duyên tu vi đột nhiên tăng mạnh các loại. Bằng không thì vì sao Hồng Liên công tử không đến 20 tuổi có thể đạt đến đại đạo tam cảnh, cái này Cơ Hồng mới 23 tuổi thì đến được đại đạo năm cảnh, có chút giải thích không thông. Xem ra thiên địa quy tắc đã phát sinh biến hóa. Lưu Tinh ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói nhỏ đạo. Sau đó ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào Cơ Thanh Nguyệt trên người, không biết Khương Dĩ Nhu như địa phương nào. Một tiếng rồng ngâm, Khương Dĩ Nhu nhìn như ôn nhu như nước, động tựa như một đầu thủy long phóng lên trời, thủy long quanh thân vờn quanh gào thét, Nhu thủy kiếm trong tay huy động, không biết sử ra bao nhiêu kiếm chiêu. Đột nhiên thủy long nổ sông mà hạ cùng ngược dòng mà lên băng phượng va chạm, vô số kiếm khí lẫn nhau trùng kích, cường đại kiếm khí phong bạo lập tức hình thành, sau đó hướng toàn bộ quảng trường lan tràn mà đi. Lưu Tinh trong mắt lóe ra ánh sáng, chằm chằm vào hai cỗ kiếm ba, cũng là sợ hai thán phục, cái này tuyệt không phải là đại đạo bảy cảnh có khả năng bạo phát đi ra kiếm ba, ít nhất cũng phải đại đạo tám cảnh đỉnh phong, có thể thấy được hai người đều có vượt cấp khiêu chiến năng lực. Trên quảng trường tu vi yếu đích người bị ảnh hưởng đến kiếm ba chấn thổ huyết, vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem hai nữ kết đấu, nhưng mà đây chỉ là bắt đầu. Cồn vật bi, trang 4 mát. Chương 956, Vang Phượng cổ thể. Hai đạo rất mạnh kiếm khí hình sóng thành, Long cùng Phượng đối bính, Khương Dĩ Nhu ở trên, Cơ Thanh Nguyệt tại hạ, lượng trong cơ thể con người đều buộc phát ra đáng sợ khí tức, trên quảng trường rất nhiều người sắc mặt đều là vẻ kinh hãi. Khương gia đại trưởng lão Khương Hoài Thiên lão trong mắt nổi lên dị sắc, Khương Dĩ Nhu là rất lợi hại đem Du Long kiếm quyết tu luyện tới tầng thứ tư. Có thể Cơ Thanh Nguyệt cũng không yếu, Băng Tuyệt Kiếm Quyết cũng tu luyện đến tầng thứ tư. Lưu Tinh trong mắt có duệ sắc hiện lên, trung cổ truyền thừa xuống đại gia tộc tiểu là nội tình thâm hậu, đại lục ở bên trên gia tộc khác căn bản không thể so sánh. Thánh cấp kiếm thuật tùy tiện tập luyện, hơn nữa các loại đan dược, thiên tài địa bảo bồi dưỡng, thiên tài cũng cho bồi dưỡng, huống chi Khương Dĩ Nhu, Cơ Thanh Nguyệt như vậy siêu cấp thiên tài. Các nàng tuổi cũng không phải rất lớn, so với chính mình đều chơi tiểu vài tuổi, đều là đại đạo bảy cảnh. Bạo phát đi ra sức chiến đấu, tiêu tính toán những bình thường kia đại đạo chín cảnh người chưa chắc là địch thủ. Trên quảng trường thi đấu càng ngày càng kịch liệt, cuối cùng nhất Cơ Thanh Nguyệt cùng Khương Dĩ Nhu ở vào cùng một cái độ cao, ngang trời mà đứng, bầu trời đều là kiếm khí, người bình thường rất khó phân ra cái nào là chân kiếm. Hàn Uyên lấy nước. Cơ Thanh Nguyệt một tiếng kêu nhỏ, nhao nhao rơi xuống đông tuyết lập tức hóa thành hàn băng, hình thành lượng chắn vô cùng cứng rắn dày đặc tường băng đem Khương Dĩ Nhu cho kẹp ở giữa, thân ảnh của nàng như băng phượng nhảy múa. Những nơi đi qua không gian đóng băng, trường kiếm sắc bén xuyên qua tầng tầng không gian kích tại Khương Dĩ Nhu quanh thân thủy long mi tâm bên trên, thủy long nổi giận gầm lên một tiếng hóa thành vô số băng tra rơi, trường kiếm không có đình chỉ, xé nát trước mặt. Không gian đâm thẳng Khương Dĩ Nhu yết hầu. Khương Hoài Thiên bọn người coi như bình tĩnh, Khương Thái Sơ bọn người ở đâu ngồi yên, đồng nhiên đứng lên chuẩn bị tùy thời ra tay nghĩ cách cứu viện. Nhìn xem đâm tới trường kiếm, Khương Dĩ Nhu hơi sững sờ, vốn là mỉm cười trên gương mặt nhiều hơn ngưng trọng. Không có bối rối chi sắc, trường kiếm phiêu tại trước mặt, hai tay rất nhanh ngưng kết kiếm ấn. Lập tức một cái nắm đấm lớn thủy cầu tại trước mặt hình thành, đón lấy thủy cầu càng lúc càng lớn, có bốn đầu như thực chất thủy long tại thủy cầu trong phiên cuộn. Thứ phương khai thiên. Xa xa Cơ Hạo Nguyệt sắc mặt kinh biến, Khương Dĩ Nhu một chiêu này là Thiên Hà Du Long kiếm quyết tầng thứ tư tuyệt kỹ, uy lực cực lớn, tứ long chỗ qua, kiếm khí biết, tứ phương thiên mở. Khương Hoài Thiên trên mặt rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười. Chứng kiến chính mình huyền tôn nữ thi triển ra tứ phương khai thiên, hắn vẫn là rất cao hứng, dù sao một chiêu này bạn cùng lứa tuổi trong không có bao nhiêu người có thể thi triển đi ra. Lưu Tinh trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, thủy cầu trong bốn đầu thủy long phiên cuộn, mỗi một đầu thủy long đều ẩn chứa cực kỳ cường đại kiếm hồn cưỡng chế đến cuồng bạo tình trạng, tùy thời sẽ trời mà ra. Cơ Thanh Nguyệt cảm nhận được một cỗ mãnh liệt nguy cơ, tại nàng trước ngực xông ra một đầu khổng lồ băng phượng lập tức đem nàng bao ở trong đó, đúng lúc này bành một tiếng thủy cầu vỡ ra, tứ long gào thét mà qua, hai bên tường băng lập tức bị kích phá hóa thành vô số băng tra bay thấp. Bốn đạo kiếm khí phóng lên trời, đem bầu trời vỡ ra bốn đạo cự đại lỗ hổng, ngay sau đó bốn đạo tiếng giống giận dữ vang lên, tứ long giao nhau xuyên thẳng qua mà đến, hóa thành một đầu càng thêm khổng lồ thủy long kiếm ấn đối với băng phượng chém tới. Bành long. Một tiếng vang thật lớn, băng phượng rắc rắc vỡ ra mấy đạo khe hở, suýt nữa chấn vỡ. Hoa a. Cơ Thanh Nguyệt sắc mặt một hồng, máu tươi phun ra. Khóe môi nết lên vết máu, sắc mặt tiếp theo thương trắng như tờ giấy. Khương Dĩ Nhu sắc mặt đồng dạng lúng túng, thi triển một chiêu này cơ hồ rút đi nàng năng lượng trong cơ thể, sắc mặt tái nhợt vô lực, thân thể lay động thoáng một phát mới đứng vững. Một chiêu này là cường đại, cũng không có đem Cơ Thanh Nguyệt trọng thương, nàng hao phí năng lượng quá nhiều, kế tiếp sợ không phải Cơ Thanh Nguyệt đối thủ. Cơ Thanh Nguyệt tuy nói sắc mặt nhìn không tốt, nhưng trong cơ thể nàng còn có 5 thành lực lượng, muốn đối phó Khương Dĩ Nhu rất nhẹ nhàng rồi. Tỷ tỷ, Thứ Phương Khai Thiên thật sự là bá đạo. Cơ Thanh Nguyệt cười lạnh một tiếng. Khương Dĩ Nhu trên mặt không có dáng tươi cười, thanh âm rất nói nhỏ, ở đâu so qua được muội muội băng phượng cổ thể. Lời vừa nói ra, mọi người lập tức hiểu rõ ra. Khương Dĩ Nhu không phải cổ thể, có thể Cơ Thanh Nguyệt là băng phượng cổ thể, dựa vào loại này cổ thể đều có thể tu luyện tới thánh cảnh. Khương Hoài Thiên bọn người đã sớm nhìn ra Cơ Thanh Nguyệt là băng phượng cổ thể, bằng không thì trẻ tuổi như vậy không có khả năng tu luyện nhanh như vậy. Lưu Tinh Âm thầm nhớ kỹ Cơ Thanh Nguyệt người này, băng phượng cổ thể, thế nhưng mà cực nhỏ cách nhìn, tuy nói so ra kém hắn lục đạo thân thể, thực sự cực kỳ cường đại, có thể cùng viễn cổ thần ma thể chống lại 3-4. Một trận chiến này, ta thua. Nhìn đối phương, Khương Dĩ Nhu có chút không cam lòng nói. Nếu không có thứ hai băng phượng cổ thể, vừa rồi một kích đủ để cho Cơ Thanh Nguyệt không có tái chiến chi lực. Khương Thái Sơ, Khương Nhân Hoàng bọn người tiếc hận một tiếng, đồng thời cũng cảm thấy thật lớn áp lực, kế tiếp hắn hai người nhất định phải xuất toàn lực, nếu không sẽ thua trận đối với Thánh Thạch khống chế quyền. Cơ Hạo Nguyệt cùng Cơ Hồng trên mặt đều là tươi cười đắc ý, miệt thị quét chung quanh mọi người liếc, rất là khinh thường. Cái này lại để cho Khương gia tuổi trẻ đám đệ tử khí nghiến răng ngứa. Khương Hoài Thiên thở sâu, tuyên án trận đầu thắng thua, không có bất kỳ thiên vị, thua thì thua, thắng tiểu là thắng. Kế tiếp ánh mắt của hắn rơi vào Khương Thái Sơ cùng Khương Nhân Hoàng trên người, không biết trận thứ hai người khác ai xuất thủ trước. Khương Thái Sơ cùng Khương Nhân Hoàng cũng ánh mắt trao đổi thoáng một phát, một chút Khương Thái Sơ đứng lên. Cái này trận thứ hai Khương gia phải thắng, kéo về mặt mũi, bằng không thì quá mất mặt. Đồng thời cũng ủng hộ hạ khí thế, lại để cho Khương gia đệ tử trong lòng có hy vọng, không bị Cơ gia thế khí tiêu diệt, bằng không thì về sau ảnh hưởng bọn hắn tu luyện. Chứng kiến là Khương Thái Sơ, Cơ Hạo Nguyệt không có có lời nói thêm càng thừa thãi, cũng không có cùng Cơ Hồng trao đổi, trực tiếp đứng ra dừng ở Khương Thái Sơ cười nói, nghe nói Thái Sơ huynh gần 20 năm bế quan sáng chế Thái Sơ kiếm quyết, không biết là thật là giả. Không biết tiểu đệ may mắn lĩnh giáo một hai không. Khương Thái Sơ hôm nay 49 tuổi, xem hình dạng cũng tiểu hơn 20 tuổi, tại 29 tuổi thời điểm hắn tiểu bước vào đại đạo cảnh, nhiều năm như vậy một mực tại ngộ kiếm đạo, trong đó nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì năm đó Khương gia còn có một vị thiên tài, Khương Hợp. Khương Hợp là Khương gia vạn năm qua không xuất ra thế kiếm đạo kỳ tài, gần so với hắn đại 15 tuổi, hôm nay bán thánh đỉnh phong, cho hắn tạo thành thật lớn áp lực, cho nên một mực đang bế quan tu luyện. Nhưng mà hắn đệ Khương Thái Cổ, thiên phú không tại Khương Hợp phía dưới, lại để cho hắn càng là áp lực khổng lồ. Ngay tại nửa năm trước, hắn cuối cùng đem Thái Sơ kiếm quyết diễn luyện đến đỉnh phong cảnh giới mới xuất quan, tu vi thẳng bước đại đạo chín cảnh. Khương Thái Sơ tự tin cười cười, nói, vậy thì muốn xuất ra ngươi cường đại nhất kiếm thuật đến đây đi. Cơ Hạo Nguyệt cười lạnh một tiếng, thân thể động tàn ảnh tại sau lưng lôi ra rất dài, làm như liên tiếp phân thân, thẳng đến hắn đứng lại tại Khương Thái Sơ trước mặt mấy tức, những tàn ảnh kia mới chậm chạp biến mất. Huyễn Thiên Ảnh Bộ. Khương Thái Sơ khẽ nhíu mày, hắn biết rõ Cơ Hạo Nguyệt kỳ tài ngút trời, hơn nữa hai người cũng không chỉ một lần giao thủ, chỉ lúc trước Cơ Hạo Nguyệt Huyễn Thiên Ảnh Bộ còn chưa tới loại cảnh giới này. Bắt đầu đi. Khương Hoài Thiên nhìn hai người liếc, trầm giọng nói ra, cuối cùng ánh mắt rơi vào Khương Thái Sơ trên người, làm như tại nhắc nhở hắn đánh đòn phủ đầu, có thể Khương Thái Sơ cũng không có động, ánh mắt chằm chằm vào Cơ Hạo Nguyệt, vẫn không nhúc nhích. Cơ Hạo Nguyệt đồng dạng không có động, cặp mắt của hắn trong đột nhiên bay lên hai đợt ngân nguyệt, tại trong ánh mắt xoay tròn, ngay sau đó có vô cùng tận kiếm ý theo trong mắt bắn ra, phóng tới Khương Thái Sơ. Cồn vật bi, trang 4 mát. Chương 957, dị biến. Ngân nguyệt xuyên thiên. Hai đợt ngân nguyệt tản ra sáng chói hào quang, mỗi một đạo hào quang đều giống như một thanh lợi kiếm, Cơ Hạo Nguyệt trên người khí thế xoay mình tăng, ngay sau đó trên người ngân quang đại thịnh, cũng không gặp hắn dùng kiếm, chỉ là ngón trỏ ngón giữa khép lại đi phía trước một chỉ. Trong lúc đó một đạo ngân sắc kinh hồng thoáng hiện, thẳng đến Khương Thái Sơ mà đi. Nhìn xem bay thẳng mà đến ngân hồng, Khương Thái Sơ thần sắc có chút ngưng trọng, cùng Cơ Hạo Nguyệt đối chiến hắn không dám kinh thường, mặc dù có tự tin cũng phải cẩn thận chút ít. Trong thân thể của hắn đồng dạng có huyền hoàng hào quang xung ra, chừng năm trượng rất cao hóa thành cường đại bóng kiếm, hắn tay phải huy động, bóng kiếm phách chạm mà đến, cùng ngân hồng bóng kiếm va chạm, lập tức buộc phát ra kinh người vù vù thanh âm, quảng trường trên mặt đất đều xuất hiện hai đạo sâu đậm vết kiếm khe hở. Bất quá rất nhanh lại khép kín rồi. Cái này là Thái Sơ kiếm quyết. Cơ Hạo Nguyệt đột nhiên lui về phía sau một bước ổn định thân thể, có chút kinh ngạc nhìn xem Khương Thái Sơ, bởi vì hắn cùng với Khương Thái Sơ giao thủ rất nhiều lần chưa từng có bái kiến loại này kiếm quyết. Khương Thái Sơ cười mà không nói, đồng thời vừa xài bước ra lập tức xuất hiện tại Cơ Hạo Nguyệt trước mặt, một đạo kiếm quang giống như là kinh hồng xẹt qua, đem không gian đều cho mở ra, đồng dạng cũng cắt ra Cơ Hạo Nguyệt thân thể, chặn ngang chặt đứt. nhưng không có máu tươi chảy ra, là một đạo tàn ảnh. Khương Thái Sơ cũng không hoảng loạn, tựa hồ đã sớm liệu định, thân ảnh lần nữa di động, đồng dạng rất nhanh, kiếm ra một phiến không gian sụp đổ. Lưu Tinh âm thầm gật đầu, Khương Thái Sơ kiếm đạo cảnh giới cũng không tệ lắm, ẩn chứa đại đạo chí lý, có một tia áo nghĩa hình thức ban đầu. Cơ Hạo Nguyệt cũng đồng dạng rất cường đại, nhưng ở kiếm pháp bên trên hơi yếu một chút. Cơ Hạo Nguyệt lần nữa tránh thoát, thân ảnh xuất hiện tại trên quảng trường, ngực phập phồng bất định, cái trán có mồ hôi lạnh. Nhiều năm không thấy, Thái Sơ huynh kiếm pháp tinh tiến quá nhiều, thật là làm cho tiểu đệ bội phục. Cơ Hạo Nguyệt nói xong, sắc mặt nghiêm túc rất nhiều, đồng thời sáng ra bản thân ngân nguyệt kiếm. Trận này thắng thua với hắn mà nói ý nghĩa không lớn, bởi vì hắn xuất hiện mục đích đúng là bức bách Khương Thái Sơ ra tay, bởi như vậy, Cơ Hồng tiểu khắc chế trực tiếp cùng Khương Nhân Hoàng đối chiến. Đối với Cơ Hồng, hắn hiểu rất rõ thứ hai khủng bố chiến lực, tuy nói so với hắn đã chậm đồng lửa, tuyệt đối là người tu luyện kỳ tài. Đại đạo năm cảnh, chiến lực không thua cho hắn. Khương Thái Sơ không nói gì, nhiều năm như vậy bế quan cũng không có lãng phí vô ích thời gian, Thái Sơ kiếm pháp hay vẫn là rất làm hắn thỏa mãn. Cơ Hạo Nguyệt lấy ra ngân nguyệt kiếm, chính thức cùng hắn đối địch. Hai người đồng thời ra tay, lập tức đụng vào cùng một chỗ, trong chớp mắt giao thủ cửu kiếm, mỗi một chiêu đều tương đương cường đại. Cơ Hạo Nguyệt sắc mặt hơi có chút tái nhợt, thật sự là thật không ngờ Khương Thái Sơ có thể so với hắn cường đại nhiều như vậy. Túi đầu nhìn nhìn chính mình áo bào, nhiều hơn mấy đạo vết kiếm, cắn răng lần nữa ra tay. Khương Thái Sơ hay vẫn là không nói lời nào, kiếm ra như núi, mỗi một kiếm rơi xuống đều làm được Cơ Hạo Nguyệt lui về phía sau, bốn phập phồng bất định, trong cơ thể khí huyết nghiêm trọng phiên cuộn. Thái Sơ kiếm ấn. Đột nhiên Khương Thái Sơ phóng lên trời, toàn thân tản ra mãnh liệt kiếm quang, so bầu trời ánh mặt trời mang đều phải mạnh mẽ, một đạo vô cùng ngưng thực kiếm ấn theo hư không chém xuống. Tại đây đạo kiếm ấn xuống, Cơ Hạo Nguyệt nhỏ bé như con sâu cái kiến, một kiếm này lại để cho không gian đều đọng lại. Nguy hiểm. Cơ Hạo Nguyệt con mắt mở ra, cực lực tránh né. Ầm ầm. Kiếm ấn rơi xuống, trên quảng trường xuất hiện một đạo kiếm thật lớn lừa bịp, kiếm khí vẫn còn phiên cổn. Đang nhìn Cơ Hạo Nguyệt phiên cổn đi ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra bên ngoài cơ thể, ngẩng đầu vô cùng giật mình nhìn xem Khương Thái Sơ. Giờ khắc này, Khương gia mọi người cũng vô cùng khiếp sợ, một chút nên đón lạnh lẽo phiến tốt tiếng hô. Khương gia chúng thanh niên hô to lấy Khương Thái Sơ danh tự, vô cùng hưng phấn cùng kiêu ngạo. Xa xa Cơ Hồng cùng Cơ Thanh Nguyệt hai người hít mắt, đều không nói gì, cũng không có tiến lên đi nâng Cơ Hạo Nguyệt. Khương Thái Sơ chầm chầm vào Cơ Hạo Nguyệt, lạnh nhạt nói, Hạo Nguyệt huynh, ngươi thất bại. Cơ Hạo Nguyệt đứng lên, lau đi khỏe miệng vết máu, ngân ngân nở nụ cười hai tiếng nói, Thái Sơ kiếm pháp quả nhiên phi phàm, tiểu đệ xem như mở mắt rồi. Trái tim đen đủ ám, choe nụ ạ toạt. Khương Hoài Thiên tuyên bố rồi kết quả, Khương gia một phương hô to. Nhưng luận kiếm còn chưa kết thúc, còn có cuối cùng một hồi. Khương Nhân Hoàng ánh mắt rơi vào 100 mét bên ngoài Cơ Hồng trên người, đang muốn khởi hành, bên tai chuyển đến Lưu Tinh thanh âm. Cái này Cơ Hồng có chút không đơn giản, ngươi không muốn chủ quan, lật thuyền trong mương. Lưu Tinh chầm chầm vào cái kia Cơ Hồng nói ra, hắn có thần mắt thông, hai mắt thánh hóa, tự nhiên có thể nhìn ra Cơ Hồng chỗ bất phàm. Cứ việc Cơ Hồng đại đạo năm cảnh, tu vi không cao, có thể trong cơ thể hắn khí huyết có chút cổ quái, trong cơ thể có cuồng bạo năng lượng bị hắn áp chế. Trong cơ thể hắn có lẽ rốt có một cỗ cường đại huyết mạch lực lượng, ngươi phải chú ý. Lưu Tinh nhắc nhở. Khương Nhân Hoàng nhẹ gật đầu, hắn cũng cảm giác Cơ Hồng trong ánh mắt có chút cuồng bạo năng lượng tại phiên cổn, chỉ là thứ hai dùng cười ngây ngô thần sắc che giấu thì vẫn còn tốt hơn. Kinh Lưu Tinh vừa nói như vậy, hắn xem như hiểu được. Trận thứ ba Khương Nhân Hoàng chống lại Cơ Hồng. Cơ Hồng chất phác đi tiến lên đây, gỡ xuống phía sau lưng bàn tay rộng đích cự kiếm, đối với Khương Nhân Hoàng ôm quyền nói, ta gọi Cơ Hồng. Nhân Hoàng công tử đại danh như sấm bên tai, có thể cùng công tử lãnh giáo, tam sinh hữu hạnh. Ha ha. Khương Nhân Hoàng im lặng cười cười, Cơ Hồng đi lên mà bắt đầu nâng hắn, đây là muốn hắn phất lở, tốt đến nhất kích tất sát. Thật sự là đủ âm trầm hiểm ra hỏa. Quá khen. Khương Nhân Hoàng bất động thanh sắc cười cười, trong tay nắm bắt một thanh đế phẩm cấp bậc mênh mang kiếm, trên thân kiếm có thượng cổ mênh mang khí lưu tại phiên cổn, phát ra trận trận gào thét. Cơ Hồng trực tiếp động thủ, xuất kiếm tốc độ rất nhanh. Hai người vốn cách xa nhau không xa, Khương Nhân Hoàng chỉ cảm thấy một cỗ cường đại khí lưu phong bạo tịch cuốn tới tương đương cuồng bạo. Mênh mang kiếm chém ra đi cùng Cơ Hồng khoan hậu trường kiếm đụng vào cùng một chỗ, còn không kịp cảm thụ, Khương Nhân Hoàng sắc mặt đột biến, cả người mang kiếm bị đánh bay ra ngoài. Cơ Hồng cũng không do dự, đánh bay Khương Nhân Hoàng đồng thời hắn lần nữa xuất kiếm, tốc độ hay vẫn là rất nhanh, tại Khương Nhân Hoàng còn không có đứng vững thời điểm, kiếm thứ hai chém tới. Khương Nhân Hoàng lại là đón đỡ, cánh tay ẩn ẩn có chút run lên. Trong lòng của hắn kinh hãi, cái này cái kia hay vẫn là so kiếm. Đây là tại hợp lực lượng. Cơ Hồng chẳng những lực lượng cuồng bạo, hơn nữa tốc độ cũng là nhanh, kiếm chiêu không hề xinh đẹp, mỗi một chiêu đều rất thực dụng, chiêu chiêu tàn nhẫn. Đây là cơ gia thiên trọng kiếm pháp, dùng kỳ lực ngoan chiêu chiến thắng. Đột nhiên Khương Thái Sơ mở miệng nhắc nhở, dù sao Khương Nhân Hoàng tại thần vực trà trộn không nhiều lắm, cũng đã được nghe nói thiên trọng kiếm pháp. Lưu Tinh một mực tại chú ý cơ hồng hai tay bên trong có cố cường đại huyết khí tại sôi trào, đồng thời cơ hồng thi triển thiên trọng kiếm pháp cũng đích thật là dùng lực làm chủ kiếm pháp, lực lượng càng lớn, kiếm pháp uy lực càng cường. Cơ hồng thi triển quá trình, toàn bộ quảng trường đều đang rung động. Nhưng cũng không phải là không có phá giải đích phương pháp xử lý, cái kia chính là tốc độ bên trên rất nhanh. Kiếm, duy nhanh không phá. Tốc độ nhanh tuyệt đối chiếm rất lớn ưu thế. Khương Nhân Hoàng tự nhiên cũng minh bạch điểm này, mấu chốt là cơ hồng tốc độ cũng rất nhanh, cái này đem sơ hở cho lẩn tránh rồi. Nhân Hoàng vẫn thế. Khương Nhân Hoàng hét lớn một tiếng, cùng cơ hồng kéo ra khoảng cách, thân thể bay lên không, khủng bố kiếm khí theo lòng bàn tay tuôn ra, thông qua mênh mang kiếm phóng xuất ra. Một cô áo nghĩa lực lượng cắn nuốt thiên địa năng lượng, một đạo vô cùng cực lớn trường kiếm ngang trời mà ra, đối với cơ hồng chém tới. Kiếm chi áo nghĩa. Thấy như vậy một màn, cơ Hạo Nguyệt, cơ Thanh Nguyệt hai người sắc mặt đại biến, mà ngay cả Khương Hoài Thiên bọn người trong mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Khương Nhân Hoàng mới đại đạo tám cảnh mà thôi, vậy mà lĩnh ngộ đã đến kiếm chi áo nghĩa. Này thiên phú không khỏi quá kinh khủng, so với lúc trước Khương Hợp còn muốn yêu nghiệt. Không được, lần này luận kiếm đại hội về sau, Khương Nhân Hoàng nhất định phải trọng điểm bồi dưỡng. Khương Thái Sơ cũng lộ ra khó có thể tin ánh mắt đến, có chút hâm mộ. A, cảm thụ được cực lớn bóng kiếm mang đến uy áp, cơ hồng hoa nhả ngụm máu tươi, hai mắt trợn lên, hét lớn một tiếng, hai tay phát ra rắc rắc thanh âm đến, bắt đầu dị biến. Cồn vật bi, trang 4 mát. Chương 958, xích nhãn yêu thánh. A, giống to một tiếng, cơ hồng hai tay trở nên rất thô, có lân giáp sinh ra, lân giáp bên trên có cuồng bạo lực lượng lập lòe. Trong thiên địa điền cuồng khí tức hướng phía hắn hai tay dũng mãnh lao tới. Toàn văn chữ đọc. Khương Hoài Thiên bọn người lắp bắp kinh hãi, cái này cơ hồng tuổi không lớn lắm, trong cơ thể thậm chí có đáng sợ như vậy năng lượng. Long huyết quán thể. Khương Hoài Thiên nhân vật bậc nào, hắn thánh huyết cảnh, sống hơn 3.000 năm, cái gì kỳ dị sự tình chưa từng gặp qua, liếc thấy đi ra cơ hồng hai tay nội rót có long huyết, nhưng lại không phải bình thường long huyết. Nghe đồn, cơ gia tại vạn năm trước từng đồ sát một đầu cuồng bạo ma long. Hắn huyết ẩn chứa cuồng bạo lực lượng, xem ra là thật sự. Khương Hoài Thiên ánh mắt chạm chạm, trước kia hắn chỉ là nghe nói, chưa từng thấy qua. Không thể tưởng được đi qua vạn năm, cơ gia mới bắt đầu cho gia tộc đệ tử quán chú long huyết, chẳng lẽ cũng dự đoán đến lớn thời đại muốn tới lâm. Thiên tri giới phong ấn muốn vỡ tan, đến lúc đó vô số thánh giả đều hàng lâm, vô tận đại lục chắc chắn nên đón hỗn loạn thời đại. Thiên tri giới là cường giả ngốc địa phương, phần lớn người theo xuất thân đều có thông thiên cảnh tu vi, nhập thánh tương đối nhẹ nhõm. Còn có đã hơn một năm thời gian. Khương Hoài Thiên thì thào một tiếng, ánh mắt rơi vào cơ hồng cùng Khương Nhân Hoàng trên người. Cơ gia đang chuẩn bị, hắn Khương gia không phải là không. Cả cái thần vực tất cả thế lực lớn nhỏ đều đang chuẩn bị, mà ngay cả âm thầm tà ác thế lực cũng đang chuẩn bị. Ầm ầm. Khủng bố kiếm ấn đánh xuống, cơ hồng giơ lên đại kiếm lên tiếp, mơ hồ có thể thấy được hắn trên đại kiếm cũng sinh ra một đạo cự đại long ảnh kiếm khí. Thiên trọng kiếm pháp vốn cuồng bạo, tăng thêm long huyết gia trì, uy lực càng mạnh hơn nữa. Mặc dù là kiếm chi áo nghĩa ngưng kết đi ra kiếm ấn đều có chút ngăn cản không nổi. Giang giác. Kiếm ấn lập tức nứt vỡ, Khương Nhân Hoàng thân thể ở trên hư không bên trên một hồi lảo đảo, ngụm lớn máu tươi phun ra, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Tại mọi người tiếng kinh hô ở bên trong, có chút nổi giận cơ hồng nổi giận gầm lên một tiếng xông lên thiên không, một kiếm đối với Khương Nhân Hoàng chém tới. Mấy vạn người lập tức trợn tròn mắt, mà ngay cả Khương Hoài Thiên cũng thật không ngờ, khoảng cách quá xa, muốn nghĩ cách cứu viện không kịp. Uống liền âm thanh đều không có kêu đi ra. Cơ hồng đại kiếm đã đến Khương Nhân Hoàng đỉnh đầu một tấc chỗ, Khương Nhân Hoàng cũng sợ choáng váng, trừng mắt mắt to. Trong lúc đó chuyện xấu tái khởi, mắt thấy Khương Nhân Hoàng phải chết tại cơ hồng dưới đại kiếm, đột nhiên cái kia đại kiếm đứt đoạn, cùng bạo cơ hồng như diều đứt dây bắn ngược đi ra ngoài. Thấy như vậy một màn, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi trái tim của bọn hắn bành bành nhảy, thực sợ Khương Nhân Hoàng chết ở cơ hồng dưới thân kiếm. Giữa không trung bên trên, Khương Nhân Hoàng thở phào nhẹ nhõm, lấy lại bình tĩnh, quay người nhìn về phía Lưu Tinh vị trí, gật đầu nói, đa tạ xuất thủ cứu rút. Lưu Tinh không nói. Rất nhiều người đều nhìn về hắn, kể cả Khương Hoài Thiên bọn người. Lúc này bọn hắn mới phát hiện trong tràng còn có một vị mang theo ngân sắc mặt nạ người, cẩn thận hồi tưởng, trước khi Khương Nhân Hoàng đến thời điểm bên người hoàn toàn chính xác có một người, lúc ấy mọi người ánh mắt đều tại Khương Nhân Hoàng trên người, căn bản không có người chú ý tới Lưu Tinh. Quân Cửu Dương. Khương Hoài Thiên ánh mắt nhíu, cứ việc hắn chưa từng gặp qua Quân Cửu Dương, hắn nghe nói gần đây thần vực xuất hiện nhân vật như thế, mang theo ngân sắc mặt nạ, đạt được Cửu Dương Tà Quân truyền thừa. Nguyên lai là hắn. Nghe được đại trưởng lão thanh âm, mọi người lập tức hiểu rõ ra, nhao nhao lộ ra vẻ mặt, mà ngay cả Khương Thái Sơ cũng kinh ngạc đánh giá Lưu Tinh. Hắn gần đây nửa năm mới xuất quan, ngược lại cũng đã được nghe nói quân Cửu Dương, trong lúc nhất thời căn bản không có đem ngân sắc mặt nạ cùng quân Cửu Dương liên hệ cùng một chỗ. Hắn vừa rồi xuất kiếm tốc độ thật nhanh. Khương Thái Sơ trong con ngươi lóe ra chiến ý, bất quá rất nhanh hắn tiểu thu liễm, hiện tại còn không phải cùng thứ hai lúc tỉ thí. Cơ Hồng, kiếm của ngươi phẩm không khỏi quá kém, loại người như ngươi người sử dụng kiếm, quả thực là tại nhục nhã kiếm sĩ cùng với kiếm đạo tiền bối. Khương Thái Sơ chầm chầm vào xa xa té trên mặt đất, thổ huyết không chỉ Cơ Hồng quát lớn. Đã đến giờ phút này, Cơ Hạo Nguyệt cùng Cơ Thanh Nguyệt hai người cũng có chút không biết làm sao, bọn hắn cũng thật không ngờ sẽ phát sinh bực này sự tình. Nhìn nhìn Khương Hoài Thiên, Cơ Hạo Nguyệt liền vội vàng đứng lên nói, Thái Sơ huynh, không nên tức giận, hay vẫn là Cơ Hồng còn quá trẻ, cảnh giới lại thấp, long huyết ma lực quá mức cuồng bạo, trong lúc nhất thời không có khống chế tốt cũng là khó tránh khỏi, chuyện này, ta Cơ gia sẽ làm ra tương ứng đền bù tổn thất. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Khương Hoài Thiên, nói, hy vọng đại trưởng lão xem tại Cơ gia trên mặt mũi tha Cơ Hồng. Cơ Hồng, ngươi còn không hướng nhân hoàng công tử xin lỗi. Chuyện của tôi do nét, tờ giờ UIE. Nụ ạ toài. Câu nói sau cùng, Cơ Hạo Nguyệt nói là cho Cơ Hồng nghe. Giờ phút này, Cơ Hồng thanh tỉnh không ít, đứng lên có chút kiêng kỵ nhìn Lưu Tinh liếc, lao đi khỏe miệng vết máu, vội vàng hướng lấy Khương Nhân Hoàng xoay người xin lỗi. Khương Nhân Hoàng rơi xuống đất, sắc mặt hơi tái nhợt, hắn dừng ở Cơ Hồng nói, vẻ này long huyết quá mức cuồng bạo rồi, ngươi cảnh giới quá thấp, về sau tốt nhất hay vẫn là không muốn sử dụng, để tránh bị thương chính mình. Nói xong, hắn quay người đi trở về. Cơ Hồng sắc mặt khó coi. Khương Hoài Thiên nhìn nhìn tình huống, hơi trầm ngâm nói, cuộc tỷ thí này, Khương Nhân Hoàng thắng. Nếu bàn về kiếm đạo cảnh giới, Khương Nhân Hoàng đã lĩnh ngộ ra kiếm chi áo nghĩa, so Khương Thái Sơ kiếm đạo cảnh giới cao hơn, không sử dụng long huyết lực lượng, Cơ Hồng sợ là cái chết người đi được. Cơ Hạo Nguyệt cũng không nói gì thêm, vui vẻ tiếp nhận kết quả. Lần này Thánh Thạch không chế quyền. Đón lấy, Khương Hoài Thiên mở miệng nói ra, lời còn chưa nói hết. Đột nhiên, trên bầu trời một đạo cự đại thanh âm truyền đến. Đạo này thanh âm truyền đến lực lượng thật lớn, trên quảng trường không ít người mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, không chịu nổi âm ba công kích, lỗ tai lập tức đổ máu, không ít người đều chấn choáng chết tới. Khương Lão Nhi, Thánh Thạch bị các ngươi Khương gia khống chế nhiều năm như vậy, cũng nên lại để cho bản thánh lấy ra chơi đùa rồi. Hư không bên trên một đạo cự đại hạt dưa sẽ rách hộ tộc kết giới, rồi sau đó mấy đạo thân ảnh đáp xuống mà xuống. Người cầm đầu thân mặc hắc y liễu, một đầu tóc đen rối tung, màu da trắng nõn, hai mắt màu đỏ như máu. Trên người tản ra cường đại thanh khí, lại để cho người cảm giác được có đại sơn áp lên đỉnh đầu. Lưu Tinh trên trán cũng ra mồ hôi lạnh, chỉ là có mặt nạ che khuất nhìn không tới mà thôi, vốn là bị thương Khương Nhân Hoàng lại lần nữa thổ huyết, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Xích Nhãn Yêu Thánh. Khương Hoài Thiên thần sắc ngưng trọng lên, cái này Xích Nhãn Yêu Thánh đều biến mất gần ngàn năm, như thế nào lại xuất hiện? Hơn nữa thánh cảnh tu vi tựa hồ có rất lớn tiến bộ. Lưu Tinh cũng là vẻ mặt, cái này Xích Nhãn Yêu Thánh đợi đến Huyết Nguyệt Ma Thánh cùng Quỳnh Thổ Thị Đại trưởng lão cũng đều cường đại hơn, có lẽ tại Thánh Đan cảnh cao thấp. Đứng tại Xích Nhãn Yêu Thánh sau lưng mấy người, Lưu Tinh cũng chú ý, có ba vị thánh giả, còn có mấy người là bán thánh cảnh giới, một người trong đó lại để cho Lưu Tinh lộ ra vẻ kích động. Hiên. Đi theo Xích Nhãn Yêu Thánh đằng sau bán thánh ở bên trong, có một người là Hiên Viên Phá Thiên, chín đầu kỳ lân trong thu tộc hoàng giả huyết mạch, hơn nửa năm không gặp vậy mà đạt đến bán thánh cảnh giới, tốc độ tu luyện thật đúng là khủng bố. Xích Nhãn Yêu Thánh, không thể tưởng được ngươi đã đạt tới thánh huyết đỉnh phong cảnh giới, xem ra biến mất ngàn năm gặp cơ duyên. Khương Hoài Thiên vừa nói vừa đứng lên, cứ việc tu vi của hắn không bằng thứ hai, nhưng trên mặt không có chút nào ý sợ hãi, mây trôi nước chảy, ánh mắt cùng Xích Nhãn Yêu Thánh giằng co. Khương Lão Nhi, bản thánh không có thời gian với ngươi ôn chuyện, giao ra thánh thạch, nếu không hôm nay liền tại Khương gia đại khai sát giới. Xích Nhãn Yêu Thánh hai tay chắp sau lưng, âm lãnh nói ra, thanh âm vô cùng khó nghe. Cồn vật bi. Trang 4 mát. Chương 959, Tứ Tượng Tinh Bản. Hiên Viên Phá Thiên cũng cảm nhận được Lưu Tinh ánh mắt, quay người nhìn lại, hồi tưởng thoáng một phát mới nhớ lại bái kiến Lưu Tinh, tựu là tại Tà Quân trong mộ, hắn cùng với Độc Cô Thần Thiên tranh đấu, tranh đoạt phần thần diệt thiên hòa lúc, thứ hai xuất hiện qua. Hắn nhìn xem Lưu Tinh, trong mắt lóe ra sục sôi chiến ý bởi vì hắn cảm nhận được Lưu Tinh trong cơ thể có thánh khí, tuy nhiên không phải rất hùng hồn, cùng cảnh giới cảm giác của hắn lực tương đương kinh người. Hắn vậy mà nhận không xuất ra ánh mắt của ta đến. Bất quá cũng đúng, dù sao trải qua một lần lột xác, ánh mắt của hắn cũng biến hóa không ít, không có trước khi như vậy sắc bén. Huống chi hắn thánh hóa chính là hai mắt biến hóa thật lớn, nhận không ra cũng bình thường. Hắn rời ánh mắt, rơi vào Xích Nhãn yêu thánh trên người, người này yêu khí bức người, trên người có cường đại thánh quang hộ thể, vẹn vẹn là yêu khí đều đủ để cho đại đạo cảnh võ giả đánh chết. Tại nhân hoàng trong điện doanh hoang khẽ như mày, chằm chằm vào Khương gia Quải Thiên Sơn phương hướng, suy cười một tiếng nói, cái này lao hắc quạ cũng dám đến truyền thừa muôn đời Khương gia quấy rối, thật sự là không biết sống chết. Vô tận đại lục, thánh giả chung 57 người, yêu thánh có 7 người, Xích Nhãn yêu thánh tiểu là một người trong đó, bản thể Hắc Nha tinh thành thánh. Khương lão nhi, bổn tọa biết rõ ngươi Khương gia lão bất tử còn sống, bất quá hắn còn có khí lực động thủ sao? Xích Nhãn yêu thánh cười lạnh một tiếng, Khương gia mạnh nhất bất quá hai người, Khương gia lão tổ cùng với Khương gia đích đương đại gia chủ. Khương Hoài Thiên sắc mặt tâm trầm, hư lạnh nói, hắc quạ, ngươi nếu là đến ta Khương gia quấy rối, còn chưa đủ tư cách. Vậy sao? Xích Nhãn yêu thánh khỏe môi nhếch lên cười lạnh, ngay sau đó thân ảnh khẽ động biến mất tại nguyên chỗ, tốc độ cực nhanh, trực tiếp phá vỡ không gian, một chảo đánh về phía Khương Hoài Thiên, tay của hắn chảo tản ra kim hắc sắc quang mang, yêu thánh chi lực cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, khủng bố uy áp lại để cho mọi người ở đây sắc mặt tái nhợt. Lưu Tinh cũng nhịn không được nữa lui về phía sau vài bước. Cơ Hạo Nguyệt ba người sớm đã lui qua một bên, hờ hững nhìn xem hết thảy. Lần này tới Khương gia, bọn hắn vốn nguyện nhất định phải có, không nghĩ tới Cơ Hồng tại áp lực cường đại xuống, không có khống chế được long huyết chi lực, bằng không thì ai thua ai thắng thật đúng là nói không chừng, càng có thể hận chính là thời khắc mấu chốt quân Cửu Dương ra tay lưu lại Khương Nhân Hoàng. Nhìn xem Xích Nhãn yêu thánh đánh tới, Khương Hoài Thiên cũng không dám vô lễ, chân trái bước ra, tay phải nắm thiên, cực lớn trưởng ấn sinh ra, lập tức cùng Xích Nhãn yêu thánh đụng vào cùng một chỗ, bành long một tiếng vang thật lớn, cuồng bạo thánh lực lập tức đem Khương Hoài Thiên bên người mấy vị trưởng lão đẩy lui vài bước. Các trưởng lão đều quá sợ hãi, phải biết rằng bọn hắn đều là thánh cảnh cường giả, vậy mà sẽ bị hai người thánh lực khí sóng chấn lui ra ngoài, về phần trên quảng trường những người khác căn bản đứng không yên, nhao nhao đằng long mà khởi hướng phía chung quanh tất cả đại trên ngọn núi bay đi. Lưu Tinh cùng Khương Nhân Hoàng cũng không ngoại lệ. Trong tràng chỉ còn lại có Xích Nhãn yêu thánh cùng Khương Hoài Thiên chờ bảy vị lao ra hỏa, đều là thánh giả. Giáp giáp. Khương Hoài Thiên dưới chân mặt đất bắt đầu rạn nứt, khó có thể khép kín, hắn bất quá thánh huyết sơ cảnh, cùng Xích Nhãn yêu thánh tu vi còn có rất lớn chênh lệch. Cũng chỉ có nhà bọn họ chủ xuất quan mới có thể trấn áp ở Xích Nhãn yêu thánh. Khương gia lão tổ là sẽ không dễ dàng ra tay, hắn thọ nguyên không nhiều lắm, còn muốn sống thêm vài năm, trừ phi Khương gia mặt lâm diệt tộc thai hương. Khương lão nhi, ngươi còn không phải đối thủ của ta, ta xem các ngươi cùng lên đi. Ha ha ha, Xích Nhãn yêu thánh cản rỡ cười to, hắn dám đến Khương gia cường đoạt thánh thạch, tự nhiên đến có chuẩn bị. Khương gia lão tổ niên kỷ quá già rồi, không có khả năng sẽ ra tay. Khương gia gia chủ bế quan có 50 năm không ra, ai biết còn nhiều hơn lâu mới có thể ra quan. Hôm nay Khương gia chủ trì đại cục thì ra là Khương Hoài Thiên, chỉ bằng Khương Hoài Thiên còn không phải là đối thủ của hắn. Khương gia mặt khác 6 vị lão giả cũng là thánh cảnh cường giả, nhưng là bọn hắn tu vi cảnh giới đều không bằng Khương Hoài Thiên, đều tại thánh huyết cảnh phía dưới, mặc dù toàn bộ cộng lại cũng không phải Xích Nhãn yêu thánh đối thủ, đặc biệt là đã đến thánh cảnh, đó cũng không phải là vượt cấp đều có thể khiêu chiến. Mỗi đột phá một cái cảnh giới đều cường đại không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù như thế, Lục Lão còn là đồng thời ra tay đối với Xích Nhãn yêu thánh đánh tới. Oanh oanh oanh oanh. Trong lúc nhất thời cường đại thánh lực ảnh hưởng đến mà đến, Quải Thiên Sơn phương viên trăm dặm ở trong không người dám dừng lại, nhao nhao trốn vô cùng xa. Khương Thái Sơ bọn người nhìn xem Khương Hoài Thiên bảy người cùng Xích Nhãn yêu thánh kích đấu, Xích Nhãn yêu thánh cũng không có rơi vào hạ phong. Đem bọn họ vây quanh. Khương gia còn có rất nhiều trưởng lão. Những trưởng lão này đều là bán thánh cảnh giới, tu vi cực kỳ cường đại. Bọn hắn giúp không được gì, chỉ có thể đem đi theo Xích Nhãn yêu thánh đến người bắt lại, lại để cho Xích Nhãn yêu thánh ném chuột sợ vỡ bình. Yêu khí tràn ngập, đứng tại Hiên Viên Phá Thiên bên cạnh có một vị lão giả, hắn tuy nhiên không phải thánh cảnh, nhưng cũng là bán thánh đỉnh phong nhân vật, đôi cánh tay thánh lực bành trướng, chuẩn bị tùy thời ra tay. Lưu Tinh đem Khương Nhân Hoàng kéo ra, đứng xa xa nhìn, trước xem thế cục nói sau. Xích Nhãn yêu thánh dám đến, tất là yên tâm có chỗ dựa chắc. Đương nhiên Khương gia từ đó thời cổ kỳ sừng sững đến bây giờ, đồng dạng có hắn cường đại nội tình. Xích Nhãn yêu thánh muốn tại Khương gia dương oai đoán chừng cũng không có dễ dàng như vậy. Cuối cùng nhất Khương gia bán thánh cùng Hiên Viên Phá Thiên bọn người không có chiến, chỉ là đem bọn họ vây quanh ở một chỗ trên ngọn núi, bọn hắn hay vẫn là tại chú ý xa xa chiến đấu. Xích Nhãn yêu thánh trong tay nhiều ra đến một cái vòng tròn bàn, mâm tròn tản ra ngập trời thánh quang, thánh dưới ánh sáng có cường đại uy áp. Thánh khí chứng kiến Xích Nhãn yêu thánh trong tay mâm tròn, không ít người chịu động dùng, đặc biệt Khương gia chi nhân sắc mặt vô cùng tái nhợt, bọn hắn Khương gia đồn đãi cũng có vài kiện thánh khí, chỉ là bọn hắn chưa từng có bái kiến. Phải biết rằng, tại Vô Tận Đại Lục bên trên, thánh khí cũng không nhiều. Trung phẩm thánh khí Tứ Tượng Tinh Bản. Chứng kiến Xích Nhãn Yêu Thánh trong tay tinh bản, Khương Hoài Thiên sắc mặt đại biến, trung phẩm thánh khí, cực kỳ hiếm thấy, bọn hắn Khương gia trung phẩm thánh khí cũng sẽ không vượt qua ba kiện, về phần hắn dùng đều là hạ phẩm thánh khí. Giống, ngao, thu, ngao. Tinh bản tế nhập không trung bắt đầu biến lớn, tại tứ phương xuất hiện bốn tôn khổng lồ thú ảnh, theo thứ tự là Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, thú ảnh hấp thu trong hư không tinh thần chi lực càng ngày càng ngưng thực, tản ra vô cùng thần quang. Đương thần quang càng ngày càng ngưng thực, càng ngày càng lớn mạnh thời điểm, ngoại trừ Khương Hoài Thiên, sáu người khác nhau nhau miệng phun máu tươi, sắc mặt nghẹn màu đỏ bừng, bọn hắn đau khổ trèo chống lấy, thậm chí cũng đều tế ra bản thân thánh khí, nhưng là cùng tứ tượng tinh bản so với, uy lực kém quá lớn. Đây là tinh tượng lão nhân thánh vật, đã biến mất vào năm, ngươi là từ chỗ nào có được? Khương Hoài Thiên giống lớn một tiếng, hắn tế ra bản thân thánh khí, là một thanh kiếm, hắn thanh kiếm này tại hạ phẩm thánh khí trong coi như là đỉnh tiêm tồn tại. Chỉ là cùng trung phẩm thánh khí so với, uy lực kém quá xa rồi. Ha ha, muốn biết sao? Xích Nhãn Yêu Thánh cuồng cười một tiếng, hai tay hung mạnh hướng phía dưới chân áp, mặt khác sáu vị trưởng lão lần nữa thổ huyết, Khương Hoài Thiên cũng muốn chịu không được, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Trong tràng biến hóa lại để cho Khương gia mọi người vô cùng lo lắng, những trưởng lão kia trong lòng bọn họ huyền giống như là thần linh tồn tại, thế nhưng mà vào hôm nay, bọn hắn bảy người cộng lại cũng đánh không thắng một vị yêu thánh. Cái này lại để cho bọn hắn vô cùng cảm thấy sợ hãi. Phốc phốc phốc. Đột nhiên có ba vị cảnh giới hơi thấp lão giả, lập tức lần nữa thổ huyết, thân thể bị áp té trên mặt đất, đứng không dậy nổi, huyền cách đỉnh đầu thanh khí ảm đạm thất sắc. Cồn vật bi, trang 4 mát. Chương 960, doanh hoang hứa hẹn. Ba vị thánh cảnh trưởng lão thổ huyết đứng không dậy nổi, lại để cho Khương gia chúng đệ tử mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, còn lại bốn người vẫn còn đau khổ trèo chống lấy. Khương Hoài Thiên trên mặt dày mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Trong nội tâm đắng chát không chịu nổi. Hắn Khương gia đương nhiên là có so Xích Nhãn Yêu Thánh càng nhân vật lợi hại, Khương gia lão tổ vạn năm không xuất gia thế, đương đại gia chủ bế quan 50 tái, đến nay không có xuất quan dấu hiệu, qua nhiều năm như vậy gia tộc lớn nhỏ sự vụ đều là hắn đến xử lý. Nếu không ha có thể cho phép một đầu yêu thánh ở chỗ này làm càn. Khai trận. Khương Hoài Thiên hét lớn một tiếng, thánh khí trường kiếm toàn lực chống cự tứ tượng tinh bản, tứ tượng tinh bản phía trên tinh quang sáng lạ. Mỗi một hung thú hư ảnh chấn nhiếp bát hoang, thiên địa rung chuyển. Theo Khương Hoài Thiên hét lớn một tiếng, trong tộc mặt khác bán thánh cảnh trưởng lão nhao nhao rơi vào từng tòa trên ngọn núi, sau đó tìm được trận cơ, khởi động thánh thạch. Trong nháy mắt, mấy chục tòa trên ngọn núi sáng lên cột sáng trung thiên, những cột sáng này liên tiếp cùng một chỗ, hình thành cực lớn trận pháp. Trận pháp hình thành lập tức chặt đứt tứ tượng tinh bản cùng hư không ngôi sao liên hệ, có sổ chi không rõ kiếm ấn hướng phía Xích Nhãn Yêu Thánh trấn áp mà đến. Xích Nhãn Yêu Thánh thần sắc vô cùng ngưng trọng lên, cứ việc thực lực của hắn so Khương Hoài Thiên bọn người cường đại, còn có trung phẩm thánh khí, nhưng Khương gia thủ hộ trận pháp hay vẫn là tương đương cường đại, hơi không cẩn thận tất nhiên thân vẫn nơi đây. Khương gia tại trung cổ thời kỳ mặc dù không có thần nhân xuất hiện, nhưng lúc đó thánh giả xuất hiện lớp lớp, có thể sừng sững đại lục lâu như vậy, tự nhiên có cường đại thủ hộ. Hống hống hống. Tứ tượng tinh bản tại Xích Nhãn Yêu Thánh trong tay tán lấy rất mạnh lực lượng, ngăn cản Khương gia thủ hộ đại trận. Lúc này hắn sắc mặt cũng vô cùng khó coi, bàn tay lớn mãnh liệt mà đối với một vị lão giả chụp tới, cái kia nhìn xem bất ngờ không để phòng bị Xích Nhãn Yêu Thánh nắm trong tay, hét lớn. Khương lão nhi, đóng cửa thủ hộ đại trận, nếu không ta lấy hắn làm thuẫn. Xích Nhãn Yêu Thánh hét lớn, trong tay hắn lão giả bất quá là thánh quan cảnh, liền thánh thể cũng chưa tới, cùng thánh huyết cảnh đỉnh phong Xích Nhãn Yêu Thánh so với, nhỏ yếu quá nhiều. Thánh cảnh chia làm thánh quan cảnh, thánh thể cảnh, thánh huyết cảnh, thánh đan cảnh, thánh anh cảnh, thánh nơi tuyệt hảo. Đạt tới thánh quan cảnh, trước muốn trong thân thể mở 9 đầu thánh mạch, ngưng tụ thánh đạo pháp tắc, mới có thể đạt tới thánh cảnh, tán thánh quang đến luân thể, vi thánh thể cảnh làm chuẩn bị. Xa xa, doanh hoang đem Xích Nhãn Yêu Thánh đại náo Khương gia một màn xem tại trong mắt, vẻ mặt nhìn có chút hả hê biểu lộ, hắn trầm ngâm một chút, nhìn về phía hư không, cười hắc hắc nói, "Khương dễ dàng, muốn hay không lão tử ra tay giúp ngươi dọn dẹp hắn?" Khương Dịch Tiện là Khương gia lão tổ, tu vi có thể so với bán thần giống như nhân vật, rất đáng tiếc thọ nguyên sắp hết. Sợ là cũng không lâu sau, bị đừng nói động thủ. Doanh hoang thế nhưng mà thập phần tin tưởng, cứ việc Vô Tận Đại Lục 10 vạn năm đến không có có thần nhân sinh ra đời, cũng chỉ có thần nhân mới có thể có được vô tận thọ nguyên, bất nhập thần nhân đều phàm nhân. Quản chi là thánh cảnh đỉnh phong, tiểu là nửa như thần tồn tại cũng sẽ có thọ nguyên khô kiệt thời điểm. Đương nhiên, hắn là thái cổ hung thú, thọ nguyên so sánh người đến cường đại, mặc dù như thế, hắn cũng phải vật lộn đọ sức, bởi vì hắn thọ nguyên cũng không đủ vạn năm, nếu là vạn năm nội không có tiến hóa thần thú cảnh giới, đến lúc đó chỉ sợ cũng tử vong. Thái cổ Long Viên, bọn hắn cái này nhất tộc, hôm nay người sống, cũng chỉ có hắn rồi. Hư không ở chỗ sâu trong mở ra một đôi mắt, chỉ có Doanh Hoang một người có thể chứng kiến, cặp kia ánh mắt vô cùng khủng bố, tán lấy thâm thúy mênh mông lực lượng, cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn xu thế, lực lượng vô hình đối với Doanh Hoang chấn áp đi. Doanh Hoang vẻ mặt cười lạnh, cứ việc hắn thực lực bây giờ không có khôi phục, đã ở thánh thể cảnh giới, tại tinh ngoại so Khương dễ dàng nhân vật lợi hại, hắn thấy nhiều hơn, sao lại sợ hãi? Tiểu lão đầu, ngươi cần phải hiểu rõ rồi. Doanh Hoang bàn tay lớn một hồi tiểu phá vỡ vẻ này áp lực, hừ lạnh nói. Tại hắn đỉnh phong cảnh giới, là không sợ Khương dễ dàng. Cứ việc thực lực của hắn tại thánh thể cảnh giới, thế nhưng mà hắn đã từng đạt tới bán thần cảnh, thể chất vô cùng cường đại, thủ đoạn y nguyên cường hành, chẳng qua là khuyết thiếu đại lượng thánh nguyên duy trì mà thôi. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Nói thẳng. Áp lực biến mất, truyền đến thanh âm giàn mua. Thánh thạch. Doanh Hoang tỉnh táo nói ra, hắn là đang giúp Lưu Tinh, còn nói thêm, lục tinh thân thể xuất hiện, ở kiếp này, ta quyết định vì hắn hộ đạo. Thánh thạch tại Khương gia hơn 10 vạn năm lâu, không dùng được, không bằng giao cho Lưu Tinh, có lẽ thật có thể tìm được Vĩnh Hằng Chi Môn, đến lúc đó chúng ta hoặc là đều có cơ hội tiến vào Vĩnh Hằng Chi Môn nội tìm kiếm càng lớn cơ duyên. Hôm nay đại lục bán thần cảnh giới người sẽ không qua 3 người, chẳng lẽ các ngươi không muốn tiến vào Vĩnh Hằng Chi Môn sao? Doanh Hoang dụ dỗ nói. Vĩnh Hằng Chi Môn. Thanh âm giản mua trong hơi thở dài, tựa hồ cái kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết giống như, lại để cho hắn hữu tâm vô lực. Ta muốn biết, năm đó ngươi tại tinh ngoại gặp cái gì? Tại sao phải bị thương trở về? Còn có thương năm đó thật sự bổ thiên sao? Thanh âm giản mua lại lần nữa truyền đến. Phải biết rằng cách hiện tại gần đây một vị thần nhân, tự là 17 vạn năm trước thần tông người sáng lập thương, hắn đánh vỡ gông cùm xiềng xích tân chức thần nhân. Nhưng mà đại lục bên trên sinh linh, sống quá 17 vạn năm lâu, biết rõ trước kia sự tình người, cũng chỉ có Doanh Hoang rồi. Nghe nói thương dùng ngàn năm thời gian thì đến được thần nhân cảnh giới, có thể nói là tiến cảnh vô cùng, không người có thể địch. Doanh Hoang mày nhăn lại, năm đó thương độ kiếp tấn chức thần nhân, hắn biết rõ, khi đó hắn hay vẫn là thánh yêu hoàng, về sau hắn đạt tới bán thần cảnh giới thời điểm, thương đã sớm tại đại lục bên trên biến mất. Về phần đi nơi nào? Không có ai biết, có người nói hắn đi thần giới, có người nói hắn bổ thiên. Thậm chí còn có người nói hắn một mực thủ hộ lấy đại lục, để ngừa ngoại vực tà đạo xâm lấn. Tóm lại, những đời sau này trong đều là truyền thuyết. Doanh Hoang biết đến cũng chỉ là suy đoán, cụ thể có phải thật vậy hay không, hắn cũng không rõ ràng lắm. Ta có thể nói cho ngươi biết, tại đây phiến dưới trời sao, không phải chỉ có vô tận đại lục cái này phiến thiên địa, tại tinh không thâm sử, còn có càng cường đại hơn sinh linh. Ta năm đó tiểu là gặp tinh không thâm sử cường đại sinh linh, mới bị trọng thương, thiếu chút nữa chết ở tinh ngoại. Về phần thương sự tình, ta không cách nào nói cho ngươi biết. Doanh Hoang trầm giọng nói ra. Hắn có thể hay không đi Vĩnh Hằng Chi Môn đâu? Khương dễ dàng còn có chút không cam lòng, lại lần nữa hỏi. Doanh Hoang trả lời rất đơn giản nói, không biết. Hư không bên trên đã trầm mặc hồi lâu, nói, tốt, ngươi thay ta ra tay đuổi đi Xích Nhãn Yêu Thánh, Thánh Thạch có thể cho ngươi, ta có một điều kiện, ngươi phải hứa hẹn ta. Ngươi nói. Doanh Hoang trầm trầm vào hư không đạo. Nếu quả thật mở ra Vĩnh Hằng Chi Môn, ta Khương gia muốn 5 cái danh lạch. Khương dễ dàng nói ra. Doanh Hoang nhíu mày, nhưng hắn là biết rõ Vĩnh Hằng Chi Môn không phải ai muốn vào tiểu có thể đi vào, năm đó hắn đều không có tư cách tiến vào. Ta đáp ứng ngươi, nhưng là ta không có thể bảo chứng 5 người đều có thể đi vào Vĩnh Hằng Chi Môn. Doanh Hoang nhàn nhạt nói ra, hắn quyết định vi lưu tinh hộ đạo, mở ra Vĩnh Hằng Chi Môn, về danh lạch sự tình hắn tuyệt đối lời nói có trọng lượng. Chỉ là đến lúc đó muốn tranh đoạt người, có lẽ có rất nhiều. Không có quan hệ. Thanh âm giàn mua nhàn nhạt vang lên, một chút triệt để ẩn ấp. Doanh Hoang khỏe môi nết lên một tia cười lạnh, chợt hắn bàn tay lớn mạnh mà thò ra, đối với Quải Thiên Sơn ở dưới trên quảng trường chụp tới. Một cái đại thủ che khuất bầu trời mà đến, lập tức đem Khương gia đệ tử sợ choáng váng, bởi vì này chỉ bàn tay lớn so Xích Nhãn Yêu Thánh còn muốn phóng đãng không bị trói buộc, chấn nhiếp cửu thiên. Cồn vật bi, trang 4 mát. Chương 961, tiến về Quang Minh. Soạn. Hư không phía trên một cái đại thủ do xét đến, vậy mà không hề ngăn trở xuyên qua Khương gia thủ hộ trận pháp đối với Xích Nhãn Yêu Thánh chụp tới. Thấy như vậy một màn, mà ngay cả Khương Hoài Thiên cũng đã biến sắc, cái này ai à? Vậy mà bỏ qua bọn hắn Khương gia thủ hộ đại trận. Chẳng lẽ là Lao Tổ Tông? Lao Tổ Tông là không thể nào ra tay, sẽ là ai chứ? Chứng kiến cái con kia bàn tay lớn, Xích Nhãn Yêu Thánh cũng trong lòng kinh hoàng, đều to không tốt. Cái này Lao Yêu như thế nào sẽ ở? Xích Nhãn yêu thánh tự nhiên là nhận ra bàn tay lớn chủ nhân là ai. Lưu Tinh trong con ngươi tản ra duệ sắc, hắn thật không ngờ Doanh Hoang vậy mà xuất thủ, thằng này hẳn không phải là Xích Nhãn yêu thánh đối thủ a. Bành oanh. Bàn tay lớn trực tiếp rơi vào tứ tượng tinh bản phía trên, đánh chính là tứ tượng tinh bản lung la lung lay, bốn đầu hung thú hư ảnh gào thét liên tục, đối với bàn tay lớn không ngừng công kích. Có thể bàn tay lớn bên trên phát ra khí thế hung ác đủ để chấn nhiếp muôn đời, bốn đầu hung thú tuy nhiên không sợ, dù sao chỉ là hư ảnh, rất nhanh đã bị bàn tay lớn bóp nát. Xích Nhãn yêu thánh phun ra máu tươi, thân thể lảo đảo lui về phía sau, một tay cầm lấy tứ tượng tinh bản, một tay nhấc lấy vị kia thánh cảnh lão giả, muốn xông ra Khương gia thủ hộ đại trận. Đùng đùng, vô số kiếm quang lần nữa ly khai, kiếm vũ một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. Dừng lại. Xích Nhãn yêu thánh hai mắt vô cùng huyết hồng, quát to một tiếng, hắn giơ Khương gia vị kia thánh cảnh lão giả hét lớn. Khương Hoài Thiên hừ lạnh một tiếng, phất tay lại để cho người triệt hồi thủ hộ đại trận, mở lên thủ hộ đại trận rất hao phí năng lượng, có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm. Doanh Hoang bàn tay lớn tiếp tục hướng Xích Nhãn yêu thánh chấn áp đi. Doanh Hoang đại ca, ngươi, tha mạng a. Xích Nhãn yêu thánh cảm thụ được Doanh Hoang bàn tay lớn bên trên ngập trời khí thế hung ác, lập tức dọa có quắp rồi. Nếu là hắn nhân loại tự nhiên không sợ Doanh Hoang, có thể hắn hết lần này tới lần khác là thú yêu, mặc dù thành thánh, cảm nhận được thứ hai khủng bố khí tức, linh hồn hắn hay vẫn là nhịn không được run. Doanh Hoang hung danh hiển hách thời điểm, hắn hay vẫn là một con yêu thú mà thôi, khi đó Doanh Hoang tiểu là yêu giới bên trong thần, chờ hắn tu luyện thành công thời điểm, Doanh Hoang đã bị trấn áp, về phần vì sao hắn cũng không rõ ràng lắm. Nhưng là đối với Doanh Hoang tồn tại, yêu giới yêu thánh nhóm hay vẫn là rất tôn trọng, đã từng cũng đi thi cứu mấy lần đều không có thành công mà thôi. Đem tứ tượng tinh bàn lưu lại, mang theo người cút. Doanh Hoang không hề đối với Xích Nhãn yêu thánh ra tay, bàn tay lớn chụp vào tứ tượng tinh bàn, trầm giọng quát. Xích Nhãn yêu thánh sao dám không đồng ý, đại hỉ nói, Doanh Hoang đại ca, đã ngươi đều xuất thế, nếu không chúng ta triệu tập mặt khác yêu thánh đã diệt Thông Thiên Ma giáo. Hừ, Thông Thiên Ma giáo so trong tưởng tượng của ngươi cường đại. Tốt nhất hay vẫn là không muốn ra tay, nên ra tay thời điểm ta tự nhiên sẽ liên hệ các ngươi. Doanh Hoang thanh âm lại lần nữa truyền đến, người khác cũng không có hiện thân. Nghe vậy, Xích Nhãn yêu thánh nhẹ gật đầu, nói, tốt, ta dẫn người về trước Hắc Quả phòng, tùy thời nghe hậu đại ca phân công. Sau đó mang theo Hiên Viên Phá Thiên bọn người thản nhiên rời đi. Khương Hoài Thiên bọn người thật dài nhẹ nhàng thở ra, chợt triệt tiêu Khương gia thủ hộ đại trận, đối với Nhân Hoàng Điện phương hướng chắp tay nói, không biết vị tiền bối nào giá lâm. Không có sang nên, mong rằng rộng lòng tha thứ. Doanh Hoang giờ phút này trong tay vuốt vuốt tứ tượng tinh bản, tay kia nắm bắt một miếng trứng gà đại thánh thạch, tản ra kim quang, thánh thạch bên trong có chút lực lượng cường đại tại bắt đầu khởi động. Lưu Tinh cùng Khương Nhân Hoàng hướng phía Nhân Hoàng Điện phương hướng mà đi. Khi thấy Doanh Hoang thời điểm, Khương Nhân Hoàng lập tức lộ ra tôn kính chi sắc, tiến lên không mình hành lễ, vạn bối Khương Nhân Hoàng, chậm trễ tiền bối, kính xin rộng lòng tha thứ. Doanh Hoang đem thánh thạch ném cho Lưu Tinh, nhìn Khương Nhân Hoàng liếc. Hào Phong nói, tiểu tử, không cần phải câu nệ, hắn kêu ta đại ca, nếu là bạn hắn, tất cả mọi người là bằng hữu. Rất nhanh, Khương Hoài Thiên các trưởng lao nhóm cũng tới đến Nhân Hoàng Phong, cho đến bái kiến Doanh Hoang, rất đáng tiếc Doanh Hoang cũng không có cho bọn hắn cơ hội. Đã thánh thạch đã tới tay, Khương gia cũng không có cái gì tốt lưu luyến. Nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Tại Doanh Hoang cùng Lưu Tinh muốn lúc rời đi, Khương gia lão tổ truyền âm cho Doanh Hoang, hắn nhếch miệng quay đầu lại nhìn thoáng qua, trịnh trọng gật đầu. Lưu Huynh, chúng ta lúc nào còn có thể gặp lại? Khương Nhân Hoàng có chút không nỡ, hắn và Lưu Tinh quen biết hơn 10 năm, lần này lại cứu hắn một mạng, có thể nói là vô cùng cảm kích, đồng thời Lưu Tinh là kiếm đạo kỳ tài, thực muốn cùng hắn hảo hảo luận bàn lãnh giáo. Hội! Tin tưởng sẽ không quá lâu. Lưu Tinh cười cười nói ra. Ly khai Khương gia về sau, Lưu Tinh nhìn xem Doanh Hoàng nói, lão ca, cái này thánh thạch ngươi như thế nào đem tới tay hay sao? Hắc hắc Doanh Hoàng nết miệng cười cười, nói. Ta đáp ứng Khương gia lão tổ, đối với hắn ngày vĩnh hằng chi môn mở ra, cho hắn Khương gia lưu năm cái danh lạch. Như vậy cũng có thể. Lưu Tinh ngạc nhiên. Doanh Hoang nết miệng nói, đương nhiên không được, nhưng ta nâng lên ngươi, Lục Tinh thân thể, ta với tư cách ngươi hộ đạo nhân, tự nhiên là có toàn lực. Hộ đạo nhân. Lưu Tinh triệt để bó tay rồi, hắn hiện tại cần hộ đạo sao? Tiểu tử, ngươi cái gì biểu lộ? Chẳng lẽ ta vì ngươi hộ đạo nhục không có ngươi? Doanh Hoang có chút giận dữ. Nói như thế nào hắn đã từng cũng đạt tới bán thần cảnh giới, tại vô tận đại lục bên trên thế nhưng mà vô địch tồn tại. Tuy nói hiện tại thương thế chưa lành, vốn lấy trước uy danh vẫn còn. Lần trước địa chi giới chi hành, Diêm La Vương so với hắn cường đại hơn nhiều y nguyên muốn sợ hai ba phần. Có ta vì ngươi hộ đạo, thần thôn cũng tốt, hoang thần tộc cũng tốt, nộ thần nhất tộc cũng thế, đều cho ta vài phần chút tình mọn. Đối với tiểu tử ngươi mà nói chỉ có chỗ tốt. Doanh Hoang Dương Dương đắc ý nói khoác nói, mặc dù ngoại vực những cái kia đại giáo nghe được tên tuổi của ta, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Lưu Tinh nhếch miệng cũng không có nói tiếp. Đi ra Thiên Hà Thành, nhìn xa phương đông phía chân trời, nói, Quang Minh Đỉnh, ở vào phía đông nam Quang Minh Đỉnh. Doanh Hoang gật đầu nói, Quang Minh Đỉnh sớm đã không hỏi thế sự, đương kim Quang Minh chi chủ đã có hơn ngàn tuổi, tu vi tương đương cường đại, đương nhiên lợi hại nhất chính là bọn hắn ba vị Thái Thượng Thánh Hoàng. Ba vị Thái Thượng Thánh Hoàng, có bao nhiêu lợi hại? Lưu Tinh kinh ngạc, bởi vì đối với Quang Minh Đỉnh hắn cũng không thế nào hiểu rõ. Cái kia ba vị lão đầu đều là muôn đời cự đầu, cùng phụ Tông Tuyết, Thái Thúc Trường Thiên, phụ Cổ Kiếm Thiên bọn hắn đều một cái cấp bậc đích nhân vật, tương đương với Thánh Hoàng cảnh giới. Doanh Hoang hai mắt nhắm lại nói ra, cái này hơn 10 năm hắn đem đại lục thế cục cũng hiểu rõ rất rõ ràng, hắn hiện tại cũng đang chờ đợi cơ duyên, chờ đợi thiên chi giới văng tung tóe, đại lục biến đổi lớn. Lão ca, Thông Thiên Ma giáo lao giáo chủ Thái Thúc Trường Thiên còn sống không? Lưu Tinh Hiếu kỳ hỏi, phải biết rằng Thái Thúc Trường Thiên thế nhưng mà hắn ông ngoại a. Chúng ta đối với lao nhân kia hiểu rõ, có khả năng còn sống, bất quá tại ngoại vực ta chỉ thấy được phụ Cổ Kiếm Thiên lão nhân kia. Doanh Hoang trầm tư nói ra, cái này hơn 10 năm ngoại vực hắn đi nhiều lần, mà ngay cả ngoại vực ma giáo hang ổ hắn đều đi, cũng không có chứng kiến Thái Thúc Trường Thiên bóng dáng. Bất quá mặc dù hắn còn sống, cũng không phải độc cô vô bại đối thủ, căn bản cứu không xuất ra người lão nương đến. Doanh Hoang lắc đầu nói ra, Lưu Tinh nắm thật chặt nắm đấm, hắn biết rõ độc cô vô bại thánh tổ đỉnh phong, cách bán thần cảnh giới đều một bước ngắn. Đương kim đại lục hẳn là có người có thể kiềm chế độc cô vô bại, bằng không thì thứ hai sớm đã nhất thống đại lục, thành lập mới ma đạo thần quốc. Thần vực tam đại thần quốc thế chân vạc, sau lưng tự nhiên là có đại gia tộc đại môn phái trèo trống, bằng không thì sớm ngã xuống. Thiên ma thần triều tiểu là có Thông Thiên Ma giáo ở sau lưng đến đỡ, mới đắc ý tồn tại. Đi thôi. Ngẩng đầu lên, nhìn phía đông nam liếc, phảng phất chứng kiến một vị áo trắng bóng hình xinh đẹp, ôm ấp đàn cổ dựng ở đỉnh núi, đối với hắn ngoác mỉm cười. Hắn thở sâu, phóng người lên, một bước vạn dặm xa. Tiểu tử, Quang Minh Đỉnh có thể là một đám ngoan cố phái, lần đi sẽ không quá thuận lợi, ngươi cần phải có chuẩn bị tâm lý. Đằng sau chuyển đến Doanh Hoang thanh âm. Cồn vật bi, trang 4 mát. Chương 962, vô cực biến. Quang Minh Đỉnh ở vào vô tận đại lục nhất phía đông nam, Quang Minh Đỉnh biến mất tại giữa tầng mây. Ngồi dưới hư cảnh võ giả không có tư cách đạp vào Quang Minh Đỉnh, hơn nữa Quang Minh Đỉnh mỗi cách 10 năm tuyển nhận một lần đệ tử. Mỗi một lần tuyển nhận đệ tử điều kiện đều rất hà khắc, mà lại danh ngạch rất ít, có thể thông qua cũng không có nhiều người, 50 năm là một giới. Tại Quang Minh Đỉnh bên ngoài, 300 dặm địa có tòa đại thành, xưng là Quang Minh Thành. Quang Minh Thành, đương kim thành chủ là Quang Minh Đỉnh đệ tử, Quang Minh Thành có Quang Minh Đỉnh quản hạt, không thuộc về bất luận cái gì vương triều đế quốc. Gần đây nửa tháng đến Quang Minh Thành người trẻ tuổi đặc biệt nhiều, bởi vì còn có nửa tháng tiểu là Quang Minh Đỉnh lại 10 năm tuyển nhận đệ tử thời gian. Giờ phút này, tại Quang Minh Thành bên ngoài, hai đạo thân ảnh đi tới, một cao một thấp, cao cường tráng giống như thiết tháp, thấp mang theo ngân sắc mặt nạ. Hai người này đúng là phong trần mệt mỏi Lưu Tinh cùng Doanh Hoang. Theo thần vực Thiên Hà Thành đuổi tới Đông Nam vực Quang Minh Thành, dùng hai người tốc độ vậy mà tốn hao 3 ngày thời gian. Như thế nào hội nhiều năm như vậy người tuổi trẻ? Lưu Tinh hỏi. Doanh Hoang trầm giọng nói, chỉ có Quang Minh Đỉnh tuyển nhận đệ tử thời điểm, trong thành mới sẽ xuất hiện đại lượng người trẻ tuổi, trong những nhân thể này không ánh sáng minh chi lực, có lẽ cũng là vì tuyển nhận đệ tử sự tình. Hai người tới dưới thành, Doanh Hoang ngẩng đầu nhìn đầu tường, màu vàng nhạt Quang Minh hai chữ, lóe ra lực lượng cường đại, trên tường thành có gian nan vất vả vũ tuyết dấu vết, có rêu xanh, lộ ra cổ xưa tang thương khí tức. Hắn thở sâu, theo nhập thần trong tỉnh táo lại, bất đắc dĩ cười cười. Lưu Tinh nhìn hắn một cái, không biết hắn vì sao như vậy biểu lộ, chưa từng đi hỏi, tùy tiện nhìn thoáng qua hướng phía trong thành đi đến. Không có có bao nhiêu người đi chú ý hắn, Đông Nam vực võ giả ngàn vạn, người kỳ quái cũng rất nhiều, mang cái mặt nạ còn chưa đủ để dùng lại để cho người đi hiếu kỳ. Quân Cửu Dương tên tuổi tại Đông Nam vực cũng không truyền lưu, cũng chỉ có tại thần vực có truyền lưu. Ngươi ý định như thế nào đi Quang Minh Đỉnh? Doanh Hoang hỏi. Bởi vì khoảng cách thiên tri ấn vỡ tan không đến 2 năm thời gian. Cá nhân hắn cho rằng không có lẽ tại thánh trên đá lãng phí qua nhiều thời giờ, tốt nhất là tại trong khoảng thời gian này nhiều chìm định tu luyện đi đột phá thánh cảnh. Thiên tri giới nhất gần 10 năm phong ấn bất ổn, hắn chưa từng đi. Tại 3.000 năm trước, thiên tri giới hắn là khách quen, thiên cung sau khi biến mất, thiên tri giới y nguyên có rất nhiều cường giả, thánh giả thì có rất nhiều, so vô tận đại lục nhiều gấp trăm. Thánh tổ đỉnh phong nhân vật cũng có thể có rất nhiều. Về phần bán thần cảnh giới nhân vật có hay không, hắn không rõ ràng lắm. Lưu Tinh trầm mặc chốc lát nói, Quang Minh đỉnh tuyển nhận đệ tử điều kiện tại 50 tuổi phía dưới, lai lịch tinh tường, bản thân tu vi tại thông thiên cảnh, ta hoàn toàn phù hợp. Lai lịch tinh tường. Ngươi phù hợp. Doanh Hoang khẽ như mày, thầm nghĩ, ngươi ngay cả mặt mũi cũng không dám dò, còn dám nói mình lai lịch tinh tường. Tây vực, Bắc Tuyết cảnh, Phi Tuyết Vương triều, quân Cửu Dương. Lưu Tinh nhàn nhạt nói ra. Có người này sao? Doanh Hoang nhướng mắt. Lưu Tinh cười cười nói, Phi Tuyết Vương triều cũng có vài tỷ người, một đứa cô nhi hội có nhiều người như vậy chú ý sao? Doanh Hoang nhíu môi, trầm ngâm chốc lát nói, tiểu tử, ta nơi này có một bộ vô cực biến công pháp, có thể cải biến một người khí tức, dung mạo, ngươi có muốn thử một chút hay không? Thực sự, Lưu Tinh có chút kinh ngạc nhìn Doanh Hoang. Đương nhiên, vô cực biến, ta không có tu luyện, chỉ thích hợp nhân loại. Nó có thể làm cho ngươi biến hóa thành bất luận cái gì chi nhân. Doanh Hoang nói ra. Tốt, ta thử xem. Lưu Tinh đại hỉ, thế gian thậm chí có như vậy công pháp, cải biến một người dung mạo. Có thể duy trì bao lâu? Nghĩ nghĩ Lưu Tinh nói ra. Vĩnh cửu tính, chỉ cần ngươi có một tia thánh khí trong người đều có thể duy trì, trừ phi đã không có thánh khí. Doanh Hoang cũng sợ hãi thán phục nói ra. Lúc trước hắn đạt được vô cực biến cũng rất giật mình, chứng kiến nội dung tiểu buồn bực, bởi vì chỉ thích hợp nhân loại võ giả tu luyện. Tại trong thành, hai người thuê ở một cái phòng, Doanh Hoang đem vô cực biến công pháp chuyển cho Lưu Tinh về sau, tiểu rời khỏi phòng, nói là đi bên ngoài tìm hiểu tin tức, Lưu Tinh cũng không để ý đến, bắt đầu quan sát vô cực biến nội dung. Vừa nhìn vừa giật mình. Vô cực biến là vô cực lão nhân diễn chế công pháp có 3 tầng cảnh giới, tầng thứ nhất vi lấn thế cảnh, tầng thứ 2 dấu diếm thiên cảnh, tầng thứ 3 vô tướng cảnh. Vậy mà có thể tu luyện tới vô tướng tình trạng. Lưu Tinh vô cùng kinh ngạc, vô hình vô tướng, đã đến tùy tâm sở dục biến hóa. Lấn thế cảnh chỉ có thể lừa gạt thế nhân, thần nhân phía dưới là bất luận cái gì người. Dấu diếm thiên cảnh có thể lừa gạt thần nhân, lừa dối, nhưng không thể làm đến tùy tâm sở dục biến hóa. Chỉ có vô tướng cảnh mới có thể. Vô thần vô hình vô tướng. Thậm chí có thể hóa nhất đoàn khí thể. Lưu Tinh xem nghẹn họng nhìn chân chối, vô cực biến thật không ngờ thần kỳ, cũng không biết Doanh Hoang từ nơi này lấy được. Hắn nào biết đâu rằng lúc trước Doanh Hoang chính là vì cái này bản vô cực biến bị tinh ngoại người đổi giết, kết quả vô cực biến hắn vẫn không thể tu hành, vì thế thổ huyết 3 lít. Vô cực biến thế nhưng mà chí tôn cấp tu luyện công pháp A, nếu không phải quyết định vì Lưu Tinh hộ đạo, như vậy đỉnh cấp công pháp hắn như thế nào cam lòng xuất ra. Lưu Tinh trong phòng nghiên cứu vô cực biến, hắn phát hiện vô cực biến chẳng những có thể dùng cải biến dung mạo, lại vẫn có thể thay đổi biến người tu vi cảnh giới, trừ phi bản thân tự mình bạo lộ, nếu không thần nhân phía dưới mơ tưởng xem thấu. Trời cũng giúp ta. Lưu Tinh đại hỉ không thôi, thầm nghĩ, nếu không là quyết định cho ta hộ đạo, cái này lao yêu tuyệt đối sẽ không đem vô cực biến truyền cho ta. Nghĩ đến, Lưu Tinh thản nhiên cười. Vô cực biến mặc dù nói không có rất lớn uy lực, thời khắc mấu chốt nhưng có thể cứu mạng. Muôn vàn biến hóa, lại có thể che giấu tu vi, trốn vào thế trong chẳng khác gì là bùn nhập đại hải. Lưu Tinh hai mắt thánh hóa, thánh mạch cũng không có khai thông, hắn một đôi mắt vốn tiểu lợi hại, thần nhãn tộc lao tổ tông con mắt, đừng nói thánh lực, kích hoạt có thể bộc phát ra khủng bố thần lực, một ánh mắt thật có thể giết chết người. Hai mắt có song huyệt, không chỉ có như thế, cặp mắt của hắn trong còn có tầm mắt, tự thành không gian, bên trong cất giữ rất nhiều thánh khí. Bán thánh cảnh giới, so thánh khí cô đọng, đoán chừng ít có người có thể so sánh qua hắn, tiểu tính toán thế hệ trước sợ cũng không được. Huống chi, hắn trong đầu còn có hơn 3.000 tích thánh nguyên châu không có luyện hóa. Có hơn 3.000 thánh nguyên châu, có lẽ đủ hắn mở thánh mạch xung kích thánh cảnh, hắn trùng kích thánh cảnh so người khác muốn khó khăn nhiều, lục đạo thân thể, tương đương 6 cỗ thân thể, người khác 9 đầu thánh mạch, hắn muốn mở 54 đầu thánh mạch mới được. Đương nhiên, một khi vượt qua nhập thánh cảnh, lực chiến đấu của hắn cũng đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, mặc dù thế hệ trước thánh quang cảnh cường giả cũng đỡ không nổi hắn. Dùng hắn hiện tại nộ tính, tu luyện vô cực biến tốc độ rất nhanh, dùng thánh lực đến trùng kích toàn thân 108 chỗ huyệt vị, thánh khí rót vào, thay hình đổi vị, ngắn ngủn mấy canh giờ, lấn thế cảnh nhập môn cảnh giới, trên thân thể của hắn tản ra mịt mờ hào quang, thân thể cốt cách đùng đùng rung động, rất nhanh làn da phát sinh biến hóa, màu đồng cổ. Lưu Tinh lấy xuống ngân sắc mặt nạ, lộ ra một trương đao gọt giống như gương mặt, lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, hai mắt có kiếm quang phun ra nuốt vào, hắn đem bản thân tu vi áp chế tại đại đạo năm cảnh tả hữu, thánh lực nội liễm. Trạng vạng tối, Doanh Hoang từ bên ngoài trở lại, một tay cầm lấy vỏ rượu, một tay cầm lấy nướng chín chân thú, đại nhanh cắn ăn, khi thấy gian phòng màu đồng cổ thanh niên thời điểm, nao nao. Không tệ lắm, nhanh như vậy tiểu lĩnh ngộ vô cực biến lấn thế cảnh. Doanh Hoang vây quanh hắn chuyển vài vòng, tấp tắc kêu kỳ lạ, lấn thế cảnh cứ việc mới vào môn, cũng có thể lừa gạt thiên hạ thánh giả. Cồn vật bi, trang 4 mát. Chương 963, Văn Sinh. Doanh Hoang vây quanh Lưu Tinh chuyển vài vòng, nếu không phải hắn biết rõ Lưu Tinh tu luyện vô cực biến, thật đúng là bị trước mặt thanh niên làm ở. Đúng vậy, nộ tính không tệ. Chí tôn cấp công pháp à, gần kề mấy canh giờ Lưu Tinh cũng đã nắm giữ nhập môn kỹ xảo, nộ tính có thể thấy được lồn đốm. Ngươi ý định dùng thân phận gì gia nhập Quang Minh Đỉnh? Doanh Hoang nhìn xem Lưu Tinh nói ra, theo ta được biết, chỉ có trở thành Quang Minh Đỉnh Thánh Tử mới có thể tiếp xúc đến Thánh Thạch, cái này Thánh Tử là kế tiếp nhiệm Quang Minh Thánh Chủ người được đề cử. Phiền thoái như vậy. Lưu Tinh khẽ như mày, Thánh Tử thực lực tất nhiên tại bán thánh cảnh giới, dùng hắn hiện tại chân thật tu vi tất nhiên có thể trở thành Quang Minh Đỉnh Thánh Tử. Như vậy, cũng sẽ lại để cho Quang Minh Đỉnh người sinh ra hoài nghi. Một vị bán thánh cảnh cường giả, cũng sẽ không tùy tiện gia nhập một cái tông môn, hơn nữa có thể trở thành bán thánh cảnh cường giả, trên đại lục cũng không phải hạng người vô danh. Doanh Hoang suy nghĩ một chút nói, nếu không, lão ca ta thứ hai ra mặt tìm Quang Minh Đỉnh Thái Thượng Lao Tổ đây. Nếu là ở trước kia, hắn có thể trực tiếp giết đến tận Quang Minh Đỉnh cướp đoạt Thánh Thạch, hiện tại không được. Chính yếu nhất chính là hắn và Quang Minh Đỉnh Thánh Chủ Sư Muội, có một ít hiểu lầm, đến nay không có cởi bỏ. Được rồi, cái này miếng Thánh Thạch hay vẫn là dựa vào chính ngươi a? Nghĩ nghĩ, Doanh Hoang cảm thấy không ổn, hắn đi Quang Minh Đỉnh có khả năng không có thể còn sống xuống. Lưu Tinh hít một hơi thật sâu. Đã muốn trở thành thánh tử mới có thể tiếp xúc đến thánh thạch, hắn đem tu vi tăng lên tới đại đạo tám cảnh đỉnh phong, chỉ có như vậy mới có thể ở ngắn hạn trở thành bán thánh tu vi. Ta tiểu lấy thần vực tán tu Văn Sinh thân phận tiến vào Quang Minh Đỉnh A. Lưu Tinh nói ra, dù sao thần vực tán tu võ giả nhiều hơn đi, đại đạo tám cảnh võ giả cũng có rất nhiều, tán tu đều là không có chỗ ở cố định, muốn tra cũng là không thể nào tra lên. Văn Sinh. Doanh Hoang cao mày, cũng không nói gì. Văn là lấy lưu chữ thiên bảng. Sinh đồng dạng là lấy tinh chữ hạ bộ. Có tình huống như thế nào, ta sẽ truyền tin tức, nhớ rõ tiếp ứng ta. Lưu Tinh nói xong, trực tiếp tiến vào tinh chi ngọc bắt đầu tu luyện. Vô vi kiếm pháp, ngàn cánh tay thần quyền, quá quỳnh thần quyền, thần nhãn thông, vô cực biến, bồ đề chân nguyên công, cổ thiên đạo, cùng với những sáu loại kia thiên giai thần thông, hắn đều muốn quen thuộc. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Đi Quang Minh Đỉnh, hắn có thể sử dụng cũng chỉ có vô vi kiếm pháp. Cùng 6 loại thiên giai thần thông bên trong lôi đỉnh chi nộ, thần chi thủ ấn, ma chi thủ ấn. Hắn không thể bạo lộ quá nhiều. Thần ma thủ ấn, là vì hắn luyện hóa thần ma huyết mạch, vừa vặn có này kỳ ngộ, cũng có thể được đến Quang Minh Đỉnh coi trọng. Nửa tháng thời gian trong nháy mắt tức qua, hôm nay là Quang Minh Đỉnh tuyển nhận đệ tử thời gian, trong thành Quang Minh sáng sớm đều ồn ào. Trong thành Quang Minh Đại Điện. Giờ phút này, tại Đại Điện vang lên một đạo cởi mở thanh âm, thánh tử cùng thánh nữ tự mình giá lâm. Thật là làm cho đồng tất sinh huy. Hồng sư thúc, ngài khách khí. Một đạo rất có tử tính nam tử thanh âm vang lên, nên nam tử ước chừng 30 tuổi niên kỷ, mặt như bạch ngọc, mắt như lưu tinh, khí khái hào hùng bức người. Giờ phút này, hắn đang nhìn trên đại điện tòa trung niên nam tử ôn quyền nói ra. Trung niên nam tử mặc màu vàng kim óng ánh tơ lụa, tóc đen sơ lên, vẻ mặt uy nghi thái độ, hẹp dài trong con ngươi lóe ra dị sắc, thật sâu đối với màu xanh nhạt cẩm bào thanh niên gật đầu. Hắn là Quang Minh thành thành chủ Hồng Vạn Lý. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía thanh niên bên người bạch y nữ tử này tử tuyệt diễm vô song, một đôi nhìn rất đẹp con ngươi có vẻ đạm mạc, trong ngực ôm đàn cổ, đoan chính ngồi ở chỗ kia. Đối với Vu Hồng Vạn dằm ánh mắt, bạch y nữ tử cho rằng không có chứng kiến, chấn định ngồi ở chỗ kia. Ha ha, Hồng sư thúc, sư muội nàng chính là như vậy tính cách, tính xin không muốn chú ý. Mai Thiên Tinh mỉm cười nhìn qua Hồng Vạn Lý chắp tay nói, nhưng hắn là biết rõ vị này Hồng sư thúc lợi hại. Tại Quang Minh đỉnh trưởng lão bài danh trong tuyệt đối có thể xếp phía trước 10, thánh cảnh cường giả. Cũng chính bởi vì hắn thực lực cường đại, mới ủy nhiệm hắn đến Quang Minh thành tòa chấn, quản lý trong thành Quang Minh sự vụ, cùng với cho Quang Minh đỉnh chuyển vận liên tục không ngừng tu luyện tài nguyên. Ha ha, ta tự nhiên là biết rõ Lâm Thánh nữ tính cách tính tình, như thế nào chú ý. Hồng Vạn Lý cởi mở cười nói, Quang Minh đỉnh thánh tử cùng thánh nữ tự nhiên không chỉ một vị, nhưng là hai người này đều là xuất từ thánh chủ nhất mạch, mặc dù Lâm Thánh nữ lờ đi hắn. Hắn cũng không dám nói gì. Huống chi Mai Thiên Tinh tại chư vị thánh tử bên trong thiên phú rất mạnh, thực lực cường đại, tương lai có khả năng trở thành thánh chủ, nhân vật như vậy, hắn Hồng Vạn Lý chỉ có thể sớm giao hảo. Lần này, Quang Minh đỉnh tuyển nhận đệ tử một chuyện, thánh chủ cắt cử Lâm sư muội cùng ta đến đây chấn, mong rằng Hồng sư thúc có thể chủ trì đại cục. Mai Thiên Tinh chậm rãi nói ra, thanh âm ôn hòa, mang trên mặt dáng tươi cười, ánh mắt thâm thúy phải xem Hồng Vạn Lý liếc. Đó là tự nhiên, thánh tử cùng thánh nữ chỉ cần xem xét là được. Hồng Vạn Lý cười nói, sau đó liền mời Mai Thiên Tinh cùng thánh nữ cùng nhau đi ra đại điện, Hồng gia chấp sự, công tử, tiểu thư nhau nhau cùng tại sau lưng. Khảo hạch địa điểm tại thành Đông khu, có một mảnh quảng trường. Trên quảng trường có tòa bạch ngọc đài cao, đương Lưu Tinh lại tới đây thời điểm, nhìn xem cái kia bạch ngọc đài cao có chút kinh ngạc. Thông Thiên Đài. Hán Tinh Chi Ngọc trong có tòa Thông Thiên Đài, ban đầu ở hoang vực trong mang đi, so trước mắt cái này tòa toàn cục bạch lần, linh lực dồi dào. Chỉ có 100 trượng cao. Lưu Tinh thì thào một tiếng, không biết cái này tòa Thông Thiên Đài có phải hay không bản thể. Bởi vì hắn biết rõ Thông Thiên Đài có thể lớn có thể nhỏ, dù sao Quang Minh thành đồng khu quảng trường cũng không lớn, phương viên 10 dặm lớn nhỏ. Quang Minh Đài. Tại ngoài sân rộng hành lập tòa trên tấm bia đá có khắc 3 cái thể triển chữ, cực kỳ bắt mắt. Quang Minh đỉnh khảo hạch, hàng năm đều tại Quang Minh Đài cử hành, Quang Minh Đài cùng sở hữu 100 giai, 1 trượng nhất giai, càng lên cao áp lực càng lớn, linh hồn yếu đích người rất khó đạp vào đi. Quang Minh đỉnh chú trọng hơn linh hồn tu luyện, thần thức công kích tương đương cường đại. Cho nên, tuyển nhận đệ tử đồng dạng khảo hạch hồn lực mạnh yếu. Linh hồn cấp bậc: Nhân giai, Địa giai, Thiên giai, Thánh giai, Thần giai, Chí Tôn. Linh hồn tu luyện độ khó luận võ đạo tu luyện độ khó cao, tu luyện đến nay, Lưu Tinh linh hồn đều không có bước vào Thánh giai, ở trên Thiên giai linh hồn cảnh giới. Thánh cảnh phía dưới tu sĩ, linh hồn có thể đạt tới Thánh giai, có thể nói không có. Mỗi giai chia làm hạ, trung, thượng, đỉnh phong. Lưu Tinh trong tay có 6 khối thanh đồng mảnh vỡ, thượng diện ẩn chứa cường đại linh hồn lực lượng, hắn cũng thường xuyên dùng những thanh đồng kia mảnh vỡ đến rèn luyện linh hồn của mình, mới có được hôm nay thành tựu. Tăng thêm hắn lục đạo thân thể, linh hồn phân cách 6 phần, cùng cảnh giới linh hồn cường đại trình độ tự nhiên là người khác 6 lần. Đứng ở trong đám người, Lưu Tinh rất không ngờ, hắn nhìn chăm chú lên cái kia Quang Minh Đài, muốn đem Quang Minh Đài nhìn thấu, đạp vào Quang Minh Đài, với hắn mà nói cũng không có độ khó. Hắn muốn biết cái này Quang Minh Đài cùng hắn Thông Thiên Đài có phải hay không một loại. Thành chủ đến. Đột nhiên, tại lúc này một giọng nói truyền khắp quảng trường trên không, đám người lập tức tao bắt đầu chuyển động. Nhao nhao hướng phía một nơi nhìn lại, đám người tách ra, một đạo thân ảnh cao lớn cùng 2 đạo tuổi trẻ thân ảnh đặt song song mà đến, lại để cho mọi người kinh ngạc không thôi. Thân ảnh cao lớn là vị trung niên nam tử, đúng là Quang Minh Thành thành chủ Hồng Văn Lý, mặt khác lưỡng vị trẻ tuổi. Mọi người đều đang suy đoán bọn họ là ai vậy mà có thể cùng Quang Minh thành chủ cùng một chỗ sóng vai mà đi. Cồn vật bi, trang 4 mát. Chương 964, trèo lên Quang Minh Đài. Là nàng. Khi thấy Quang Minh thành chủ thân bên cạnh bạch y nữ tử, Lưu Tinh liếc nhận ra, cách xa nhau 14 năm, nàng như trước như vậy thoát tục tuyệt trần, chỉ là trên mặt điểm hơn hờ hững chi sắc. Là Quang Minh đỉnh thánh tử cùng thánh nữ, Mai Thiên Tinh cùng Lâm Âm, khó trách có thể cùng Quang Minh thành chủ sóng vai mà đi. Lần này là 2 người bọn họ chủ trì khảo hạch sao? Có người bái kiến Quang Minh đỉnh thánh tử cùng thánh nữ, Mai Thiên Tinh cùng Lâm Âm tại Đông Nam vực hay vẫn là tương đương nổi danh, chỉ là tại thần vực rất ít đi đi lại lại. Tiêu tính toán tại thần vực, 2 người thiên phú cùng thực lực cũng có thể xếp hạng đỉnh phong. Ở đây nam nữ trẻ tuổi, ánh mắt chằm chằm vào Mai Thiên Tinh cùng Lâm Âm, trong mắt lộ vẻ vẻ hâm mộ. Rất nhiều nữ tử gọi thẳng Mai Thiên Tinh danh tự, đồng dạng cũng có rất nhiều nam tử kêu to Lâm Âm danh tự. Mai Thiên Tinh dáng người cao to, mặt mỉm cười, ôn ngươi văn nhã, đối với chung quanh thét lên bọn nữ tử gật đầu, lập tức lại nên đón một hồi thét lên, nhao nhao là tán dương hắn mà nói hắn thiên phú dị bẩm, lại cũng không cao ngạo, rất bình dị gần gũi. Mai Thiên Tinh rất hưởng thụ chung quanh những cô gái kia đối với hắn tiếng thét chói tai, cùng với sùng bái hâm mộ ánh mắt. Hắn mỉm cười túi đầu nhìn bên cạnh Lâm Âm, lại phát hiện Lâm Âm thần sắc lạnh lùng, bỏ qua ánh mắt của hắn ngược lại cũng không có để ý, thấp giọng nói, Lâm sư muội, đều hơn 10 năm qua đi, trong lòng ngươi vẫn còn nhớ ký hắn. Nghe vậy, Lâm Âm ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn hắn một cái, một câu chưa nói hướng phía trước đi đến. Mai Thiên Tinh chỉ là tùy tiện vừa nói, tiểu thăm dò đi ra tâm sự của nàng. Con ngươi lạnh thêm vài phần, trên thực tế hắn cũng không biết Lâm Âm trong nội tâm tên kia là ai. Hắn bằng trực giác có lẽ có người ở trong lòng hắn. Hắn tại Quang Minh đỉnh thánh tử trong xem như rất ưu tú người, trừ hắn ra sư huynh. Lâm Âm tại thánh nữ trong cũng giống như thế. Hai người tu luyện ngọn núi cũng rất gần, rất nhiều người đều coi được hai người bọn họ, cho rằng bọn họ trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. Nhưng, chỉ có hắn tự mình biết, Lâm Âm đối với hắn một mực chỉ là sư tình huynh muội, không có hắn ý. Lần này thánh chủ lại để cho hai người bọn họ đến đây chủ trì khảo hạch một chuyện, cũng là có ý tác hợp. Quang Minh thành chủ, Mai Thiên Tinh, Lâm Âm cùng với Quang Minh thành chủ tứ đại gia tộc gia chủ nhau nhau đi vào xem đài ngồi xuống. Tại phía sau của bọn hắn ngồi chính là trong thành mặt khác tiểu gia tộc gia chủ, trong thành chủ phủ một vị tuổi già lão giả, là chấp pháp điện điện chủ, tu vi tại bán thánh đỉnh phong. Hắn đứng tại xem trên đài, già nua ánh mắt đảo qua quảng trường, lập tức mọi người lặng ngắt như tờ, nhao nhao nhìn về phía hắn, tràn đầy vẻ chờ mong. Lần này chiêu sinh chỉ có 100 cái danh lạch, top 3 giáp mới có tư cách bái nhập thánh chủ môn hạ, tỉ thí có 2 trận, hôm nay tỉ thí tiểu là trèo lên quang minh đài 100 giai, leo lên 75 giai quang minh đài tiểu tính toán vượt qua kiểm tra, lần này chiêu sinh khảo hạch, chỉ có top 3 giáp có ban thưởng, còn thừa chi nhân đều không có. Cái gì ban thưởng? Đợi lão giả thanh âm rơi xuống, có người lớn tiếng hỏi. Lão giả sắc mặt không thay đổi, trầm ngâm chốc lát nói, bán thánh hồn đan. Vâng. Nghe vậy, trên quảng trường lập tức tạc mở nổi. Bán thánh hồn đan A. Lưu Tinh cũng là sững sờ, không thể tưởng được quang minh đỉnh còn có thánh hồn đan loại đan dược này. Mặc dù là bán thánh hồn đan, cũng đủ làm cho một vị thiên hồn cảnh cường giả, tăng lên tới bán thánh hồn cảnh. Hắn đã là bán thánh tu vi, cứ việc bán thánh sơ kỳ, có thể là linh hồn cũng không có đạt tới bán thánh hồn tình trạng. Một khi linh hồn hắn đạt tới bán thánh hồn cảnh giới, lĩnh ngộ năng lực càng thêm cường đại, lĩnh ngộ trong thiên địa áo nghĩa lực lượng càng thêm nhanh, đối với hắn trùng kích thánh cảnh có thật lớn chỗ tốt. Trùng kích thánh cảnh không chỉ có là muốn xung kích chín đầu thánh mạch đơn giản như vậy, đồng thời cũng có một đạo áo nghĩa lực lượng đạt tới pháp tắc cảnh giới mới có thể. Lưu Tinh muốn chuẩn bị nhiều lắm. Cái này bán thánh hồn đan không thể nghi ngờ có thể rất nhanh trợ hắn thành công, chỉ cần hắn đạt tới thánh cảnh, đại lục ở bên trên người có thể giết chết hắn tiểu không nhiều lắm rồi. Nghe được bán thánh hồn đan, đừng nói Lưu Tinh bọn người, mà ngay cả Mai Thiên Tinh trong con ngươi cũng lóe ra lửa nóng hào quang. Lâm Âm chỉ là hiếu kỳ dưới, sau đó liền có chút túi đầu, tựa hồ cũng không có quá để ý. 10 năm trước cao nhất ghi chép là 87 giai, không biết năm nay có thể không có người đánh vỡ cái kỷ lục này. Ngồi ở Quang Minh thành chủ bọn người sau lưng những tiểu gia tộc kia các gia chủ nghị luận, bọn hắn thậm chí còn nhớ mang máng 10 năm trước vị kia leo lên 87 giai thiên tài, hôm nay tại Quang Minh đỉnh cũng thành thánh tử. 87 giai cần thiên hồn đỉnh phong nếu là nuốt vào bán thánh hồn đan, linh hồn lập tức có thể đạt tới bán thánh tình trạng, lực công kích có thể cùng bán thánh cường giả chống lại. Không phải sở hữu bán thánh cảnh giới người, linh hồn cảnh giới cũng là bán thánh cảnh giới, như hiện tại Lưu Tinh cũng không phải là, hắn cũng vẹn vẹn là thượng thiên giai linh hồn, còn không có đạt tới thiên hồn đỉnh phong. Nhưng là thánh giả linh hồn phải là thánh hồn, cho nên, muốn tấn thăng làm thánh giả, Lưu Tinh còn nhất định phải đem linh hồn tăng lên tới thánh hồn cảnh giới. Cái này không thể nghi ngờ khó với lên trời, tu luyện linh hồn công pháp vốn tiểu ít đi, đan dược càng là ít càng thêm ít, như bán thánh hồn đan, Lưu Tinh chỉ là nghe qua chưa từng có bái kiến. Trận đầu tỉ thí rất nhanh bắt đầu, mấy chục vạn thanh năm nam nữ hướng phía quang minh trên đài phóng đi. Lưu Tinh cũng bước chậm tại trong mọi người, rất nhanh đi vào đệ nhất bậc thang, thần thức xung ra, hoàn toàn chính xác theo quang minh trên đài cảm nhận được cường đại linh hồn áp lực. Vâng! Đặt vào đệ nhất bậc thang. Linh hồn áp lực rơi vào Lưu Tinh trên người, bất quá đối với hắn mà nói cũng không có quá lớn ảnh hưởng, tiếp tục bắt đầu thứ hai bậc thang. Quang Minh trên đài căn bản không có người tại đệ nhất bậc thang dừng lại, đã dám đạp vào đến, hay vẫn là rất tin tưởng linh hồn của mình lực lượng. Lưu Tinh đi vô cùng chậm, rất nhiều người đều vượt qua hắn, nhưng là sau lưng còn có liên tục không ngừng người xông đi lên. A, Quang Minh trên đài phương, một người ôm đau đầu khổ chu lên, làn da vỡ ra máu tươi chảy ròng, theo Quang Minh trên đài ngã rơi xuống. Đón lấy, liên tiếp có người phát ra kêu thảm thiết, miệng phun máu tươi, theo quang minh trên đài té xuống đến, thần sắc quệ bại. Thấy như vậy một màn, không ít người sắc mặt đại biến. Mới 37 giai tiểu chịu không được. Đám người sắc mặt khó coi, quang minh đài càng lên cao linh hồn áp lực càng lớn, đại đạo cảnh cường giả ít nhất cũng có thể đạt tới 50 giai đã ngoài. Thế nhưng mà vừa rồi những người kêu 37 giai thì không được, xem ra linh hồn cảnh giới rất yếu. Lưu Tinh cũng nhìn thoáng qua, tiếp tục hướng bên trên đi. Kế tiếp trong thời gian không ngừng có người thổ huyết theo quang minh trên đài bay ngược xuống, thẳng đến một canh giờ sau khi đi qua, phía sau hắn không còn có người đi lên. Lúc này Lưu Tinh ở vào thứ 60 giai, đã cảm nhận được áp lực. Tại hắn phía trước ước chừng hơn ngàn người, tại phía sau hắn còn có mấy ngàn người tại kiên trì. 60 giai, là cái khảm. Có thể vượt qua đi, linh hồn cảnh giới ít nhất đạt tới trung thiên giai đỉnh phong. Theo thời gian trôi qua, Lưu Tinh người đứng phía sau càng ngày càng ít. Theo mấy ngàn người giảm bớt đến ngàn người, sau đó là trăm người. Những người này phần lớn đều là bị linh hồn lực lượng oanh ra đi. Không có người chú ý tới không có tiếng tăm gì hắn, bởi vì không có có bao nhiêu người nhận thức hắn, cho nên không có để ý sự hiện hữu của hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đặt tới cao nhất vị trí người, là một vị thanh niên, hắn mặc tử kim áo mãng bảo, dáng người cao ngất. Nghe được người chung quanh kêu gọi tên của hắn, người này gọi Hoàng Phủ Lạc Nhật, là Đông Nam vực Ngọc Hoàng Vương triều hoàng tử. 79 giai rồi. Lưu Tinh ngẩng đầu nhìn Hoàng Phủ Lạc Nhật liếc, đồng thời tại Hoàng Phủ Lạc Nhật sau lưng còn có ba đạo thân ảnh, thẳng truy Hoàng Phủ Lạc Nhật. Côn vật bi, trang 4 mát. Chương 965, Lương Duyên. Hoàng phủ Lạc Nhật đạp đến thứ 79 giai, xa xa vượt lên đầu, Quang Minh thành chủ bọn người đang đàm luận hắn, mà ngay cả Mai Thiên Tinh cũng đi theo khen hai câu. Chỉ có Lâm Âm trầm mặc ngồi ở chỗ kia không có bất kỳ thanh âm, ánh mắt nhìn chăm chú lên Quang Minh đài, không biết nàng suy nghĩ cái gì. Lưu Tinh ngẩng đầu nhìn qua Hoàng phủ Lạc Nhật bóng lưng, đại đạo tám cảnh, thượng thiên giai linh hồn đỉnh phong, 42 tuổi, xem như rất thiên tài nhân vật. Nếu không có hắn số mệnh không tệ, cùng Hoàng phủ Lạc Nhật so với cũng kém rất xa. Đảo mắt cả buổi đi qua, Quang Minh trên đài người chỉ có hơn 100 người, hơn nữa đều bước qua 60 giai. Rất nhanh, lại có người bị bắn ra Quang Minh đài, thẳng đến bài danh đếm ngược 100 người bắn ra Quang Minh đài thời điểm, Quang Minh thành chủ phủ chấp pháp lão nhân mới bắt đầu tính toán, 100 người đạp vào thứ 65 giai. Đón lấy bắn ra đi chính là thứ 99 tên cùng 98 tên, hai người rơi vào Quang Minh đài bên ngoài, sắc mặt tái nhợt vô huyết. Đạp đến đỉnh phong 100 giai, ít nhất cần đạt tới bán thánh hồn cảnh giới. Thế nhưng mà bọn hắn vậy mà chỉ có thể đạp đến thứ 66 giai, rất là hổ thẹn. Lưu Tinh Y Nguyên không nhanh không chậm đi tới, đã đạp đến 73 bậc thang, áp lực tăng gấp đôi, Quang Minh trên đài có vô số bóng kiếm, trưởng ảnh đối với hắn đánh tới. Hắn thần thức đồng dạng hóa thành bóng kiếm, trưởng ảnh đánh ra, nát bấy trùng kích đến cường đại linh hồn lực, trên bậc thang cuồng phong gào thét, không gian bị xé nát một tầng lại một tầng, càng có cường đại phong ba từ phía trên ảnh hướng đến xuống. Sau lưng có kêu thảm thanh âm. Lại có người không chịu nổi linh hồn áp lực bị hoanh hạ Quang Minh đài. Lưu Tinh không có thời gian nhìn, rất nghiêm túc thể ngộ Quang Minh trên đài linh hồn lực lượng cho hắn mang đến áp lực. Rất nhanh, hắn đạt tới 78 giai, tại hắn phía trước còn có 13 người.